Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1354, tuyệt không buông tha. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, không phải ta không chịu còn, mà là nàng đã có càng mạnh hơn, thích hợp hơn nàng chiến giáp, chẳng lẽ nói, ngươi muốn mắt thấy nàng, cầm cái này xiêm y cầm và những người khác trao đổi sao? Đột nhiên một cái che ngực, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trong miệng một ngọt. Cứ việc Sở Hành Vân đã áp chế một cách cưỡng ép, nhưng là một ít máu tươi, nhưng vẫn là từ khóe miệng của hắn chảy ra ngoài. Nhìn Sở Hành Vân thống khổ dáng vẻ, Bạch Băng thương tiếc nói, ngươi làm sao ngu như vậy à? Trên thế giới này, tốt nữ hài nhiều hơn nhiều, ngươi hà tất, khàn khàn cười cợt, Sở Hành Vân nói, ngươi không hiểu, tình yêu là không thể dùng lý trí phán đoán. Hừ, kiều rên một tiếng, Bạch Băng nói, ngược lại ta mặc kệ, hiện tại, cái này xiêm y là của ta, ta tại sao muốn trả lại nàng? Ngươi, đối mặt Bạch Băng, Sở Hành Vân gấp thống khổ, nhưng vừa bất đắc dĩ. Xác thực, này thiên vũ nghe thường, hiện tại đã là Bạch Băng, hắn không có quyền bức bách Bạch Băng. Dơ lên trong tay màu trắng thiên vũ nghe thường, Bạch Băng nói, cái này thiên vũ nghe thường là cao quý đế binh, có thể giao cho người sử dụng bay lượn năng lực, hơn nữa, còn có thể tiến hành khoảng cách dài thứ nguyên qua lại, phi thường thích hợp ngươi. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng tâm tình cũng hạ lên, thở dài nói, hơn nữa, nếu như cái này thiên vũ nghe thường, đại diện cho ngươi yêu, như vậy nếu nàng đã không quý trọng, ngươi nên mình cất giấu cùng thủ hộ, không phải vậy, tuy rằng Bạch Băng chỉ nói phân nửa, thế nhưng ý của nàng, Sở Hành Vân nhưng vẫn là rõ ràng. Đúng đấy, Thủy Lưu Hương, có thể không để ý phần này cảm tình. Bây giờ, có thể tiếp tục thủ hộ cùng duy trì này ngắn cảm tình, cũng chỉ có hắn mình. Chỉ có bảo vệ cái này thiên vũ nghe thường, hắn cùng Thủy Lưu Hương mới khả năng có tương lai. Một khi đem cái này thiên vũ nghe thường trả lại, tùy ý Thủy Lưu Hương trao đổi đến những người khác trong tay, đó mới là to lớn nhất bi kịch. Nếu là liền yêu tượng trưng đều không ở, như vậy giữa hai người, lại phải như thế nào yêu xuống đây? Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó, này trắng như tuyết trường sam, từ Bạch Băng trong tay bay ra, lần thứ hai bị Sở Hành Vân thu vào trong hố đen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Sở Hành Vân thả người nhảy tiến vào đen nhánh kia động trong miệng, sau đó rất nhanh liền lần thứ hai nhảy đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, giờ khắc này Sở Hành Vân đã rất khác nhau. Một con đen thui lóe sáng tóc đen, rối tung ở phía sau. Một thân đen kịt trường sam, gắn vào hắn anh tuấn kiên cường thân thể bên trên. Nguyên bản, thiên vũ nghe thường trên này 12 cây thất thải băng, giờ khắc này đều biến làm đen kịt, rối tung ở Sở Hành Vân sau lưng. Đón trong vực sâu gió nhẹ, này 12 nói dài nhỏ băng, dường như thập nhị chi đen kịt cánh chim giống như vậy, theo gió phiêu lãng. Nhìn Sở Hành Vân này thê mỹ mà vừa lo thương vẻ mặt, Bạch Băng chỉ cảm giác trái tim của chính mình, bị mạnh mẽ thu một cái. Bạch Băng từ chưa từng yêu bất luận người nào. Nàng quá thông minh, quá mức tỉnh táo, từ không cho là, có ai đáng giá nàng yêu, cũng từ không tin, ai có thể làm cho nàng thần hồn điên đảo, yêu chết đi sống lại. Nhưng là, nhìn cực kỳ đau thương, ánh mắt u buồn Sở Hành Vân, Bạch Băng thừa nhận, Sở Hành Vân xúc động nội tâm của nàng thế giới, tối mềm mại nhất góc. Nhìn đứng lặng ở bàn tay mình bên trên Sở Hành Vân, không biết tại sao, Bạch Băng bỗng nhiên rất muốn che chở hắn, sủng ái hắn, không cho bất luận người nào, thương tổn hắn. Đáng tiếc chính là, nguyện vọng mặc dù là tốt đẹp, thế nhưng Bạch Băng biết, Sở Hành Vân không cần nàng che chở cùng sủng ái. Sở Hành Vân trong lòng, từ đầu đến cuối, chỉ có Thủy Lưu Hương một người. Mặc dù Thủy Lưu Hương như vậy thương tổn hắn, nhưng là hắn nhưng vẫn như cũ không oán không hối hận. Cứ việc nội tâm vạn phần thống khổ, thế nhưng từ hắn ánh mắt kiên định bên trong có thể thấy được, hắn cũng không hề từ bỏ này phân yêu. Ngốc sao? Có thể đi. Nhưng là đối mặt Sở Hành Vân này cỗ ngốc sức mạnh, Bạch Băng nhưng chỉ cảm thấy kính phục, mà không nửa phần xem thường. Trong nội tâm, Bạch Băng kỳ thực phi thường ước ao Thủy Lưu Hương. Nếu như, Sở Đại ca có thể như vậy toàn tâm toàn ý, đối với mình như thế si tình. Coi như trong lòng không cách nào yêu hắn, nàng cũng nhất định sẽ đem hắn che chở ở lòng bàn tay bên trong, coi hắn là thành bảo bối như thế đi sùng ái. Cay đắng nở nụ cười, Sở Hành Vân phía sau 12 cây băng, đón gió bay lượn. Trái 6,6. Phảng phất 12 đầu cánh giống như vậy, nâng Sở Hành Vân thân thể đón gió mà lên. Nhìn uy phong bên trong, tựa hồ muốn cưỡi gió bay đi Sở Hành Vân, Bạch Băng trong ánh mắt có một ít mông lung. Ai? Ngưng đứng ở trên hư không, Sở Hành Vân thở dài nói, coi như, nàng đã không lại yêu ta, cũng là sai lầm của ta. Trong ánh mắt phóng xạ ra sắc bén ánh sáng, Sở Hành Vân nói, coi như nàng đã không yêu ta cũng sẽ không bỏ qua, ta sẽ để nàng một lần nữa yêu ta. Ừ. Liên tục gật đầu, tuy rằng trong nội tâm, kỳ thực cũng không coi trọng Sở Hành Vân, thế nhưng Bạch Băng nhưng phi thường hy vọng, hắn có thể chân thực hiện nguyện vọng của chính mình, để Thủy Lưu Hương một lần nữa yêu hắn. Ở giữa không trung bay lượn sau một thời gian ngắn, Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai, này Thiên Vũ Nghê Thường, quả nhiên mạnh mẽ, có thể lớn có thể nhỏ, quá thích hợp ta, chúng ta kế hoạch, tỷ lệ thành công càng cao hơn. Khẽ mỉm cười, Bạch Băng nói, không sai, nguyên bản, ngươi chỉ có thể một đường bộ hành, đi tìm Thâm Uyên Nghĩ Đế xào huyệt. Mà hiện tại, nắm giữ Thiên Vũ Nghê Thường sau, ngươi có thể bay đi tới. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, Thâm Uyên Nghĩ Đế sự tình, ta sẽ xử lý tốt, bất quá, những chuyện khác, cũng chỉ có thể xin nhờ ngươi. Ân, gật đầu đồng ý, Bạch Băng nói, không thành vấn đề, quân sư phương diện, ta am hiểu, mà phương diện chính trị, Ma Linh Nữ Hoàng xác thực không hổ là chấp chính trăm nghìn năm lâu năm nữ hoàng, có nàng ở, hết thảy đều sẽ không xảy ra vấn đề. Vui mừng nở nụ cười, Sở Hành Vân cẩn thận, đem mình đi rồi một dãy chuyện, bàn giao cho Bạch Băng. Mà Bạch Băng cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội đem trọng đại, cần Sở Hành Vân mới có thể chuyện quyết định, từng cái nói ra, trải qua thảo luận sau, từng cái thu được phê chuẩn. Thương thảo cả ngày, Bạch Băng không thể không lên đường rời đi, quá nhiều sự tình cần nàng đi xử lý, nàng không thể rời đi quá lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế giới dưới lòng đất không có ngày đêm, bởi vậy cũng không có thời gian cụ thể. Bất quá, lòng đất bên trong sơn cốc, này trồng chất như núi Thâm Uyên tộc thi thể, nhưng cơ hồ bị Sở Hành Vân mở ra hố đen cho thôn hết. Mỗi một giây đồng hồ, đều có mấy chục bộ thi thể bị hút vào hố đen, mà quá trình này, kéo dài mấy ngày mấy đêm, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng không biết đến nuốt chừng bao nhiêu. Rốt cục, đen nhánh kia cửa động, sản sinh sức hút bắt đầu yếu bớt. Cửa hang lớn, cũng dần dần co rút lại lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ, hố đen rốt cục nuốt chừng được rồi đầy đủ thi thể, có thể bắt đầu ngưng tụ hắc động kiếm nô. Theo cuối cùng một ít sức hút biến mất, đen kịt hố đen cũng hoàn toàn hợp lại, biến mất không thấy hình bóng. Đem thần thức vùi đầu vào hắc động trọng kiếm bên trên, đập vào mắt nhìn thấy, dâng trào đen kịt mây mù bao phủ xuống, 3000 nói kiên cường bóng người, giạt rào mà đứng, đây chính là hắc động kiếm nô. Nhìn kỹ lại, những này hắc động kiếm nô đã không ở nguyên lai những kia hắc động kiếm nô. Tuy rằng còn không biết ở bên trong biến hóa, thế nhưng liền ngoại tại mà nói, những này hắc động kiếm nô đã rất khác nhau. Chương 1355, hắc động kiếm hoàng. Nuốt chừng ngàn tỷ cụ Thâm Uyên trùng vương cùng với Thâm Uyên trùng hoàng thi thể sau, hố đen rốt cục ngưng tụ ra 3000 tôn hắc động kiếm nô. Vẫy tay một cái, từng đạo bóng đen gào thét nhảy đi ra, rơi vào Thâm Uyên trên vách đá. Này từng khối đột xuất nham thạch bên trên. Nhìn kỹ lại, những này hắc động kiếm nô, quanh thân bao trùm ở màu đen khôi giáp bên dưới, liền ngay cả đầu, cũng bị một cái toàn bộ đóng chặt thức mũ giáp che đậy, chỉ ở con mắt vị trí, lưu lại một loạt khe hở, cung cấp tầm nhìn. Toàn bộ đóng chặt thức đen bóng áo giáp, đen bóng bảo kiếm, hết thảy hắc động kiếm nô, phẳng phất từ đồng nhất cái khuôn mẫu bên trong đổ ra giống như vậy, bất kể là cao thấp mập ốm, đều hoàn toàn như thế. Nhất làm cho Sở Hành Vân hưng phấn chính là, này 3000 tên hắc động kiếm nô, toàn bộ đều nắm giữ võ hoàng đỉnh cao thực lực. Hắc động kiếm nô, lắc lắc đầu, danh tự này chỉ nói rõ thân phận của bọn họ, nhưng cũng không có thể bao dung bọn họ hết thảy đặc điểm. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là hắc động kiếm hoàng. Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, hết thảy hố đen võ hoàng không có bất luận biểu thị gì, không phải bọn họ đối với Sở Hành Vân bất kính, mà là bọn họ bản thân cũng chỉ có chiến đấu bản năng. Mà không có bất kỳ ý thức. Cẩn thận đo lường bên dưới, những này hắc động kiếm hoàng đã không còn là lấy thi thể chủ nhân cũ chiến kỹ vì là đặc điểm, cái đó cất bước ngồi ngọa, công kích phòng ngự, né tránh đột kích đều là tật phong thập tam kiếm mạch lạc. Dựa vào là lẫn nhau, không chỉ Sở Hành Vân có thể mượn dùng hố đen năng lực, hố đen cũng có thể mượn dùng Sở Hành Vân chiến kỹ. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, 3000 hắc động kiếm hoàng thì tương đương với Sở Hành Vân 3000 tôn phân thân. Nắm giữ cùng Sở Hành Vân hoàn toàn tương tự kiếm đạo tu vị. Nhìn này 3000 hắc động kiếm hoàng, Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Nắm giữ Thâm Uyên nhất tộc cứng rắn khôi giáp, cùng với Thâm Uyên nhất tộc sắc bén bảo kiếm, lại có Sở Hành Vân kiếm đạo tu vị, này 3000 hắc động kiếm hoàng, quả thực quá điên cuồng. Tuy rằng hiện tại, Sở Hành Vân kiếm đạo tu vị còn rất thấp, chỉ là tiểu thừa kiếm đạo mà thôi. Nhưng là Sở Hành Vân kiếm đạo tu vị, sẽ không mãi mãi cũng như thế thấp. Theo Sở Hành Vân không ngừng trưởng thành, những này hắc động kiếm hoàng kiếm đạo, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Như sẽ có một ngày, Sở Hành Vân có thể mang kiếm đạo tu luyện tới cao cấp cảnh giới, này 3000 hắc động kiếm hoàng, trở nên khủng bố bao nhiêu. Vung tay lên trong lúc đó, Sở Hành Vân thu hồi hết thảy hắc động kiếm hoàng. có này 3.000 hắc động kiếm hoàng, Sở Hành Vân liền có biện pháp, đem Thâm Uyên Nghĩ Đế hộ vệ bên cạnh chuyển đi, đã như thế, đánh giết Thâm Uyên Nghĩ Đế, liền trở thành khả năng. Nhìn một chút vẫn như cũ tràn trề Thâm Uyên tộc thi thể, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại, hết thảy hắc động kiếm hoàng, cũng đã đạt đến võ hoàng đỉnh cao, tiếp tục nuốt chửng những này võ hoàng cấp Thâm Uyên bọ cánh cứng, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó, chỉ có nuốt chửng đế tôn cảnh giới đối thủ, hơn nữa là liền thi thể mang linh hồn nhất lên nuốt chửng, mới có thể mang những này hắc động kiếm hoàng, tăng lên vì là hố đen kiếm đế. Đáng tiếc chính là, đế tôn thi thể cùng linh hồn, nào có như vậy dễ dàng được. Bất quá, lần này nếu như tất cả thuận lợi, đánh giết Thâm Uyên Nghĩ Đế, vẫn đúng là có thể được một cái đế tôn thi thể, cùng với cả bộ linh hồn, do đó đắp nặn ra một vị hố đen kiếm đế đến. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân hướng chu vi nhìn một chút, thân thể bay lên trời. Ở Thiên Vũ Nghê Thường khởi động dưới, Sở Hành Vân ma linh thân thể, hóa là một tia sáng trắng, hướng thế giới dưới lòng đất lối vào nơi đuổi tới. Một đường đến thế giới Thâm Uyên lối vào, to lớn chiến trường, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, rộng rãi trong thông đạo dưới lòng đất, lít nha lít nhít kiến ma đại quân, tiền phó hậu kế hướng về thế giới dưới lòng đất phương tiến về phía trước, dồn dập tràn vào lối vào ở ngoài, này to lớn trên chiến trường. Đường nối ở ngoài, mười mấy vạn Thâm Uyên bọ cánh cứng, làm thành một vòng vây, đem dũng vào Thâm Uyên kiến ma, chặn đường ở cửa động nơi. Ở Thâm Uyên bọ cánh cứng phía sau, từng chiếc ma linh hỏa tiễn phóng ra xe, chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó. Nhìn kỹ lại, thế giới Thâm Uyên trên mặt đất, trưng bày từng chiếc kỳ quái chiến xa. Những này chiến xa cao hơn 1 mét, dài hơn 2 mét, thân xe trên chênh chách cố định từng cây tráng kiện ống trúc. Những này tráng kiện ống trúc, chính là ma linh hỏa tiễn phóng ra đồng. Đem ma linh hỏa tiễn, từng cái để vào trong ống trúc, một khi phát động sau, ma linh hỏa tiễn thì sẽ gào thét, từ trong ống trúc xì ra, xẹt qua uyển chuyển quỹ tích sau, rơi vào Thâm Uyên kiến ma dày đặc nhất khu vực. Mỗi chiếc ma linh hỏa tiễn xe đều lắp đặt trên dưới 2 hàng, tổng cộng 12 cái ống trúc. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, mười mấy cái ma linh chiến sĩ cấp tốc mở ra ống trúc phần sau van, đem từng viên ma linh hỏa tiễn từ phía sau lắp tiến vào ống trúc bên trong. Đựng vào ma linh hỏa tiễn sau, một lần nữa đóng phần sau van, cùng lúc đó, cái khác ma linh chiến sĩ đã bắt đầu lan truyền số liệu, điều chỉnh phóng ra đồng góc độ, phương hướng. Ngưỡng góc 60. Phương hướng Tây Nam. Ma linh đạn hỏa tiễn phóng ra. Theo liên tiếp tiếng hô khẩu hiệu, rốt cục, theo ra lệnh một tiếng, hết thảy ma linh hỏa tiễn, lần lượt bị phát động. Rát, rát, rát, rát. Thê thảm trong tiếng thét gào, này 12 cây trong ống trúc, 12 cây ma linh hỏa tiễn một cái tiếp một cái bị phát động. Bí mật mang theo rừng rực vĩ diễm, ma linh hỏa tiễn gầm thét lên lao ra ống trúc, hướng về mấy cây số ở ngoài, kiến ma đại quân phương hướng nhảy quá khứ. Một cái tiếp một cái, chỉ 2, 3 giây thời gian trong. 12 cây phóng ra trong ống hết thảy 12 cây ma linh hỏa tiễn, liền toàn bộ phóng ra xong xuôi, hiện trường một mảnh màu xanh lam yên vụ, cấp tốc tràn ngập ra. Không lo được gây mũi khói thuốc súng mùi vị, hết thảy ma linh chiến sĩ nhanh chóng chuyển động, lần thứ hai mở ra phóng ra đồng phần sau van, đem mấy đạn hỏa tiễn nhét vào đi vào, vì là lần sau phóng ra chuẩn bị sẵn sàng. Than thở lắc lắc đầu, hướng chu vi nhìn lại, từng chiếc phóng ra xe, hiện hình nửa vòng tròn. Phân bố ở một khối đồi núi bên trên, hơn 1.000 chiếc phóng ra xe, chỉ một vòng bên dưới là có thể phóng ra 10.000 viên ma linh hỏa tiễn. Ở phóng ra xe ngay phía trước, khoảng chừng ngoài 3 cây số, chính là chiến trường vị trí, từng đạo khói thuốc súng cùng hỏa diễm, thỉnh thoảng từ trên chiến trường dựng lên. Đi theo ở ma linh hỏa tiễn sau khi, Sở Hành Vân hướng về chiến trường bay qua, mới vừa bay ra không bao xa, Sở Hành Vân đột nhiên quay đầu lại, phóng tầm mắt nhìn lại. Một đám điểm đen, từ phía sau bay lên, hướng về chiến trường phương hướng bay qua. Nhìn kỹ lại, những kia điểm đen, chính là khổng lồ Thâm Uyên bọ cánh cứng. Giờ khắc này, những này Thâm Uyên bọ cánh cứng 6 cái lợi đủ, chăm chú ôm một cái tráng kiện ống trúc. Những này ống trúc, chính là do thiên công đảo trên, những kia thợ thủ công sản xuất ra, khổng lồ liệt bạo đạn. Đi theo ở này chi vị mấy hơn trăm Thâm Uyên bọ cánh cứng sau khi, Sở Hành Vân hướng chiến trường đuổi tới. Từng đạo kéo thật dài đuôi khói ma linh hỏa tiễn, cắt ra trời cao, hướng về chiến trường rơi xuống. Tuy rằng cách rất xa, nhưng là ở trên cao nhìn xuống nhìn sang, này từng viên đạn hỏa tiễn, ầm ầm rơi vào phía trên chiến trường, kịch liệt trong tiếng nổ, trăm ngàn con Thâm Uyên kiến ma bị hiên đến giữa không trung. Dày đặc minh xa tứ tán bay vụt bên dưới, những kia Thâm Uyên kiến thợ không chờ rơi xuống đất, cũng đã chết ở giữa không trung. Bất quá! Trên mặt đất, những kia vóc người tráng kiện, có tới chó săn to nhỏ quân kiến, trừ phi là bị chính diện bắn trúng, bằng không, ma linh hỏa tiễn căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Làm chủ chiến bộ đội, quân kiến khôi giáp quá dày, quá cứng rắn, phổ thông ma linh hỏa tiễn, rất khó lớn diện tích sát thương. Chính đang Sở Hành Vân lo lắng, này 100 đen xì xì thâm uyên bọ cánh cứng, rốt cục đến trên bầu trời của chiến trường. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này hơn 100 cái đen xì xì thâm uyên bọ cánh cứng, buông ra 6 cái lợi đủ, này to lớn khổng lồ liệt bạo đạn, hướng xuống đất rơi xuống. Chương 1356, dũng cảm tiến tới. Nhìn ánh lửa bắn ra bốn phía chiến trường, Sở Hành Vân tâm, từng trận đau đớn, này mỗi một áng lửa, đều đại diện cho lượng lớn linh thạch bị tiêu hao. Hơn nữa theo thăng cấp làm cấp 2 hỏa tiễn cùng liệt bạo đạn, con số này còn có thể gấp 100 lần tăng cao. Nếu không phải là có ma linh bộ tộc bảo khố để chống đỡ, Sở Hành Vân căn bản là duy trì không nổi chiến đấu như vậy. Trên căn bản, hiện tại mỗi một ngày chiến đấu tiêu hao tiền tài, đều tương đương với một cái địa khu thủ phủ toàn bộ tài sản, mà chiến đấu như vậy, đã kéo dài hơn 3 tháng, hơn nữa ít nhất còn muốn kéo dài 1 tháng. Đột nhiên, Sở Hành Vân cảm thấy đầu có chút ngất, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không phải là người nhỏ mọn, coi như hoa nhiều tiền điểm, nhưng này cũng không đến nỗi nói, bị đau lòng choáng váng đầu hoa mắt chứ. Nhận biết một thoáng trong cơ thể tình hình, Sở Hành Vân ngạc nhiên phát hiện, bên trong thân thể năng lượng, đã gần hô khô cạn. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân trực tiếp hàng trở về trên mặt đất, bánh xe phụ về bên trong không gian, lấy ra mình bản thể, sau đó điều động ma linh thân thể, trở lại bản thể trong óc. Chậm rãi mở mắt ra, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Làm đế binh, thiên vũ nghe thường không phải tốt như vậy điều động. Chính như hắn hiện tại rất khó điều động hố đen như thế, này thiên vũ nghe thường làm như đế binh, cũng không phải niết bàn cảnh giới hắn, có thể thời gian dài điều động. Thiên vũ nghe thường, tuy rằng có thể giao cho Sở Hành Vân bay lượn năng lực, nhưng cũng là muốn tiêu hao năng lượng, bất động thời điểm cũng còn tốt, một khi di động lên, tiêu hao lớn vô cùng. Đặc biệt là phi hành thời điểm, năng lượng tiêu hao càng lớn, hơn coi như không gia tốc nỗ lực, không cưỡng chế chuyển hướng. Chỉ là đơn thuần phi hành, cũng duy trì không được thời gian bao lâu. Liền này, vẫn là Sở Hành Vân kinh mạch cùng đan điền, bị mở rộng gấp 10 lần sau kết quả, như thay đổi là phổ thông niết bàn, phi hành thời gian cùng khoảng cách đều sẽ hạ thấp gấp 10 lần trở lên. Tối thiểu ở thành tựu võ hoàng trước, ma linh thân thể là không cách nào trường kỳ phi hành, chỉ có thành tựu đế tôn, mới có thể vô hạn duy trì phi hành trạng thái, không cần muốn lo lắng năng lượng tiêu hao vấn đề. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Sở Hành Vân ma linh thân thể rốt cục khôi phục năng lượng, lần thứ hai chuyển đổi ra ma linh thân thể, đem bản thể thu hồi luân hồi bên trong không gian, Sở Hành Vân không dám trì hoãn, bay lên trời, hướng về trong đường nối bay qua. Một đường bay đến, Sở Hành Vân không ngừng hướng dưới không nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, lít nha lít nhít kiến thợ cùng quân kiến, như trường giang lớn cùng giống như vậy, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, chậm rãi tiến lên. Một đường bay đến một phút, đuổi ra hơn 100 dặm, phía dưới trong đường nối, vẫn như cũ là lít nha lít nhít quân kiến. Từ đầu đến cuối, cái đó mật độ và số lượng liền không có giảm bớt quá. Than thở lắc lắc đầu, này kiến ma bộ tộc quá khủng bố, vốn là hãn không sợ chết, chỉ cần xác định mục tiêu thì sẽ mãnh liệt mà tới. Lấy thâm uyên kiến ma vậy, cũng lấy cắn nát tất cả thâm uyên sinh vật giáp xác khẩu khí, cùng với thâm uyên kiến ma kinh khủng kia đến khuếch đại số lượng, toàn bộ thế giới dưới lòng đất 72 tiểu tầng, 10 bát đại tầng, thâm uyên kiến ma chính là vua không ngai. Mắt thấy ma linh thân thể bên trong năng lượng sắp khô cạn, Sở Hành Vân tìm cái bí mật hang động chui vào, thả ra bản thể, thu hồi ma linh thân thể, lần thứ hai bắt đầu nghỉ ngơi lên. Tuy rằng mỗi lần phi hành, chỉ có thể duy trì một phút, thế nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối so với trên đường đẩy mạnh nhanh nhiều lắm. Nếu như muốn từ mặt đất xông qua, vậy thì phải đi ngược dòng nước, tuyệt đối là bước đi liên tục khó khăn, đừng nói một tháng, coi như thời gian một năm, cũng đừng hòng đến nghĩ đế vị trí. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu như là lục địa đẩy mạnh, không chờ tới gần nghĩ đế xào huyệt, liền sẽ khiến cho nghĩ đế cảnh giác, một cái không tốt liền trốn đi. Đã như thế, khả năng cả đời cũng không tìm tới này thâm uyên nghĩ đế. Thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân ở bản thể cùng ma linh thân thể không ngừng cắt, một đường tìm tòi hướng thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa rất gần. Trong nháy mắt, 18 ngày trôi qua. Theo thâm uyên kiến ma đại quân hình thành dòng sông, Sở Hành Vân đi ngược dòng nước, rốt cục, phía trước xuất hiện lượng lớn kiến vương cùng nghĩ hậu. Kiến vương cùng sau đó, cái đó thể tích cùng loài người gần như, thân dài ở khoảng 2 mét, độ lớn cũng cùng loài người gần như, sau lưng nắm giữ hai đôi trong suốt cánh. Cùng thâm uyên bọ cánh cứng như thế, kiến vương cùng nghĩ hậu, cũng chia làm đầu, bộ ngực, bụng, cùng với 6 cái to dài sắc bén chân dài. Không giống chính là, kiến vương cùng nghĩ hậu, quanh thân tuy rằng cũng bao trùm ở khôi giáp bên dưới, thế nhưng đường nét nhưng không phải thường lưu sướng, càng tiếp nhân loại thời nay hình thái. Trong đó, kiến ma cùng ma trùng giữa hai người này, điểm khác biệt lớn nhất là, kiến vương cùng nghĩ hậu, là sử dụng binh khí. Kiến vương binh khí, là một cái gần dài 2 mét, cùng thân cao ngang ngửa đen kịt dài cướp. Nghĩ hậu binh khí, vì là hai thanh sắc bén trường kiếm. Nhất làm cho Sở Hành Vân kiêng kỵ chính là, này kiến vương cùng nghĩ hậu, đều nắm giữ võ hoàng thực lực, lấy Sở Hành Vân bây giờ trạng thái, như không mời ra hố đen, giải phong vạn tượng, mặc dù một đối một, đều rất khó chiến thắng. Vào lúc này, mặc dù tìm đến rồi Thủy Lưu Hương cùng Cổ Man, cũng là chuyện vô bổ, dù sao, không ai biết, vị trí hiện tại, khoảng cách nghĩ đế đến cùng có còn xa lắm không. Cũng may, Sở Hành Vân cũng không cần cái gì giúp đỡ, vung tay phải lên trong lúc đó, hơn trăm nói đen bóng người, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Vung tay lên bên dưới, dòng dã 100 hắc động kiếm hoàng cất bước mà ra, hướng về cách đó không xa kiến ma đại quân đi tới. Mới vừa đi ra không bao xa, 100 tên hắc động kiếm hoàng trước mặt gặp phải trên mặt đất quân kiến đại quân. Dồn dập đánh ra đen kịt bảo kiếm, 100 tên hắc động kiếm hoàng đang định bắt đầu công kích giờ, nhưng đột nhiên phát hiện, hết thảy thâm uyên kiến ma, dồn dập thay đổi di động con đường, để ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân vội vàng ngừng lại đang chuẩn bị ra tay hắc động kiếm hoàng, cẩn thận quan sát. Thâm uyên kiến ma thuộc về lòng đất nghĩ tộc, bản thân là không có mắt, thâm uyên kiến ma chân chính dựa vào, là đối với năng lượng nhận biết. Thông thường mà nói, sinh vật thể đều sẽ thả ra đủ loại sóng năng lượng, trong đó bao quát nhiệt lượng, linh hồn năng lượng, cũng bao quát kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành năng lượng. Thông qua những năng lượng này gợn sóng, thâm uyên kiến ma sẽ khóa chặt mục tiêu, phát động công kích. Nhưng là hắc động kiếm hoàng không giống, làm hố đen ngưng tụ ra mạnh mẽ binh khí, bọn họ không có nhiệt độ, không có sự sống, cũng không có linh hồn, bản thân không chỉ sẽ không thả ra năng lượng, ngược lại sẽ đem chu vi năng lượng thôn phệ vào thân thể của chính mình. Bởi vậy, ở thâm uyên kiến ma nhận biết bên trong, những này hắc động kiếm hoàng, cùng thông đạo dưới lòng đất vách đá không có gì khác nhau, tự nhiên sẽ lựa chọn tránh khỏi, mà sẽ không phát động công kích. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi mừng như điên, bất quá đáng tiếc chính là, loại này mừng như điên, cũng không có duy trì quá thời gian dài. Mới vừa đi tới không bao xa, xa xa kiến vương cùng nghĩ hậu, đồng thời chuyển động, vẫy vẫy trường thương bảo kiếm, hướng này 100 hắc động kiếm hoàng giết tới. Rất hiển nhiên, cùng kiến thợ cùng quân kiến không giống, kiến vương cùng nghĩ hậu, là có mắt, một khi phát hiện di động mục tiêu, thì sẽ trước tiên phát động công kích. Tiếc hận lắc lắc đầu, Sở Hành Vân trực tiếp đối với này 100 hắc động kiếm hoàng ra lệnh, để bọn họ đem những này kiến vương cùng nghĩ hậu dẫn ra. Kịch liệt chém giết, hắc động kiếm hoàng cùng này kiến vương cùng nghĩ hậu đánh đốm lửa bắn ra bốn phía, thế nhưng trong lúc nhất thời, nhưng ai cũng giết không chết ai. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng không cần giết chết những kia kiến vương cùng nghĩ hậu. Chỉ cần có thể dẫn ra bọn chúng, cũng đã đủ rồi. Chương 1357, Thâm Uyên Nghĩ Đế. Mỗi 100 hắc động kiếm hoàng là một đội, không ngừng đem phía trước kiến vương cùng nghĩ hậu dẫn ra. Tuy rằng cuối cùng, những này hắc động kiếm hoàng đều sẽ bị này, kết bè kết lũ kiến vương cùng nghĩ hậu đánh tan. Thế nhưng đối với hắc động kiếm hoàng tới nói, vốn là không phải cơ thể sống, bởi vậy không chết nói chuyện. Tuy rằng bị đánh tan, thế nhưng hắc động kiếm hoàng thi thể, nhưng sẽ nổ thành đầy trời đen xa. Một lần nữa trở lại hố đen bên trong. Chỉ cần chờ một quãng thời gian, hố đen là có thể đem bọn họ một lần nữa ngưng tụ ra, không có bất kỳ tổn thất nào. Lúc đó đến ngày thứ 20 thời điểm, rốt cục, cái phương pháp này không có tác dụng. Phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước tiến vào một cái bao la cực kỳ thế giới dưới lòng đất bên trong. Này thế giới dưới lòng đất, tia sáng không thể như mặt đất như vậy ánh sáng, ở tối tăm tia sáng dưới, Sở Hành Vân căn bản không nhìn ra huyệt động này đến cùng cao bao nhiêu. Ánh mắt quét qua trong phạm vi, hơn 1.000 mét độ cao bên trên, cũng đã không cách nào nhìn thấy, bất quá dù vậy, mảnh này thế giới dưới lòng đất độ cao, cũng ở ngàn mét bên trên. Hơn 1.000 mét độ cao, mênh mông vô bờ thế giới dưới lòng đất bên trong, lít nhà lít nhít bay lượn ngàn vạn chỉ kiến vương cùng nghĩ hậu. Thăm dò phái ra một đội hắc động kiếm hoàng, nhưng là vừa mới thò đầu ra, liền gặp phải hàng vạn con kiến vương cùng nghĩ hậu điên cuồng cắn giết, căn bản là nửa bước khó đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân biết, hắn đã không cách nào tiếp tục tiến lên, lui ra kiến ma thế giới, Sở Hành Vân ở phụ cận, tìm một cái bí ẩn lòng đất động phòng, mai phục định vị Mãng Châu sau, xé ra không gian hàng rào, chạy về ma linh tộc thế giới dưới lòng đất. Trực tiếp chạy đi phía sau núi, Sở Hành Vân gọi ra Thâm Uyên Đế Tôn, sau đó mở ra bắt nguồn từ phệ linh mãng thứ nguyên không gian, để Thâm Uyên Đế Tôn chui vào. Mặc dù nói, Thâm Uyên Đế Tôn thể tích rất to lớn, độ dài có tới hơn 100 thước. Nhưng là làm đế tôn, biến hóa bản thể to nhỏ, chỉ thuộc về kỹ xảo nhỏ mà thôi, mang tới Thâm Uyên Đế Tôn sau khi, Sở Hành Vân một đường chạy về kiến ma thế giới ở ngoài này nơi lòng đất động phòng. Thả ra Thâm Uyên Đế Tôn sau, Sở Hành Vân giải thích cặn kẽ một thoáng tình huống cụ thể. Đối mặt ở đây, Thâm Uyên Đế Tôn cũng không dài dòng, nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng thả ra tinh thần lực, hướng Sở Hành Vân nói tới phương hướng quét hình quá khứ. Đế Tôn cấp tinh thần quét hình, phổ thông võ hoàng là không cảm giác được, chỉ có đều là Đế Tôn tồn tại, mới có thể cảm nhận được. Một đường quét hình trong lúc đó, Thâm Uyên Đế Tôn đột nhiên một trận, lập tức đột nhiên mở mắt ra, lớn tiếng nói, đi mau. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Sở Hành Vân không dám thất lễ, trực tiếp mở ra thứ nguyên không gian, đem Thâm Uyên Đế Tôn xếp vào. Sau đó, Sở Hành Vân xé ra không gian hàng rào, một bước chui vào, hết tốc lực hướng ma linh thế giới đuổi trở lại. Ngay khi Sở Hành Vân cùng Thâm Uyên Đế Tôn trước sau biến mất sau khi trong nháy mắt, một đạo linh hồn sóng gợn, bừa bãi tàn phá lăn lộn mà tới. Linh hồn sóng gợn vô ảnh vô hình, thế nhưng cái đó uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn sóng gợn lướt qua, nham thạch cùng thổ nhưỡng bên trong, nhiều vô số kể tiểu giáp trùng, cùng với các loại nhuyễn trùng, côn trùng, đều trong nháy mắt linh hồn phá nát, chết oan chết uổng. Chỉ cần chậm hơn dù cho một nửa giây, Sở Hành Vân liền mãi mãi cũng không cần đi rồi, hắn linh hồn sẽ cùng những kia côn trùng như thế, trong nháy mắt liền tán loạn đi, đây chính là đế tôn thực lực. Lại không nói nghĩ đế một mặt mê hoặc, một bên khác, Sở Hành Vân hết tốc lực chạy về ma linh thế giới, thả ra Thâm Uyên Đế Tôn. Mới vừa ra tới, Thâm Uyên Đế Tôn liền không thể chờ đợi được nữa khôi phục thể hình. Từ thân dài 100 mét, áp xúc đến thân dài 10 mét, này tuy rằng cũng không khó, nhưng dù sao cũng không thoải mái. Vung vẩy 6 cái to dài tứ chi, Thâm Uyên Đế Tôn nói, không sai được, này nghĩ đế ngay khi kiến ma thế giới phần cuối, một tòa thật to bên trong hạp cốc. Đang khi nói chuyện, Thâm Uyên Đế Tôn vung vẩy tứ chi, nhanh chóng trên mặt đất, vẽ ra kiến ma thế giới bản đồ, đồng thời đánh dấu ra mỗi cái vị trí binh lực phân bố, cùng với Thâm Uyên nghĩ đế vị trí. Nhìn trên đất địa đồ, Sở Hành Vân biết, cuối cùng quyết chiến thời khắc, rốt cục muốn tới. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đưa tay phải ra, sau một khắc, liên tiếp 7 đạo sắc thái sặc sỡ ánh sáng, dồn dập từ Sở Hành Vân trong tay nhảy đi ra. Nhìn này 7 đạo ẩn chứa phồn thịnh năng lượng quả cầu ánh sáng, Thâm Uyên Đế Tôn không khỏi trợn to hai mắt, những này quả cầu ánh sáng có thể tuyệt không đơn giản à? Này 7 đạo trong quang cầu bao vây, chính là vạn tượng tí khải 7 đại linh kiện. Đối mặt kinh ngạc Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, cái này đế binh, người trước tiên giúp ta trấn áp lại, chờ ta trở lại. Tuy rằng không biết Sở Hành Vân phải làm gì, tại sao làm như thế, thế nhưng Thâm Uyên Đế Tôn vẫn là sảng khoái gật gật đầu, thả ra đế tôn lực lượng, đem này 7 đạo chùm sáng gắt gao trấn áp ở nơi đó. Nhìn thấy vạn tượng bị Thâm Uyên Đế Tôn thành công áp chế, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khí mở ra, không gian hàng rào, Sở Hành Vân một đường trở lại kiến ma thế giới ở ngoài lòng đất động phòng, lấy ra định vị Mãng Châu sau khi, Sở Hành Vân muốn bắt đầu cuối cùng này một đoạn nguy hiểm lữ trình. Bởi vạn tượng tạm thời giao cho Thâm Uyên Đế Tôn áp chế, vì lẽ đó Sở Hành Vân đã có thể tứ không e dè, vận dụng hố đen tất cả công năng. Tuy rằng, bởi vì không có vạn tượng tăng phúc, Sở Hành Vân căn bản nắm không nổi nặng như núi lớn hố đen, thế nhưng trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không nghĩ tới phải đem hố đen mời đi ra. Sở Hành Vân chân chính muốn mượn dùng, kỳ thực là hố đen hắc ẩn lực lượng. Tuy rằng Sở Hành Vân có thể luyện chế ra nắm giữ hắc ẩn hiệu quả vương khí, bất quá như vậy vương khí, cũng là đối với võ hoàng trở xuống võ giả có hiệu quả, đối với thượng đế tôn thời điểm, căn bản là vô dụng. Chỉ có hố đen bản thể thả ra hắc ẩn, mới chính thức ý nghĩa trên có thể lừa dối, liền đế tôn tinh thần quét hình, linh hồn sóng gợn, đều hấp thu đi, thực hiện chân chính ý nghĩa trên ẩn nấp. Mở ra hắc ẩn sau khi, Sở Hành Vân một đường tiến lên, hướng về kiến ma thế giới nơi sâu xa đuổi tới. Một đường nhìn lại, kiến ma thế giới bao la cực kỳ, cùng mặt đất thế giới, hầu như giống nhau như đúc. Kiến ma bên trong thế giới, có núi sông, có rừng cây, có dòng sông, có bình nguyên, ngoại trừ tia sáng tối sầm điểm ở ngoài, cùng mặt đất thế giới không có bất kỳ không giống. Trên mặt đất, vô số kiến thợ nhanh chóng bò bò, di chuyển các loại đồ ăn cùng vật liệu, cũng không biết muốn vận chuyển về nơi nào. Lượng lớn quân kiến, trên mặt đất các vị trí then chốt đóng quân, một khi nơi nào xuất hiện tình huống, trong nháy mắt thì sẽ có mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn con kiến quân xông tới. Cho tới trên bầu trời, vậy thì không cần phải nói, bay múa đầy trời kiến vương cùng nghĩ hậu, Sở Hành Vân cũng không biết có bao nhiêu. Cũng may, tuy rằng nơi này có thiên quân vạn mã, thế nhưng là không có một người có thể phát hiện Sở Hành Vân. Một đường bước đi, Sở Hành Vân tất cả gợn sóng, đều bị hố đen nuốt chửng. Một đường gấp cản trong lúc đó, Sở Hành Vân không ngừng quan sát cái này thế giới dưới lòng đất, càng xem, trong lòng liền càng là yêu thích. Ma linh thế giới tuy rằng cũng không sai, thế nhưng độ cao quá thấp, hơn nữa hình dạng cũng tràn đầy thế giới dưới lòng đất phong cách, vừa nhìn liền biết là thế giới dưới lòng đất. Mà kiến ma thế giới không giống, nếu như không nói, không có ai sẽ biết, nơi này dĩ nhiên là thế giới dưới lòng đất. Trong truyền thuyết, lòng đất nơi sâu xa nhất, có một cái to lớn thế giới, tên là Minh Giới, nghĩ đến, này bất quá là đã từng đến quá người nơi này, vì là thế giới này lên tên đi. Rốt cục, một đường đến Thâm Uyên Đế Tôn đánh dấu, Thâm Uyên nghĩ đến vị trí hẻm núi ở ngoài. Nhìn nhỏ hẹp, thế nhưng là cực kỳ thâm thúy hẻm núi lớn, Sở Hành Vân không khỏi hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết chiến, sắp bắt đầu. Chương 1358, lúng túng. Mặc dù ở vào hắc ẩn trạng thái, Sở Hành Vân cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong hạp cốc. Hắc ẩn tuy rằng có thể nuốt chửng Sở Hành Vân thả ra tất cả gợn sóng, nhưng cũng không phải vạn năng. Tuy rằng bản thân sẽ không tiết lộ bất cứ rung động gì, nhưng chính là bởi vì này một khối khu vực không hề gợn sóng, vì lẽ đó ngược lại có vẻ quỷ dị. Nếu như khoảng cách đế tôn khoảng cách đủ xa, vậy còn vấn đề không lớn, chỉ cần ở đế tôn phạm vi cảnh giới ở ngoài, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Chỉ khi nào khoảng cách đế tôn gần quá, tiến vào đế tôn cảnh giới vòng, vậy thì rất khác nhau, bất kỳ một ít dị thường, đều sẽ bị đế tôn trước tiên phát hiện. Cẩn thận từng ly từng tí một đem định vị mãng châu chôn ở hẻm núi ở ngoài, Sở Hành Vân lặng lẽ xoay người, rời đi rất xa, lúc này mới xé rách không gian hàng rào, hướng ma linh thế giới đuổi tới. Trở lại ma linh thế giới, Sở Hành Vân thu hồi vạn tượng, những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Sở Hành Vân là nhất định phải giải phong vạn tượng, bằng không, lấy Sở Hành Vân niết bàn tầng một cảnh giới, căn bản không đủ tư cách tham dự đến những trận chiến đấu tiếp theo bên trong. Một lần nữa dùng hố đen, đem vạn tượng bảy đại linh kiện trấn áp sau khi, Sở Hành Vân không có trì hoãn, trước tiên xé ra không gian hàng rào, cản đi đón người đi tới. Đầu tiên là tìm tới Bạch Băng, do Bạch Băng đi gọi ra Cổ Man, mà Sở Hành Vân thì lại chạy đi trường quân đội, phụ trách đem Thủy Lưu Hương tiếp đi ra. Một đường tiến vào trường quân đội, tuy rằng này còn chỉ là Sở Hành Vân lần đầu tiên tới nơi này, thế nhưng trên đường đi, Sở Hành Vân nhưng là thông suốt. Chi sở dĩ như vậy, không phải trường quân đội quản lý có vấn đề, mà là bởi vì, trường quân đội toàn bộ tầng quản lý, toàn bộ đều là Sở Hành Vân bộ hạ cũ, cũng chính là xạ lang quân các cấp đội trưởng. Tuy rằng Thủy Lưu Hương không muốn làm như thế, thế nhưng nàng là thật sự không người nào có thể dùng. Những đội trưởng này là không có lựa chọn tốt nhất, không phải vậy, một khi này năm đóa kim hoa đến, vấn đề cũng quá lớn. Một đường tiến vào Thủy Lưu Hương vị trí lầu cát, Sở Hành Vân gõ gõ cửa. Giờ khắc này, Thủy Lưu Hương đang đứng ở một cái rơi xuống đất cái gương lớn trước mặt, đắc ý thưởng thức trên người cái này mới tinh màu đen chiến giáp. Nghe được tiếng gõ cửa, Thủy Lưu Hương cho rằng là Đinh Đương tỷ muội đây, thuận miệng đáp một tiếng đi vào. Chi sở dĩ như vậy tùy ý, là bởi vì Thủy Lưu Hương định ra rồi quy định, có chuyện gì, trực tiếp tìm Đinh Đương tỷ muội xử lý. Ngoại trừ Đinh Đương tỷ muội ở ngoài, toàn bộ hiệu trưởng lâu là không cho phép bất luận người nào tiến vào. Nhưng là không từng muốn, Sở Hành Vân cùng nhau đi tới, căn bản không ai cản hắn, duy nhất có khả năng chặn lại hắn Đinh Đương tỷ muội, hiện tại nhưng cũng không ở trong lầu. Đẩy cửa phòng ra, Sở Hành Vân đầy mặt nụ cười mở ra chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó. Thủy Lưu Hương đắc ý quay về tấm gương, cũng không quay đầu lại nói, thế nào? Bộ áo giáp này, còn rất đẹp trai chính là chứ? Xoạch một thoáng miệng, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng, không biết nên nói cái gì cho phải. Rất hiển nhiên, cái này màu đen khôi giáp, chính là dùng Thiên Vũ Nghê Thường đổi lấy. Nhìn kỹ lại, bộ này khôi giáp toàn thân đen bóng, áo giáp mặt ngoài, phân bố một đạo đạo huyền áo hoa văn. Hết thảy hoa văn tụ hợp lại một nơi, tạo thành từng đạo cực kỳ huyền ảo phù văn. Nhìn bộ giáp này trên phù văn, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Không sai, tuyệt đối không sai, đây là cao nhất phù văn chi đạo, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây tuyệt đối là tinh thông phủ văn chi đạo thượng cổ đại năng luyện chế ra áo giáp. Sở Hành Vân khiếp sợ trong lúc đó, Thủy Lưu Hương nghi hoặc quay đầu, muốn nhìn một chút Đinh Đương tỷ muội tại sao không trả lời nàng. Nhưng là quay đầu nhìn lại bên dưới, Thủy Lưu Hương sắc nhất thời biến trắng bệch. Cô gái thích trưng diện, chiếu soi gương, này đều không là vấn đề. Vấn đề là, nàng đắc ý quay về tấm gương trang điểm này bộ quần áo, chính là dùng Thiên Vũ Nghê Thường đổi lấy. Thiên Vũ Nghê Thường ý nghĩa, Thủy Lưu Hương là rõ ràng. Nhưng là bây giờ nàng, càng coi trọng không phải những kia lập dị nhi nữ tình trường, mà là muốn thực dụng, phải có giá trị, muốn thích hợp mình. Bất quá, bị Sở Hành Vân ngay mặt va vào, nhưng vẫn là lúng túng cực kỳ. Bất quá, Thủy Lưu Hương dù sao rút lấy Dạ Tuyết Thường 3.000 năm ký ức, ứng biến tốc độ, tuyệt đối là không có vấn đề. Cấp tốc phóng ra mỹ lệ lúm đồng tiền, Thủy Lưu Hương nhanh chóng chạy đến Sở Hành Vân bên người, thân mật ôm lấy Sở Hành Vân cánh tay, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Lâu như vậy không đến xem nhân gia, ngươi có phải là không thích nhân gia? Sủng Địch cười cợt, mặc kệ Thủy Lưu Hương như thế nào đi nữa không đúng, Sở Hành Vân vẫn như cũ không cách nào chống đối nàng ôn nhu. Xoa xoa Thủy Lưu Hương mái tóc, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, ta là không thích nhân gia, trong lòng ta à, vĩnh viễn chỉ thích ta Tiểu Hương Hương. Hừ, kiều rên một tiếng, Thủy Lưu Hương thả ra Sở Hành Vân cánh tay, mở hai tay ra, xinh đẹp quay một vòng, nhảy nhót nói, như thế nào, ta mặc quần áo này đẹp mắt không? Đẹp không? Tuy rằng trong lòng ở chảy xuống huyết, thế nhưng Sở Hành Vân ở bề ngoài, nhưng vẫn như cũ mỉm cười gật đầu nói, đẹp đẽ, phi thường thích hợp ngươi, ta Tiểu Hương Hương, xem ra càng anh tư hiên ngang. Ừ, gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, váy thích hợp trước đây ta, bất quá ta hiện tại nhưng là xã Thiên Lang trưởng quân đội hiệu trưởng, vẫn là mặc áo giáp tương đối thích hợp ta. Dừng một chút, Thủy Lưu Hương con mắt hơi chuyển động, xinh đẹp nói, đúng rồi, cái này Thiên Vũ Nghê Thường, ta đã để Bạch Băng mang cho ngươi quá khứ, ngươi không có thu được sao? Mang, mang tới. Nghe được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, đúng vậy, ta có mấy áo giáp, mà ngươi nhưng một cái áo giáp đều không có, vì lẽ đó. Nói được nửa câu, Thủy Lưu Hương không có tiếp tục nói hết, mặc dù diệt tình tuyệt yêu, thế nhưng tối thiểu dây thần kinh xấu hổ, nàng dù sao vẫn có. Đột nhiên che ngực, cảm thụ này đau thấu xương sở, Sở Hành Vân nhưng mạnh mẽ nhẫn nại. Giờ đến thời khắc này, Bạch Băng cùng Thủy Lưu Hương, một người một bộ thuyết pháp, bất quá, Sở Hành Vân dù sao cũng là ngàn năm lão yêu, đâu có thể nào phút không ra ai đang nói láo. Thế nhưng, mặc dù biết rõ Thủy Lưu Hương đang nói dối, Sở Hành Vân nhưng không nghĩ nói toạc, không vì cái gì khác, chỉ vì, hắn không muốn Thủy Lưu Hương bị thương tổn. Miễn cưỡng vui cười trong lúc đó, Sở Hành Vân mở ra hai tay nói, ngươi xem, ta hiện tại mặc, không phải là Thiên Vũ Nghê Thường sao? À, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân trên người cái này trường bào màu đen kịt, Thủy Lưu Hương quả thực không thể tin được, đây chính là cái này thất thải rực rỡ Thiên Vũ Nghê Thường. Bất quá, Thủy Lưu Hương cũng biết, Sở Hành Vân là sẽ không lừa nàng, bởi vì vậy căn bản không có ý nghĩa. Đáng yêu gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, không tồi không tồi, ngươi xem, chúng ta thật giống là người yêu làm bộ à, nhiều đáp đúng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân cường hít một hơi nói, được rồi, thời gian cấp bách, ta lần này tìm đến ngươi, không phải là đến lao việc nhà. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn lao cái gì việc nhà, quá lúng túng. Nếu không là mới vừa rồi bị Sở Hành Vân bắt tại trận, nàng mới sẽ không như vậy lúng túng mạnh mẽ biểu diễn đây. Nghiêm túc lên vẻ mặt, Thủy Lưu Hương nói, làm sao, cái kia hành động, muốn bắt đầu rồi sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị một chút đi, ta trước tiên đi cầm những người khác đều mang tới, sau đó liền đến tiếp ngươi, dù như thế nào, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ân, gật gật đầu, Thủy Lưu Hương biết, lần này đối đầu chính là đế tôn. Dù như thế nào, cũng không thể có nửa điểm lười biếng. Chương 1359, Hắc Phát Huyết Đồng. Kiến ma hẻm núi ở ngoài, một khe hở không gian trong nháy mắt mở ra, trong tiếng thét gào, trăm nghìn đạo bóng đen cuồng nhảy mà ra. Trăm nghìn đạo bóng đen, lăng không mấy cái xoay quanh sau khi, dồn dập ngưng tụ vì là từng vị hắc động kiếm hoàng. Vừa hạ xuống, 3.000 hắc động kiếm hoàng liền bay lên trời, hướng về Thâm Uyên Nghĩ Đế vị trí hẻm núi vọt tới. 3.000 hắc động kiếm hoàng xuất hiện. Trong nháy mắt liền hấp dẫn chu vi những kia kiến vương cùng nghĩ hậu sự chú ý, liền ngay cả kiến ma bên trong cốc, Thâm Uyên Nghĩ Đế sự chú ý đều bị liên lụy lại đây. Ngay khi Thâm Uyên Nghĩ Đế thăm dò thả ra một đạo linh hồn sóng gợn, hướng này 3.000 hắc động kiếm hoàng quét ngang qua thời điểm, một đạo ẩn nấp bóng người, theo hẻm núi đường nối, hướng bên trong cốc nhanh chóng nhảy quá khứ. Liên tiếp 3 đạo linh hồn sóng gợn, liên tục từ 3.000 hắc động kiếm hoàng sâu trên đảo qua, thay đổi là phổ thông võ hoàng, coi như bất tử. Cơ bản cũng đến uể oải suy sụp, tiến vào trạng thái hôn mê, bị trước sau vọt tới kiến vương cùng nghĩ hậu nhanh chóng thu gặt. Nhưng là hắc động kiếm hoàng, chỉ là một món binh khí mà thôi, tức không có sự sống, cũng không linh hồn, này linh hồn sóng gợn, là không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy 3.000 hắc động kiếm hoàng dĩ nhiên miễn dịch linh hồn sóng gợn, Thâm Uyên Nghĩ Đế lo lắng lên, nhanh chóng thả ra liên tục 9 đạo linh hồn sóng gợn, toàn lực triệu hoán hết thảy kiến vương cùng nghĩ hậu. Đối với này 3.000 hắc động kiếm hoàng vây đuổi chặn đường. Ở Thâm Uyên Nghĩ Đế toàn lực đề phòng dưới, này 3.000 hắc động kiếm hoàng rốt cục bị chặn lại ở hẻm núi trung đoạn, lại không cách nào tiến lên trước một bước, không có gì bất ngờ xảy ra, bị vây diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hơi thở phào nhẹ nhõm, Thâm Uyên Nghĩ Đế giãn ra một thoáng tư chi, đang định lười biếng duỗi người giờ, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay khi Thâm Uyên Nghĩ Đế phía trước 100 mét nơi, kiến ma đại điện chính giữa, một đạo vết nứt không gian trong nháy mắt mở ra, cùng lúc đó Thâm Uyên Đế Tôn xuất hiện giữa trời. Mới vừa rời đi thứ nguyên không gian, Thâm Uyên Đế Tôn đón gió mà lớn lên, cấp tốc khôi phục lại nguyên lai thể tích. Nhìn dài đến 100 mét, lớn vô cùng Thâm Uyên Đế Tôn, Nghĩ Đế nhất thời phát sinh một trận sắc bén tiếng kêu to. Này Thâm Uyên Nghĩ Đế, cũng không giống Sở Hành Vân tưởng tượng như vậy to lớn, vừa vặn ngược lại, Thâm Uyên Nghĩ Đế khổ người, so với bình thường người trưởng thành còn muốn kiêu tiểu. Nếu không là Thâm Uyên Đế Tôn luôn mãi xác nhận, Sở Hành Vân tuyệt không thể tin được, đây chính là Thâm Uyên Nghĩ Đế. Nhìn kỹ lại, một cái hắc phát huyết đồng, đen quần hắc giáp, vóc người kiều tiểu tiểu loli, chính đứng lặng ở vương tọa trước, này sắc bén tiếng kêu to, chính là từ trong miệng nàng phát sinh. Nhìn cái này kiều tiểu khả nhân tiểu loli, Sở Hành Vân quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Lẽ nào, bọn họ muốn đối với một cái khả ái như thế, như vậy xinh đẹp có thể người tiểu loli xuống tay ác độc sao? Tinh thần áp chế, ngửa đầu tiếng gầm gừ bên trong, Thâm Uyên Đế Tôn trong đôi mắt, bắn ra hai đạo màu xanh tia sáng. Trong nháy mắt phóng ở này đen pháp huyết đồng tiểu loli trên người. Cùng lúc đó, Thâm Uyên Đế Tôn âm thanh, cấp thiết tiếng vang lên, nhanh, ta đã dùng tinh thần lực áp chế nàng, thừa dịp thuộc hạ của nàng tới rồi trước, nhất định phải giết chết nàng, chú ý. Các ngươi chỉ có 1 phút thời gian. Mãnh cắn răng một cái, việc quan hệ ma linh bộ tộc an nguy, Thâm Uyên nhất tộc tổn vong, cùng với loài người hưng suy, Sở Hành Vân mặc dù không đành lòng, cũng tuyệt đối không thể dừng tay như vậy. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân xuất hiện ở Kiến Ma Đại Điện bên trong, cùng lúc đó, Thủy Lưu Hương cùng Cổ Man, Phút Đừng xuất hiện ở hắn hai bên. Mới vừa xuất hiện, Cổ Man liền đánh ra khai thiên trảm, ánh mắt hung ác hướng vương tọa trước tiểu loli nhìn sang. Chuyện này, béo mập cực kỳ, như củ sen giống như cánh tay cùng chân nhỏ, mỹ lệ đáng yêu, ngây thơ cực kỳ khuôn mặt, một thân hắc giáp đen quần, thấy thế nào làm sao đáng yêu. Ngạc nhiên quay đầu, Cổ Man không nói gì nhìn Sở Hành Vân, lẽ nào muốn hắn tới nơi này, chính là muốn đối với đáng yêu như thế một cái tiểu loli ra tay sao? Chuyện này, này thật sự không được, không xuống tay được à? Hừ, lạnh rên một tiếng, Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó, chảm không kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tuy rằng không hẳn muốn xuống tay ác độc giết nàng, thế nhưng dù như thế nào, nhất định phải đưa nàng bắt, tuyệt không có thể bởi vì nàng bề ngoài đáng yêu vô hại, liền thả lòng cảnh giác. Giết! Lạnh lẽo trong tiếng quát khẽ. Sở Hành Vân hết tốc lực hướng này đen loli vọt tới. Leng keng leng keng. Liên tiếp trong tiếng vang leng keng, Sở Hành Vân chảm không kiếm, liên tiếp bổ vào đen loli tứ chi bên trên. Tuy rằng không đành lòng, cũng không muốn, thế nhưng chỉ là thương tổn tứ chi, nhưng sẽ không chí mạng, coi như xuất hiện thương tàn, cũng có thể mang về Cửu Tiêu Thành, do Diệp Linh hỗ trợ khôi phục. Nhưng là, cứ việc Sở Hành Vân hoàn toàn không có nương tay, chảm không kiếm lạc nơi đốm lửa bắn ra bốn phía. Thế nhưng đối phương này béo mập cực kỳ, như củ sen giống như trên cánh tay, nhưng liền một ít trắng ngân đều không lưu lại. Đối mặt Sở Hành Vân công kích, Nghĩ Đế không phải là không muốn phản kháng, mà là bởi vì nàng thức hải, đã bị Thâm Uyên Đế Tôn ổn định, căn bản là không có cách phân thần. Bất quá cũng may, Nghĩ Đế cường độ thân thể, không phải bình thường, chỉ bằng vào Sở Hành Vân niết bàn cảnh giới công kích, căn bản là không có cách thương tổn. Nhìn thấy Cổ Man cùng Thủy Lưu Hương, vẫn như cũ ngẩn người tại đó, không chịu ra tay. Sở Hành Vân không khỏi tức giận thăng nói, còn lo lắng cái gì, đây chính là đế tôn. Không ra tay nữa, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nghe được chết chữ này, Thủy Lưu Hương ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ lạnh lẽo, tay phải giương ra, liên tiếp 9 đạo sắc bén cực kỳ băng chùy, trôi nổi ở Thủy Lưu Hương phía sau giữa không trung. Đi! Sau một khắc, Thủy Lưu Hương cánh tay vung lên trong lúc đó, 9 đạo băng chùy gào thét mà ra, hàng loạt giống như hướng về vậy cũng yêu lo li bắn tới. Vèo vèo vèo vèo. Kịch liệt tiếng xe gió bên trong, 9 đạo băng chùy nhanh lạ kỳ, chỉ lóe lên trong lúc đó, cũng đã đến đen quần hắc giáp loli trước mặt. Leng keng leng keng. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, này băng chùy phẳng phất va vào không phải thân thể máu thịt, mà là tấm thép giống như vậy, phát sinh kịch liệt tiếng leng keng. Nghĩ Đế thân thể kịch liệt run rẩy, thế nhưng trên da thịt, nhưng vẫn không có bất kỳ tổn thương. Liên tiếp 9 đạo băng chùy bên dưới, Nghĩ Đế thân thể nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp, Nghĩ Đế này kiều kiều nho nhỏ vóc người, hoàn toàn bị một đạo huyền màu xanh lam huyền băng bao trùm. Cổ Man ra tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân tức giận hét lớn lên. Mãnh cắn răng một cái, cứ việc vạn phần không đành lòng, thế nhưng Cổ Man nhưng vẫn là đột nhiên nhảy đến giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống, Cổ Man hai tay đem khai thiên trảm nâng quá đỉnh đầu, hướng về nghiêng xuống phương, này một mặt vô tội Nghĩ Đế bổ tới. Cheng cong. Kịch liệt trong tiếng nổ, Cổ Man đánh nát Nghĩ Đế quanh thân băng giáp, tầng tầng bổ vào Nghĩ Đế đầu lâu bên trên. Nhưng là, chiêu kiếm này bên dưới, lấy Cổ Man đạt đến mức tận cùng khai thiên đao pháp, phối hợp đế binh khai thiên đao, toàn lực một đao bên dưới, nhưng vẫn như cũ không thể đối với Nghĩ Đế tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. kịch liệt lực đàn hồi chỉ dưới, cổ man cuốn ngược mà quay về, toàn lực hấp thu phản lực, vì là lần công kích sau chuẩn bị sẵn sàng. Cổ man bên này vừa vặn bị gãy trở về, Thủy Lưu Hương đã lần thứ hai ngưng tụ ra 9 cái băng chùy, vung tay nhỏ lên trong lúc đó, 9 cái băng chùy lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Nghe kiến ma đại điện ở ngoài, xa xa truyền đến tiếng chém giết, Sở Hành Vân biết, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lại không toàn lực ra tay, một khi những kia kiến vương cùng nghĩ hậu đến, bọn họ liền không có cơ hội. Chương 1360, quyết chiến. Giờ cho tới bây giờ, hết thảy nhân từ, thương hại, không muốn, toàn bộ bị trục xuất, tuy rằng nàng rất đáng yêu, thế nhưng Sở Hành Vân sâu sắc rõ ràng, nếu không giết nàng, như vậy ma linh bộ tộc, thâm uyên nhất tộc, cùng với toàn bộ loài người, đều sẽ không có tương lai. Sở Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay phải ra, liên tiếp 7 đạo quả cầu ánh sáng 7 màu, liên tiếp từ Sở Hành Vân trong tay nhảy đi ra. Vạn tượng hội tụ, cùng với Sở Hành Vân một đạo tiếng giống giận dữ, trong phút chốc, này 7 đạo xoay tròn không ngớt quả cầu ánh sáng nối liền một chuỗi, gào thét hướng Sở Hành Vân cánh tay phải tụ tập lại đây, leng keng leng keng. Mỗi có một quả cầu ánh sáng rơi vào Sở Hành Vân cánh tay phải bên trên, liền phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng leng keng, liên tiếp 7 đạo trong tiếng vang leng keng, một cái tạo hình kỳ lạ, cực kỳ rực rỡ cánh tay khải, xuất hiện ở Sở Hành Vân trên cánh tay phải. Sở Hành Vân toàn thân áo đen, ngạo nhiên chữ đứng ở đó, toàn bộ cánh tay phải bên trên, xuất hiện một con tạo hình kỳ lạ mà lại khuếch đại màu trắng bạc cánh tay khải. Cánh tay khải bên trên, hào quang 7 màu lưu chuyển bất định, từng đạo khủng bố uy thế tràn ngập ra. Cảm thụ vạn tượng tỏa ra khủng bố gợn sóng, này hắc phát huyết đồng la lị trung cực cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Chít chít, sắc bén tiếng kêu to bên trong, này la lị đột nhiên ngẩng lên đầu lâu, trong phút chốc, vô biên uy thế, bừa bãi tàn phá mà ra. Hắc quang lóng lánh trong lúc đó, này la lị bóng người trong nháy mắt bạo thành một đoàn khói đen, cấp tốc hướng chu vi tràn ngập ra. Cẩn thận, mau tránh ra, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi quát to một tiếng, lôi kéo Thủy Lưu Hương liền lùi ra. Sương mù màu đen phun trào trong lúc đó, từng luồng đế tôn đặc biệt uy thế, khủng bố lan tràn ra. Liên tiếp lui ra 20, 30 mét, Sở Hành Vân ba người lúc này mới đứng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, một đoàn đường kính hơn 10 mét khói đen, đem vương tọa phụ cận không gian hoàn toàn bao trùm lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, từng đạo đen kịt chân dài, từ khói đen bên trong giỏ xét đi ra, mạnh mẽ chát ở trên mặt đất. Ở Sở Hành Vân ba người nhìn kỹ, này đàm luận khói đen cấp tốc thu nạp, ngưng tụ thành một con thân dài đạt đến hơn 10 mét, lớn vô cùng màu đen con kiến. Nhìn kỹ lại, này con kiến lớn vô cùng, phía sau tổng cộng có 6 chi màu xám đen, nửa trong suốt cánh. Tuy rằng cùng thân dài đạt đến 100 mét thâm uyên đế tôn không cách nào so sánh được, nhưng là hơn 10 mét thân dài, nhưng vẫn như cũ vô cùng to lớn. Ở trước mặt của nàng, Sở Hành Vân ba người ngược lại như run rế. Chính kinh ngạc, đại điện ở ngoài, một trận kịch liệt cánh vỗ trong tiếng, lượng lớn kiến vương cùng nghĩ hậu chen chúc mà tới. Lông mày hơi nhíu dưới, Sở Hành Vân biết, quyết chiến thời khắc, rốt cục đến. Chậm rãi thăm dò tay phải, Sở Hành Vân mời ra hố đen. Đọc truyện với, ô ô, thê thảm tiếng nghẹn ngào bên trong, hắc quang lượn lờ hố đen, chậm rãi xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay phải. Vạn tượng tí khải bên trên, 7 viên thất thải bảo châu, đột nhiên phóng xạ ra hào quang óng ánh. Hai cái đế binh chồng chất bên dưới, một luồng không lấy nhận dạng, như đế tôn giống như uy thế, trong nháy mắt phóng thích ra. Thâm uyên đế tôn, thâm uyên nghĩ đế, Sở Hành Vân, ba đạo uy thế lẫn nhau đấu đá, trong khoảng thời gian ngắn, kiến ma trong đại điện gió nổi mây vần, cuồng phong bừa bãi tàn phá. Sợ hãi nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương cùng cổ man liên tiếp lui về phía sau, căn bản đứng không vững gót chân. Tuy rằng vẫn liền biết Sở Hành Vân rất mạnh, thế nhưng mạnh như thế nào, Thủy Lưu Hương nhưng vẫn như cũ dựa theo ngày đó. Cửu Hàn Cung giờ Sở Hành Vân phán đoán. Nhưng là trên thực tế, lúc này Sở Hành Vân, ở đâu là ngày đó Sở Hành Vân có khả năng so với. Ngày đó, Cửu Hàn Cung bên trên, Sở Hành Vân chỉ có một thanh tiên thiên đế binh hố đen. Mà hiện nay, Sở Hành Vân không chỉ nhiều hơn một cái tiên thiên đế binh vạn tượng tí khải. Quan trọng nhất chính là, này hai cái tiên thiên đế binh, uy năng là có thể lẫn nhau chồng chất, lẫn nhau tăng phúc bên dưới. Tuy rằng chỉ là hai cái đế binh, thế nhưng phát huy ra uy lực. Nhưng lớn vô cùng, so với tầm thường vài món đế binh hợp lực, đều cường đại hơn nhiều. Lấy này ngũ đại tuấn kiệt làm thí dụ, bọn họ tuy rằng mỗi người đều có 6 cái đế binh, có thể những kia đế binh, đều là đế tôn luyện chế mà thành, đế tôn sử dụng binh khí mà thôi, không coi là chân chính đế binh. Đế binh chia làm hai loại. Thứ nhất loại, là cùng thiên địa đồng thời xuất hiện, do thiên địa tạo hóa lực lượng ngưng tụ mà thành tiên thiên đế binh. Ví dụ như hố đen bên trong, phong ấn chính là một cái loại nhỏ hố đen. Cái hắc động này không phải là sức người có thể làm ra đến, mà là tự nhiên tạo hóa lực lượng sáng tạo chí bảo. Lại ví dụ như vạn tượng bản thân là nhân tạo, là vì sử dụng hố đen mà chế tạo ra công cụ phụ trợ. Nhưng là hiện tại, vạn tượng trên khảm nạm 7 viên nguyên châu, nhưng là kim mộc thủy hỏa thổ âm dương, 7 hệ năng lượng đầu nguồn một trong, là do thiên địa tạo hóa lực lượng ngưng tụ mà thành, nắm giữ vô cùng năng lượng tồn tại. Thứ hai loại, nhưng là đế tôn luyện chế mà thành, ví dụ như cổ man khai thiên trảm, này bất quá là đế binh dùng cao các loại tài liệu, phối hợp đạo văn, luyện chế mà thành mạnh mẽ binh khí. Tuy rằng đều là đế binh, thế nhưng thứ nhất loại đế binh, mới thật sự là ý nghĩa trên đế binh, tên là tiên thiên đế binh. Mà thứ hai loại đế binh, kỳ thực bất quá là đế tôn sáng tạo, hoặc là hàng nhái binh khí mà thôi, tên là sau thiên đế binh. Sau thiên đế binh vô số, nhưng tiên thiên đế binh cũng chỉ có 3.000. Vũ trụ rất lớn, mênh mông vô biên, không nói cái khác, chỉ riêng tinh không cổ lộ bên trên, liền có ngàn tỷ ngôi sao. Mà toàn bộ mênh mông vũ trụ, trăm tỷ tỷ ngôi sao bên trong, tổng cộng chỉ có 3.000 kiện tiên thiên đế binh, bởi vậy có thể thấy được, này tiên thiên đế binh có cỡ nào hy hữu cùng quý giá. Vạn tượng cùng hố đen lẫn nhau chồng chất, lẫn nhau tăng phúc bên dưới, cái đó uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khảm nạm 7 hệ nguyên tinh sau khi, vạn tượng có thể cung cấp vô hạn năng lượng, cùng với sức mạnh kinh khủng, lấy những năng lượng này cùng sức mạnh để chống đỡ, Sở Hành Vân mới có thể điều động hố đen, bùng nổ ra tính chất hủy diệt công kích. Cảm nhận được hố đen gợn sóng, này Thâm Uyên Nghĩ Đế cả người kịch liệt run lên, lập tức run cầm cập giống như run lên. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân nhưng thờ ơ không động lòng, nếu không thể một đòn trong lúc đó đánh giết Thâm Uyên Nghĩ Đế, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Kế tiếp một chiêu, chính là quyết phân thắng thua một chiêu. Cường hít một hơi, Sở Hành Vân toàn lực thôi thúc bên dưới, vạn tượng tí khải trên giành trước 7 viên bản nguyên huyền tinh, trong nháy mắt phóng xạ ra vạn trượng hào ánh sáng. Xúc lực. Cùng với Sở Hành Vân nhất thanh trầm hát, vạn tượng tí khải trên tỏa ra uy thế, bỗng nhiên tăng lên gấp đôi khoảng cách. Áp lực cực lớn dưới, Thủy Lưu Hương cùng Cổ Man liên tục rút lui, vẫn tựa ở đại điện trên vách tường, lúc này mới dừng bước. Vạn tượng. Sở Hành Vân thê thảm tiếng gào bên trong, vạn tượng tí khải trên, 7 viên bản nguyên huyền tinh rốt cục triệt để bộc phát ra. Vạn tượng tí khải, nắm giữ vạn tượng lực lượng, nhưng là giờ cho tới bây giờ, theo Sở Hành Vân cảnh giới tăng lên, cùng với này 7 viên bản nguyên huyền tinh khảm nạm, liền ngay cả Sở Hành Vân chính mình cũng không biết, này vạn tượng tí khải trên bùng nổ ra, đến cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hào quang vạn trượng trong lúc đó, Sở Hành Vân cao cao đem hố đen nâng quá mức đỉnh, một đôi đen kịt con mắt gắt gao khóa lại Thâm Uyên Nghĩ Đế này thân thể cao lớn. Sau đó một đòn, Sở Hành Vân muốn sát đế. Chương 1361, vô địch. Luân hồi trảm, cùng với Sở Hành Vân quát mắng thanh âm, trong phút chốc, Sở Hành Vân thân thể trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Thâm Uyên Nghĩ Đế trước người, trong tay hố đen, gào thét hướng Nghĩ Đế bổ xuống, oanh ca, kịch liệt trong tiếng nổ, Thâm Uyên Nghĩ Đế đầu màu đen khôi giáp, che kín mạng nhện giống như vết rạn nứt. Nhưng là chiêu kiếm này, dĩ nhiên vẫn cứ đỡ được. Cuốn ngược mà quay về, Sở Hành Vân kinh ngạc nhìn một chút Thâm Uyên Nghĩ Đế, lại nhìn một chút trong tay hố đen, một mặt không thể tin tưởng. Thâm Uyên Nghĩ Đế, quần thể chân thực đủ sức để tùy ý hành hạ đến chết bất kỳ Thâm Uyên chủng tộc. Nhưng cá thể thực lực, nhưng cùng với ngược lại, là Thâm Uyên các đại đế tôn bên trong, yếu nhất một cái. Nhưng là chính là này yếu nhất đế tôn, dĩ nhiên không tránh không né, liền tá lực đều không thể tiến hành tình huống dưới. Mạnh mẽ chống đỡ hắn toàn lực một đòn, chuyện này, chính là đế tôn thực lực. Rầm rầm, ở Sở Hành Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thâm Uyên Nghĩ Đế này màu đen khôi giáp, nhất thời tơ phút nát thành năm mảnh nát tan liệt đi, hóa làm từng đạo to bằng lòng bàn tay mảnh vỡ, rơi xuống ở trên mặt đất. Nhưng là để Sở Hành Vân ba người kinh hãi chính là, rơi xuống tầng kia khôi giáp sau, Thâm Uyên Nghĩ Đế vẫn không có biến dạng, vẫn như cũ là một thân đen bóng khôi giáp, phẳng phất vỡ vụn chỉ là huyễn ảnh. Vừa nãy một đòn, nát tan Thâm Uyên Nghĩ Đế khôi giáp, tựa hồ tổn thương không nhẹ, nhưng là trên thực tế, Thâm Uyên Nghĩ Đế, nhưng không có chịu đến tính thực chất tổn thương. Căn cứ Thâm Uyên Đế tôn tinh thần dò xét, Thâm Uyên Nghĩ Đế có 9 tầng khôi giáp, muốn đem hắn đánh giết, nhất định phải phá tan này liên tiếp 9 tầng khôi giáp, bằng không tuyệt đối không thể. Giờ khắc này, Thâm Uyên Đế tôn lấy càng mạnh hơn thực lực, dùng hắn tinh thần lực, áp chế Thâm Uyên Nghĩ Đế lực lượng linh hồn, bởi vậy lẫn nhau trong lúc đó, ai cũng không thể động. Cũng không thể phản kháng. Nhưng là chính là dưới tình huống như thế, Sở Hành Vân ít nhất cũng phải 9 lần công kích, mới có thể phá hết hắn hết thảy khôi giáp, lần công kích thứ 10, mới có thể đem đánh giết. Nhưng là hiện tại vấn đề là, Sở Hành Vân tuy rằng có thể trong thời gian ngắn điều động hố đen. Thế nhưng ở mở ra xúc lực, cùng với vạn tượng sau, liền chỉ có đòn đánh này lực lượng. Một đòn sau khi kết thúc, Sở Hành Vân trên cánh tay, 7 khối vạn tượng giáp mảnh kịch liệt bắt đầu run rẩy, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân không thể không thu hồi hố đen, lập xuống phong ấn đại trận, sau đó, 7 khối vạn tượng giáp mảnh dần dần mờ đi, không tiến vào Sở Hành Vân trong cánh tay phải. Vừa lúc đó, nhóm đầu tiên Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu đã đến đại điện ở ngoài, mắt thấy liền muốn xông vào đến rồi. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân quay đầu, lớn tiếng nói, nhanh, các ngươi hai cái đi cửa ngăn lại bọn chúng. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Thủy Lưu Hương cùng Cổ Man gật gật đầu, trước tiên hướng phía cửa nhảy quá khứ. Vừa mới đến cửa lớn, trước mặt liền có trên 100 con Kiến Vương Nghĩ Hậu, nhanh chóng dũng lại đây. Thủy Lưu Hương hàm răng một cắn trong lúc đó, hai tay dùng sức đẩy một cái, một đạo màu băng lam lạnh bộc, gào thét dâng trào ra ngoài. Lạnh bộc lướt qua, hết thảy Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu, đều bị băng nhốt lại. Tuy rằng lẫn nhau đều là võ hoàng cảnh giới, thế nhưng dựa vào sức mạnh huyết thống, Thủy Lưu Hương nhưng nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu. Bởi vậy, này đóng băng không phải như vậy dễ dàng là có thể tránh thoát. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thủy Lưu Hương cũng không phải mạnh mẽ tấn công loại võ giả, mà là lấy khống chế vì là chủ, nhân đòn công kích này hiệu quả mặc dù tốt, thế nhưng uy lực nhưng cũng không lớn. Cùng với ngược lại, Cổ Man nhưng là mạnh mẽ tấn công loại võ giả, lấy khống chế là phụ, lấy công kích vì là chủ. Khai thiên đao ngang dọc vung vẩy trong lúc đó, từng cái Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu, dồn dập bị đánh bay. Đáng tiếc chính là, tuy rằng Cổ Man uy lực công kích siêu cường, thế nhưng này Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu, đều nắm giữ cực kỳ dẻo dai cùng kiên cố khôi giáp, hơn nữa là phi hành sinh vật. Giữa không trung, Cổ Man toàn lực một đao xuống, bởi vì không chỗ mượn lực quan hệ, vì lẽ đó cũng không thể một đao đem những này Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu chém giết, thậm chí ngay cả trọng thương đều không làm được. Thâm uyên sinh vật, tên là Bách Giới, đều là có giáp sát sinh vật. Muốn đánh giết thâm uyên sinh vật, phiền toái lớn nhất chính là trước hết phá tan cái đó giáp sát, bằng không, rất khó đối với hắn tạo thành chân chính thương tổn. Mắt thấy càng ngày càng nhiều Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu, đột phá hắc động kiếm hoàng phong tỏa, hướng bên này bay đến, Sở Hành Vân biết, hắn thời gian, thật sự không hơn nhiều. Thủy Lưu Hương cùng Cổ Man tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt gần đây tử vô cùng vô tận kẻ địch, nhưng vẫn như cũ kiên trì không được quá lâu. Hơn nữa, thâm uyên đế tôn đối với thâm uyên nghĩ đế áp chế, cũng không thể vô hạn kéo dài, nhiều nhất lại có thêm nửa phút, hắn cũng tất nhiên sẽ lực kiệt, đến vào lúc ấy. Ngay khi Sở Hành Vân trong lúc suy tư, thâm uyên nghĩ đế xung quanh cơ thể, lượn lờ bay lên từng đạo màu đen yên vụ. Nhìn kỹ lại, những kia vỡ vụn trên mặt đất khôi giáp mảnh vỡ, dần dần hóa thành sương mù màu đen, hướng về thâm uyên nghĩ đế thân thể ngưng tụ quá khứ. Ở Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, thâm uyên nghĩ đế giáp xác ở ngoài, một tầng mới tinh giáp xác, từ không đến có ngưng tụ đi ra. Chuyện này, đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi trong đầu bỗng nhiên run lên. Thật vất vả, hố đen cùng vạn tượng cùng xuất hiện, xúc lực cùng vạn tượng cùng mở, mới phá tan áo giáp, bây giờ lại quỷ dị khôi phục rồi. Chuyện này làm sao đánh? Lại không nói Sở Hành Vân không thể nào xuất liên tục cửu kiếm, mặc dù có thể ra, e sợ cũng không kịp. Trừ phi Sở Hành Vân có thể trong khoảng thời gian ngắn, liên tục phá tan 9 tầng khôi giáp, bằng không, thời gian hơi hơi kéo lâu một chút điểm, đối phương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Có thể vấn đề là, hố đen thân là trọng kiếm, đặc tính liền không phải liên kích, đừng nói Sở Hành Vân hiện tại chỉ là niết bàn cảnh giới, mặc dù hắn hiện tại là võ hoàng, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn, xuất liên tục cửu kiếm. Coi như thân là võ hoàng, đồng thời nắm giữ hai lớn tiên thiên đế binh. Coi như đế tôn đứng ở nơi đó không tránh không né, mặc cho cái đó công kích. Một cái võ hoàng, cũng tuyệt đối không thể, giết chết một cái đế tôn. Từ lúc sinh ra tới nay, Sở Hành Vân rốt cục chính diện hiểu rõ, một cái đế tôn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, cũng rốt cuộc biết, tại sao nói, không vì là đế tôn, cuối cùng làm kiến hôi, lấy trứng chọi đá. Không sai, Sở Hành Vân mặc dù người mang hai lớn tiên thiên đế binh, đối đầu thâm uyên đế tôn giờ, cũng vẫn như cũ là lấy trứng chọi đá. Mặc hắn làm sao công kích, phá hoại còn không bằng đối phương khôi phục nhanh, căn bản không thể nào giết tử đế tôn. Lại ví dụ như, nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu Thủy Lưu Hương, một đạo đóng băng xuống, hết thảy Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu, đều bị tại chỗ đóng băng. Cùng phổ thông đóng băng không giống, những này đóng băng lại Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu huyền băng, sẽ tự động rút lấy bên trong không gian năng lượng. Huyền băng sẽ càng ngày càng kiên cố, nếu không thể trước tiên tránh thoát, liền hầu như là vĩnh kém xa tránh thoát. Trừ phi Thủy Lưu Hương chủ động giải trừ, bằng không, những kia bị đóng băng lên Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu, vĩnh viễn cũng đừng muốn tránh thoát đóng băng. Thời gian kéo dài hơi hơi lâu một chút, hàn khí không ngừng ăn mòn dưới, những kia bị đóng băng Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu, sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn bị đông lại, chết không thể chết lại. Cái gì gọi là đế tôn cấp sức chiến đấu, Đây chính là, trong vòng một chiêu, đóng băng hơn 100 cái mục tiêu, tuy rằng không làm được trong nháy mắt thuấn sát, nhưng cũng là sớm muộn hẳn phải chết. Làm sao bây giờ? Mờ mịt đứng lặng ở phía trên cung điện, đối với hiện nay tình cảnh, Sở Hành Vân phát hiện mình bó tay toàn tập, này Thâm Uyên Nghĩ Đế, căn bản thì không giết chết được. Chương 1362, Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên. Không thành đế tôn, cuối cùng làm kiến hôi. Trước đây, Sở Hành Vân mặc dù biết câu nói này, thế nhưng cho tới nay, nhưng chỉ cho rằng là khoách đại chi ngữ. Nhưng là hôm nay, Sở Hành Vân tự mình cảm thụ quá đế tôn mạnh mẽ sau, mới cuối cùng đã rõ ràng rồi đế tôn mạnh mẽ. Đừng nói là Sở Hành Vân, mặc dù là nắm giữ đế tôn sức chiến đấu Thủy Lưu Hương, cũng tuyệt đối không phải đế tôn đối thủ. Dù sao, Thủy Lưu Hương chỉ là có đế tôn cấp sức chiến đấu, nhưng bản thân cảnh giới, bất quá võ hoàng mà thôi. Tuy rằng biết rõ, rất khó giết chết Thâm Uyên Nghĩ Đế, thế nhưng vì Ma Linh tộc, vì Thâm Uyên tộc, càng là vì nhân tộc tương lai, Sở Hành Vân tuyệt không dám dễ dàng ngôn lùi. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân biết, giờ cho tới bây giờ, hắn còn có một chiêu cuối cùng cơ hội. Thở ra vào trong miệng không khí, Sở Hành Vân chậm rãi ngồi xuống, ngồi xếp bằng cùng trên mặt đất, hai mắt nhẹ nhàng hợp lại, kế tiếp, chính là hắn mạnh mẽ nhất một chiêu. Hô, một đạo tiếng xe gió bên trong, Sở Hành Vân ma linh thân thể, từ Sở Hành Vân đỉnh cửa đột nhiên nhảy đi ra. Một thân trường bào màu đen, tám cái màu đen, như cánh chim băng không gió mà bay. Giữa không trung, Sở Hành Vân lần thứ hai đưa tay phải ra, bảy đạo sắc thái sặc sỡ quả cầu ánh sáng, liên tiếp từ tay phải của hắn tâm nhảy đi ra. Thay đổi là phổ thông hoàng khí, toàn lực triển khai một lần sau khi, cần rất nhiều thời gian khôi phục, mới có thể lần thứ hai triển khai. Không hơn vạn tượng không giống, vạn tượng trên khảm nạm, là bản nguyên huyền tinh, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên, là vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn. Leng keng, kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Vạn tượng tí khải linh kiện liên tiếp khảm nạm ở Sở Hành Vân cánh tay phải bên trên. Trong phút chốc, hoa lệ mà lại lóa mắt vạn tượng, lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Kiếm đến, cùng với Sở Hành Vân quát khẽ một tiếng, ô quang mãnh liệt trong lúc đó, đen kịt hố đen, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay phải. Khẩn đón lấy, Sở Hành Vân không có dừng lại, xúc lực cùng vạn tượng liền mở. Áo bào đen đen kiếm, tóc đen hắc vũ, ở thất thải vạn tượng tôn lên dưới, Sở Hành Vân trôi nổi ở giữa không trung, còn như thần ma. Đế binh là nắm giữ tự động điều tiết công năng, bất luận thân thể là cái gì nhỏ bé, đế binh cũng có thể tự động điều tiết to nhỏ. Bởi vậy, mặc kệ là Sở Hành Vân bản thể, vẫn là nho nhỏ này ma linh thân thể, này ba cái đế binh đều có vẻ như vậy vừa vặn. Chít chít, nhìn giữa không trung Sở Hành Vân, này Nghĩ Đế khiêu khích gọi lên, trong thanh âm tràn đầy trêu tức tình. Rất hiển nhiên, tuy rằng một lúc mới bắt đầu, Nghĩ Đế bị này hai cái tiên thiên đế binh sợ rồi, bất quá tự mình cảm thụ quá Sở Hành Vân thực lực sau. Hiện tại đã không đem Sở Hành Vân để ở trong lòng. Không phải đế binh không cường đại, mà là Sở Hành Vân quá yếu, niết bàn tầng một cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy ra đế binh uy lực thực sự, chỉ có ở đế tôn trong tay, đế binh mới thật sự là đế binh. Đối mặt Nghĩ Đế khiêu khích, Sở Hành Vân cười lạnh, lớn tiếng nói, Cổ Man phụ trách bảo vệ cửa lớn, Hương Hương, lại đây giúp ta. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Thủy Lưu Hương không dám thất lễ, lóe lên trong lúc đó, thân thể như ở trên mặt băng trượt giống như vậy. Trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hành Vân bên cạnh. Cùng Thủy Lưu Hương đối diện một chút, Sở Hành Vân trong đôi mắt thần quang lóe lên, một tia hỏa diễm, đằng một tiếng, từ hố đen tăng lên trên lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Này hỏa diễm cũng không có bị hố đen nuốt chửng, ngược lại là thấy gió liền trướng, dọc theo hố đen thân kiếm lan tràn mà lên, thoáng qua trong lúc đó, liền đem Sở Hành Vân toàn thân, bao phủ ở xích màu đỏ trong ngọn lửa. Không sai, này chính là dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết sau khi Sở Hành Vân nắm giữ hỏa hệ năng lực Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Cũng trong lúc đó, Thủy Lưu Hương cũng không dám thất lễ, hai tay liền bấm chỉ quyết, từng sợi hàn vụ, từ Thủy Lưu Hương trên thân thể thăng vọt lên, còn như băng màu xanh lam hỏa diễm giống như vậy, lượn lờ bốc lên. Một hồng nhất xanh, một băng một lửa, một nam một nữ. Cảm thụ Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương thân thể hai người trên dâng trào năng lượng, này Nghĩ Đế không khỏi sốt sắng lên, bất quá cuối cùng nói đến, hắn vẫn là chưa tin, hai thằng nhóc này, có thể làm sao mình. Đối diện, Thủy Lưu Hương hiếu kỳ nhìn Sở Hành Vân này nho nhỏ ma linh thân thể, đến nửa ngày, Thủy Lưu Hương đến, ngươi dự định, cầm này một chiêu, tên gọi là gì? Ôn Nhu nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, đây là chúng ta vợ chồng, lần thứ nhất liên thủ đối địch, xác thực nên cho chiêu này làm cái tên. Gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, ta băng ngươi lửa, băng hỏa vốn là tuyệt nhiên ngược lại hai loại bản nguyên, và chạm nhau sau, sẽ liền biến 9 lần, liền gọi băng hỏa cửu trọng thiên đi. Băng hỏa cửu trọng thiên. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, cũng được, liền gọi danh tự này đi, như vậy, hiện tại bắt đầu. Lẫn nhau gật gật đầu, sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Băng, cùng với thủy lưu hương quát thanh âm, trong phút chốc, thủy lưu hương quanh thân hàn vụ, kịch liệt phun trào lên. Lửa, Sở Hành Vân lạnh lẽo quát mắng thanh âm, tiếp theo tiếng vang lên, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân quanh thân phượng hoàng hỏa diễm, kịch liệt bốc lên. Theo Sở Hành Vân cùng thủy lưu hương cùng kêu lên quát mắng, trong phút chốc, một xanh một đỏ, một băng một lửa, hai đạo bão táp, trong nháy mắt hướng này nghĩ đế thân thể bắn tới. Sâu sắc nhìn thủy lưu hương một chút, Sở Hành Vân thân thể một cái không thần thuấn bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở thâm uyên nghĩ đế trước người, bảo kiếm trong tay cao cao nhấc lên. Sở Hành Vân phía sau, một xanh một đỏ, hai đạo năng lượng bão táp cuốn tới. Vòng qua Sở Hành Vân thân thể, băng hỏa hai đạo bão táp, đồng thời hướng thâm uyên nghĩ đế đầu nhảy quá khứ. Chính là vào lúc này, mắt thấy hai đạo năng lượng bão táp rơi vào thâm uyên nghĩ đế đầu trên khôi giáp, Sở Hành Vân trong tay hố đen, bí mật mang theo xúc lực cùng vạn tượng cự lực, phích lịch giống như bổ xuống. Băng, lửa, hố đen. Ba đạo sức mạnh, gần như cùng lúc đó rơi vào thâm uyên nghĩ đế đầu lâu trên. Cheng, kịch liệt trong tiếng vang lanh keng, hố đen tầng tầng chém xuống ở đen nhánh kia trên khôi giáp. Ngay khi hố đen chạm đến nghĩ đế khôi giáp trước trong nháy mắt, băng hỏa hai đạo năng lượng bão táp, bị hố đen lôi kéo, hình thành một đạo xoắn ốc, đồng thời ẩn chứa băng hỏa hai loại năng lượng gió xoáy. Ở hố đen điều động dưới, băng hỏa năng lượng đồng thời bạo phát, lẫn nhau xông tới bên dưới, bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Ầm, hắc động trọng kiếm lạc nơi, thâm uyên nghĩ đế tối tầng, ngoài khôi giáp xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít vết rạn nứt. Nhìn này lít nha lít nhít vết rạn nứt, Sở Hành Vân cũng không có lui lại, tuy rằng lần thứ hai vỡ vụn thâm uyên nghĩ đế khôi giáp, nhưng đây chỉ là thâm uyên nghĩ đế tối tầng ngoài khôi giáp mà thôi, tương tự khôi giáp còn có 8 đạo. Chít chít, cảm thụ tối tầng ngoài giáp mảnh lần thứ hai bị nát tan, này thâm uyên nghĩ đế nhưng không chút kinh hoàng, ngược lại phát sinh trào phúng tiếng kêu. Nghe thâm uyên nghĩ đế này trào phúng tiếng kêu to, Sở Hành Vân không khỏi lạnh nở nụ cười. Như này một chiêu chỉ là đơn giản như vậy, hắn cần gì phải lãng phí thời gian đi thử, sớm một chút chạy trốn, có thể còn có thể sống đến một mạng. Nếu hắn lưu lại, đồng thời cùng Thủy Lưu Hương đồng thời, liên thủ phát động chiêu này băng hỏa cửu trọng thiên, liền chắc chắn sẽ không như vậy đầu voi đuôi chuột, chỉ phá tan một tầng khôi giáp. Cường hít một hơi, Sở Hành Vân lộ ra lạnh lẽo ý cười. Chương 1363, thời khắc nguy cơ. Băng hỏa cửu trọng thiên, cùng với Sở Hành Vân gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, hố đen bên trên, hồng lam quang mang hành động lớn. Ầm ầm ầm, hồng xanh hai đạo bão táp kịch liệt lấp lóe trong lúc đó, hố đen bên trên liên tục bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Ở trong nháy mắt này, hắc động trọng kiếm, vạn tượng lực lượng cùng với Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương băng hỏa lực lượng đồng thời bộc phát ra. Kịch liệt trong tiếng nổ, mỗi một lần nổ vang đều bùng nổ ra không gì sánh kịp uy lực. Tiếng thứ nhất trong tiếng nổ, thâm uyên nghĩ đế tầng thứ nhất khôi giáp ầm ầm nổ tung. Vô số khối to bằng bàn tay khôi giáp mảnh vỡ, nổ bay ra ngoài hơn trăm thước. Tiếng thứ nhất nổ vang còn xa sút dưới, đạo thứ hai nổ vang liền tiếng vang lên, to lớn trong tiếng nổ, nghĩ đế tầng thứ hai khôi giáp, phẳng phất là giấy giống như vậy, trong nháy mắt nổ tung tung tóe, như bẻ cành khô. Liên tiếp 9 đạo tiếng nổ vang rền lướt qua, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân liên thủ dưới, một chiêu băng hỏa cửu trọng thiên, liền hủy thâm uyên nghĩ đế 9 tầng khôi giáp, theo cuối cùng một tầng khôi giáp bị triệt để phá hủy. Băng hỏa cửu trọng thiên, liên tiếp 9 đạo năng lượng chồng chất lên nhau, trong nháy mắt đánh vào thâm uyên nghĩ đế trong thân thể. Đùng, kịch liệt trong tiếng nổ, này thâm uyên nghĩ đế dài đến 10 mét thân thể, trong nháy mắt liền nổ vụn vặt, trong hắc động tầng tầng cắm vào mặt đất, khói đen bốc lên trong lúc đó, thâm uyên nghĩ đế vỡ vụn giờ sản sinh sóng trùng kích, hoàn toàn bị hắc động trọng kiếm chặn lại rồi. Cứ việc năng lượng bão táp, như bẻ cành khô, thế nhưng ở hắc động trọng kiếm bảo vệ cho, Sở Hành Vân cùng với phía sau hắn Thủy Lưu Hương, nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Suy yếu đứng thẳng người, Sở Hành Vân trên cánh tay phải, 7 khối vạn tượng giáp mảnh, lần thứ hai dần dần làm nhạt, biến mất ở Sở Hành Vân trong cánh tay phải. Không có vạn tượng phụ trợ, Sở Hành Vân căn bản là không có cách điều động hố đen, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi hố đen. Cảnh giác hướng chu vi nhìn một chút, giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân cũng không xác định, có phải là thật hay không giết chết thâm uyên nghĩ đế. Hi hi. Ngay khi Sở Hành Vân toàn lực đề phòng thời điểm, một đạo lanh lảnh cười cợt tiếng vang lên, ngạc nhiên quay đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy này hắc phát huyết đồng, một thân đen quần hắc giáp la lị, xuất hiện lần nữa ở trước mặt. Này, đây là... Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân lơ ngơ, lẽ nào, vừa nãy giết chết, là huyễn ảnh hay sao? Còn đang nghi hoặc, thâm uyên đế tôn âm thanh lo lắng tiếng vang lên, nhanh, giết nàng, đó là linh hồn của nàng pháp thân. Nghe được Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Giờ cho tới bây giờ, hắn đã là đèn cạn dầu, có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, đã có thể đi ra ngoài nói khoác, cái nào còn có sức mạnh đi giết Nghĩ Đế linh hồn pháp thân. Nếu như Sở Hành Vân còn có năng lực mời ra Hố Đen, chỉ cần một chiêu kiếm, Hố Đen là có thể đem này Nghĩ Đế linh hồn pháp thân triệt để đánh tan, đồng thời đem hết thảy mảnh vụn linh hồn nuốt chửng tiến vào trong hắc động. Đã như thế, này Thâm Uyên Nghĩ Đế liền bách chết không được siêu sinh. Đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân đừng nói mời ra Hố Đen, liền ngay cả động ngón tay đều khó càng thêm khó. Sở Hành Vân không có cách nào động, thế nhưng không hề nghĩ rằng, này Thâm Uyên Nghĩ Đế nhưng chuyển động. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn cùng với Thâm Uyên Nghĩ Đế đô rất rõ ràng, lại có thêm một chiêu kiếm, Thâm Uyên Nghĩ Đế chắc chắn phải chết. Nhưng là trong ba người, chỉ có Sở Hành Vân biết, hắn đã không cách nào điều động Hố Đen, Thâm Uyên Đế Tôn cùng Thâm Uyên Nghĩ Đế, nhưng cũng không biết. Tuyệt cảnh bên dưới, Thâm Uyên Nghĩ Đế đâu chịu bó tay chịu trói, toàn lực bạo phát dưới, đến rồi cái kim sơn thoát xác, linh hồn pháp thân trong nháy mắt hóa là một đạo ánh sáng màu xanh, đi vào Sở Hành Vân cái trán bên trong. Sau một khắc, Thâm Uyên Nghĩ Đế linh hồn pháp thân xuất hiện ở Sở Hành Vân trong óc, làm linh hồn hệ đế tôn, ở thức hải bên trong, Thâm Uyên Nghĩ Đế cơ bản là vô địch. Coi như thân ở cũng không phải mình thức hải, cũng như thế nắm giữ bất tử chi thân, ở lĩnh vực này bên trong, không có ai là Thâm Uyên Nghĩ Đế đối thủ. Thả ra một đạo linh hồn sóng gợn, Thâm Uyên Nghĩ Đế rất nhanh liền tra xét đến tử phủ vị trí. Sau một khắc, hắc phát huyết đồng, đen quần hắc giáp Nghĩ Đế, trong nháy mắt hóa là một đạo huyễn ảnh, hướng về này tử phủ vị trí nhảy quá khứ. Rất nhanh, Thâm Uyên Nghĩ Đế xuất hiện ở tử phủ trước đại điện. Ngước nhìn lớn vô cùng tử phủ đại điện, Thâm Uyên Nghĩ Đế lộ ra vẻ nghiêm túc. Này tử phủ, cùng hắn trước đây gặp hết thảy tử phủ cũng khác nhau, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ quá, trên thế giới này, dĩ nhiên có như thế rộng rãi tráng lệ tử phủ đại điện. Cọt kẹt. Chính cẩn thận quan sát, tử phủ cửa lớn, ở cọt kẹt tiếng vang bên trong, hướng hai bên mở rộng. Đối mặt tự động sản mở cửa lớn, Nghĩ Đế không khỏi xì cười một tiếng, ở linh hồn lĩnh vực, hắn tự hỏi vô địch, tuy rằng cung điện này quỷ dị điểm, nhưng hắn như thế nào sẽ sợ hãi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, Nghĩ Đế cất bước tiến vào Sở Hành Vân tử phủ đại điện. Tiến vào đại điện bên trong, Thâm Uyên Nghĩ Đế đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở đại điện bảo tọa bên trên Sở Hành Vân. Nhìn kỹ lại, Sở Hành Vân một thân áo bào đen, đen kịt hắc động trọng kiếm, trấn áp bảy đạo lượng như tinh đấu điểm sáng, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Sở Hành Vân ôm ấp một con đế trắng hoa văn con mèo nhỏ, nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng con kia đáng yêu mèo. Sở Hành Vân dùng cực kỳ ánh mắt quái dị, nhìn Nghĩ Đế. Âm u nở nụ cười, Nghĩ Đế xinh đẹp nói ra, tiểu ca ca, ngươi giờ chết đến đây. Giờ chết. Đối mặt Nghĩ Đế uy hiếp, Sở Hành Vân cười ha ha, lắc đầu nói, đúng là không biết mùi vị. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vỗ vỗ trong lòng này đế trắng hoa văn, như hổ con bình thường mèo. Mở miệng nói, còn ngủ à, có ăn ngon đưa đến trước mặt, người không muốn ăn sao? Cảm nhận được Sở Hành Vân quay làm, này đế trắng hoa văn con mèo nhỏ chậm rãi mở mắt ra. T. Này đế trắng hoa văn con mèo nhỏ hai mắt mở ra, vô thanh vô tức trong lúc đó, hai đạo thanh mông mông ánh sáng phóng xạ mà ra, chính chính rơi vào Nghĩ Đế linh hồn pháp thân bên trên. Nha. Theo hai đạo lồng ánh sáng màu xanh thể, Nghĩ Đế đột nhiên nhảy lên, trong miệng càng là phát sinh thê thảm gào thét. Oạch. Thèm nhỏ dãi liếm môi một cái, này đế trắng hoa văn con mèo nhỏ chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt gắt gao khóa lại Nghĩ Đế, trong ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi vẻ. Nhìn tầm thường này con mèo nhỏ, Nghĩ Đế biết, ngày hôm nay nàng xem như là tải. Tuy rằng không biết này con mèo nhỏ lai lịch đến cùng là cái gì, thế nhưng có thể xác định chính là, mình tuy rằng là cao quý đế tôn, nhưng ở này con mèo nhỏ trước mặt, linh hồn của chính mình pháp thân, bất quá là thơm ngọt bánh gato mà thôi. Nếu như nói, làm linh hồn hệ đế tôn, Nghĩ Đế nắm giữ siêu cường linh hồn pháp tắc lực lượng. Như vậy, này con tiểu bạch miêu, chính là linh hồn pháp tắc bản thân. Tuy rằng rất khó hiểu trắng, thế nhưng lại như ngươi không cách nào dùng nước đánh bại nước, không cách nào dùng gió đánh bại như gió. Thâm Uyên Đế Tôn, là dù như thế nào, cũng không thể dùng linh hồn pháp tắc, đánh bại này con tiểu bạch miêu. Vừa vặn ngược lại, làm linh hồn pháp thân, hắn nhưng là này con tiểu bạch miêu thích nhất, cũng là tối hương giòn ngon miệng đồ ăn. Nghĩ Đế ánh mắt sợ hãi bên trong, này đế trắng hoa văn tiểu bạch miêu, từ Sở Hành Vân trong lồng ngực nhảy xuống, cung lưng, hướng Nghĩ Đế đi tới. Chương 1364, hàng phục. Đầu hàng. Ta đầu hàng, mắt thấy tiểu bạch miêu đi tới trước người, buông lỏng mũi, thích ý nghe mình chân nhỏ, Nghĩ Đế quả thực là sởn cả tóc gáy. Này tiểu bạch miêu nhìn như không đáng chú ý, hơn nữa còn đáng yêu cực kỳ, nhưng là ở nghĩ đế trong lòng, mũi tên này chi chính là rắn rết hỗ bạo, căn bản là thăng không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Thiên địch, không sai, nho nhỏ này Bạch Miêu, dành cho nghĩ đế cảm giác, liền như thiên địch. Cái gì gọi là thiên địch? Một con sư tử, có thể đuổi theo một vạn con cừu chạy. Chẳng lẽ nói, một con sư tử sức chiến đấu, lớn hơn một vạn con cừu sao? Đây đương nhiên là không thể. Nếu như đồng tâm hiệp lực, một vạn con cừu quay đầu đến, mặc dù sư tử này mạnh hơn, cũng không thể đạt được thắng lợi, coi như mệt, cũng đủ để cầm sư tử mệt chết. Chân chính để những kia cừu xoay người chạy trốn chính là sợ hãi, là đến từ thiên địch uy hiếp. Tuy rằng, Thâm Uyên nghĩ đế là con kiến, không phải con chuột. Tuy rằng, này tiểu Bạch Miêu cũng không phải mèo, mà là con cọp. Thế nhưng vào giờ phút này, Thâm Uyên nghĩ đế ở tiểu Bạch Miêu trước mặt, nhưng vẫn như cũ như chuột thấy mèo giống như vậy, sợ muốn chết. Đầu hàng, nghe được Thâm Uyên nghĩ đế, Sở Hành Vân trong mắt lóe ra một nụ cười, thay đổi là trước đây, mặc dù đối phương đầu hàng, Sở Hành Vân cũng không dám nhận được, không phải vậy, một khi đối phương khôi phục thực lực, tùy tiện tìm một cơ hội, liền có thể đem hắn thuấn sát tại chỗ. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân nhưng không có cái này lo lắng. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi trong lúc đó, một đạo thổ quả cầu ánh sáng màu vàng, từ trên mặt đất thăng lên. Chỉ này thổ quả cầu ánh sáng màu vàng, Sở Hành Vân nói, muốn đầu hàng sao? Cũng tốt, dùng cái này linh hồn, hòa vào linh hồn của ngươi chi hạch, ta liền tiếp thu ngươi đầu hàng. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, này Thâm Uyên nghĩ đến nhất thời nổi giận, có thể vừa lúc đó, này tiểu Bạch Miêu đột nhiên há mồm ra, một cái cắn ở nàng trên bắp chân. Không có miệng vết thương, cũng không có huyết dịch, chỉ một cái bên dưới, nghĩ đế toàn bộ trái chân nhỏ, kể cả chân trái, liền cùng bị tiểu hồn nuốt vào trong miệng. Không sai, này đế trắng hoa văn con mèo nhỏ, tự nhiên chính là Sở Hành Vân sủng vật tiểu hồn. Nha! Phát ra từ linh hồn đau đớn, để nghĩ đế phát sinh thê thảm kêu rên tiếng. Ta đổi! Ta đổi! Đối mặt tiểu Bạch Miêu uy hiếp, nghĩ đế chỉ lo tiểu hồn không chịu ngừng miệng, lấy nàng bây giờ trạng thái, nếu không mấy cái, liền bị triệt để nuốt chửng hết. Ở sinh mệnh uy hiếp dưới, nghĩ đế cái nào lo lắng cái khác, trước tiên đem này màu vàng đất linh hồn quả cầu ánh sáng hút vào trong cơ thể, hòa vào linh hồn của chính mình chi hạch. Rất nhanh, này màu vàng đất linh hồn quả cầu ánh sáng tiến vào nghĩ đế linh hồn chi hạch trung tâm nơi, đồng thời rất gần cùng chuẩn cái linh hồn chi hạch hòa làm một thể, lại tuy hai mà một. Cười khổ nhìn Sở Hành Vân, nghĩ đế biết từ giờ trở đi, hai người cũng đã là một thể, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một khi Sở Hành Vân chết rồi, hắn linh hồn sẽ tiêu tan. Nơi này linh hồn, chỉ không chỉ có riêng là Sở Hành Vân bản thể mệnh hồn, còn bao gồm thiên hồn cùng địa hồn. Vừa nãy đạo kia thổ quả cầu ánh sáng màu vàng, chính là Sở Hành Vân địa hồn. Một khi Sở Hành Vân chết rồi, địa hồn tự nhiên sẽ tán loạn, do đó trở về với cát bụi. Nghĩ đế linh hồn chi hạch cũng sẽ tán loạn, linh hồn chi hạch một tán, không phải là hồn phi phách tán sao? Nhận biết được. Nghĩ đế thật sự dung hợp địa hồn, Sở Hành Vân mở miệng đối với tiểu hồn nói, được rồi tiểu hồn, ngươi vẫn đúng là muốn ăn à? Ngươi xác định mình có thể chịu đựng được. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, tiểu hồn không tình nguyện há hốc miệng ra, phun ra một đoàn trắng loáng chùm sáng. Này chùm sáng mới vừa rời đi tiểu hồn miệng, liền tự động hướng nghĩ đế nhẹ nhàng quá khứ, hòa vào nghĩ đế thân thể bên trên. Theo chùm sáng nhập thể, nghĩ đế này biến mất rồi chân nhỏ cùng bàn chân nhỏ, lần thứ hai dài ra đi ra. Nhìn thấy mình rốt cục khôi phục khỏe mạnh, nghĩ đế suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Thân thể không trọn vẹn, còn có pháp có thể bù, nhưng là linh hồn nhất đán không trọn vẹn, vậy thì đúng là xong đời. Cảm động đến rơi nước mắt nhìn Sở Hành Vân, nghĩ đế không biết tại sao, bỗng nhiên liền cảm thấy Sở Hành Vân thật là lợi hại, tốt nhân từ. Đương nhiên, làm linh hồn hệ đế tôn, Thâm Uyên nghĩ đế rõ ràng, mình chi cho nên sẽ có loại tâm tình này, thuần túy là bởi vì linh hồn chi hạch, đã là Sở Hành Vân địa hồn. Tuy rằng thân là hai cái không giống cá thể, thế nhưng ở linh hồn trên, nhưng là cùng một người. Dung hợp Sở Hành Vân địa hồn sau khi, Thâm Uyên nghĩ đế, cũng đã là Sở Hành Vân địa hồn thú. Làm thiên địa nhân ba hồn thú, đều sẽ theo bản năng, lấy Sở Hành Vân làm gốc thể. Phất phất tay, Sở Hành Vân nói, thời gian cấp bách, ngươi lập tức đi ra ngoài, ràng buộc hết thảy thuộc hạ, đình chỉ đối với Thâm Uyên ma trùng bộ tộc xâm lấn. À, đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Thâm Uyên nghĩ đế kinh hô một tiếng. Vẻ mặt đưa đám nói, ta linh hồn chi hạch điều thế hoán đổi, cái nào còn có thể chỉ huy những kia kiến ma à? Mờ mịt nhìn Thâm Uyên nghĩ đế, Sở Hành Vân không rõ nói, làm sao liền không cách nào chỉ huy? Không phải là những kia kiến ma sao? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thâm Uyên nghĩ hoàng đế đạo, đúng đấy, những kia kiến ma vẫn là những kia kiến ma, nhưng là ta đã biến thành ngươi, ngươi làm sao có khả năng chỉ huy ta đại quân? Tuy rằng Thâm Uyên nghĩ đế nói được lắm mơ hồ, Cái gì ngươi ngươi ta ta, bất quá Sở Hành Vân vẫn là rõ ràng ý của nàng. Thâm Uyên Nghĩ Đế trở thành Sở Hành Vân địa hồn thú sau, bản chất đã phát sinh ra biến hóa, cái đó linh hồn hạt nhân đã từ Thâm Uyên Nghĩ Đế đã biến thành Sở Hành Vân. Thâm Uyên Nghĩ Đế bản nguyên linh hồn biến ảo sau, chẳng khác gì là đã biến thành một người khác, người này chính là Sở Hành Vân. Thử hỏi, Sở Hành Vân làm sao có khả năng chỉ huy đến kiến ma đại quân? Không nói gì nhìn Thâm Uyên Nghĩ Đế, Sở Hành Vân nói như vậy, người đã mất đi, đối với này 10 tỷ kiến ma đại quân đã khống chế. Gật gật đầu, nghĩ Hoàng Đế đạo, đúng đấy, hiện tại, những này kiến ma, đã không còn là do ta phân liệt mà thành, đều biến thành hoang dại. Nói tới chỗ này, Nghĩ Đế dừng một chút, theo sau kế tục nói, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, quá khứ ta, đã tiêu vong, mất đi của ta mệnh lệnh sau, những kia kiến ma tự nhiên sẽ tản ra, sẽ không lại tiền phó hậu kế xung kích Thâm Uyên ma trùng bộ tộc. Tiếc hận lắc lắc đầu, nếu như có thể trực tiếp nắm giữ này 10 tỷ kiến ma đại quân, là có thể xác thực nhân loại bảo lãnh tuyệt đối an toàn, mặc dù là yêu ma hai tộc liên thủ, cũng sẽ không dễ dàng bị đánh tan. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân tuy rằng đến một cái đế tôn cấp địa hồn thú, nhưng cũng chỉ là một cái chỉ huy một mình. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tiếc hận đối với Thâm Uyên Nghĩ Hoàng Đế đạo, từ đầu bắt đầu, muốn lần thứ hai xây dựng nổi 10 tỷ đại quân, cần muốn thời gian bao lâu? Ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, Thâm Uyên Nghĩ Hoàng Đế đạo, phỏng đoán cẩn thận, 10 vạn năm đi, làm sao? Chuyện này, đối mặt Thâm Uyên Nghĩ Đế đáp án, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đế tôn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng một hai đế tôn, nhưng cũng không thể thay đổi đại cục. Chân chính có thể chống đỡ loài người sống lưng, không phải đế tôn, mà là này thiên thiên vạn vạn dục huyết phấn chiến, ra ngựa bọc thây tướng sĩ. Chương 1365, khắc phục hậu quả. Nhìn Sở Hành Vân thất vọng dáng vẻ, Nghĩ Đế đáng yêu trợn to hai mắt, không rõ nói, tại sao nhất định phải từ đầu bắt đầu à? Lẽ nào, muốn buông tha đi tất cả sao? Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Nghĩ Đế, Sở Hành Vân không rõ nói. Ngươi không phải nói, những kia kiến ma, đã không về ngươi đã khống chế sao? Gật gật đầu, Nghĩ Hoàng Đế đạo, đúng đấy, bọn nó xác thực đều không nghe ta mà nói, bất quá chỉ cần giết bọn chúng, thu hồi linh hồn dấu ấn, đem chuyển hóa thành mới hạt nhân, liền không có vấn đề nha. Hưng phấn nhìn Thâm Uyên Nghĩ Đế, Sở Hành Vân nói, có thể như vậy phải không? Này thật đúng là quá tốt rồi, bất quá, dựa theo cái phương pháp này, cần muốn thời gian bao lâu, mới có thể khôi phục. Trầm ngâm một chút, Nghĩ Hoàng Đế đạo, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, chủ yếu hay là muốn xem thu gặt hiệu suất. Dừng một chút, Nghĩ Đế tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể sớm trong thời gian ngắn, đem hết thảy kiến ma giết chết, như vậy nhiều nhất 3 năm, ta liền có thể khôi phục 10 tỷ đại quân. Trầm tư một chút, Sở Hành Vân nói, như vậy, nếu như chúng ta có thể hay không, từ kiến vương cùng Nghĩ Hậu, bắt đầu thu gặt đây. Gật gật đầu, Nghĩ Hoàng Đế đạo, đương nhiên có thể, cái này, ta vẫn là hơi hơi giải thích một chút đi. Thâm Uyên kiến ma, đều là do Nghĩ Đế linh hồn chia lìa thể. Nghĩ Đế đem linh hồn tách ra một mảnh vụn sau, điều động hắc ám năng lượng, ngưng tụ ra Thâm Uyên kiến ma thân thể. Bởi vậy, chỉ cần linh hồn bất diệt, những này Thâm Uyên kiến ma, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thâm Uyên Nghĩ Đế, phân liệt ra chính là âm dương hai loại linh hồn mảnh vỡ, phân biệt có thể ngưng tụ ra Nghĩ Hậu cùng kiến vương. Kiến vương cùng Nghĩ Hậu, có thể phân biệt ngưng tụ ra quân kiến cùng với kiến thợ, do đó hình thành toàn bộ kiến ma đại quân. Cụ thể nói đến, Nghĩ Đế phân liệt ra kiến vương cùng Nghĩ Hậu, kiến vương cùng Nghĩ Hậu phân biệt phân liệt xuất binh nghĩ cùng kiến thợ. Nghe được Nghĩ Đế giải thích cặn kẽ, Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi Thâm Uyên kiến ma bộ tộc tạo thành hình thức. Một người thành quân, toàn bộ Thâm Uyên kiến ma bộ tộc, kỳ thực đều là do Nghĩ Đế một người phân liệt đi ra. Nếu như muốn từ đầu bắt đầu, từng cái phân liệt, này cần thời gian cũng quá dài dằng dặc. Ít nhất cũng phải 10 vạn năm, mới có thể phân liệt ra 10 tỷ đại quân. Nhưng là như chỉ là đem nguyên bản mảnh vụn linh hồn thu hồi lại, thay thế một thoáng hạt nhân, liền không khó khăn như vậy. Rõ ràng tất cả sau khi, Sở Hành Vân căn dặn Nghĩ Đế tạm thời ở lại chỗ này, sau đó một thân một mình, rời đi tử phủ, trở lại kiến ma đại điện bên trong. Mới vừa xuất hiện, Sở Hành Vân liền không nói hai lời, đem thủy lưu hương, cổ man, cùng với vụt nhỏ lại Thâm Uyên Đế tôn cất vào thứ xa không gian. Tiện tay xé ra không gian hàng rào, hướng thế giới Thâm Uyên đuổi tới. Sở dĩ gấp gáp như vậy, là bởi vì nguyên bản Nghĩ Đế tuy rằng tiêu vong, nhưng này chút kiến vương cùng Nghĩ Hậu, cũng không có chết, biến thành hoang dại kiến ma sau, vẫn như cũ sẽ dựa vào bản năng, đối với tất cả có sinh mệnh mục tiêu phát động công kích. Như không mau chóng rời khỏi, không riêng là Sở Hành Vân ba người muốn chết, Thâm Uyên Đế Tôn cũng kháng không được quá lâu. Đầu tiên là đem Thủy Lưu Hương đưa về Thiên Công Đảo, để cho thông qua trên đảo truyền tống trận, trở lại Cửu Tiêu Thành. Sau đó, Sở Hành Vân chạy về lòng đất sơn mạch sau trong hẻm núi, thả ra Thâm Uyên Đế Tôn. Tuy rằng, Thâm Uyên Đế Tôn so với Kiến Ma Đế Tôn cá thể thực lực phải cường đại hơn một chút, thế nhưng mạnh mẽ cũng không như trong tưởng tượng khoách đại như vậy. Ở Thâm Uyên Nghĩ Đế Lâm cuối cùng trước liều chết chống lại dưới, Thâm Uyên Đế Tôn cũng chịu đến đả kích nặng nề, linh hồn bị hao tổn bên dưới, cũng là cần thời gian dài tu dưỡng. Mới vừa rời đi thứ nguyên không gian, Thâm Uyên Đế Tôn liền khôi phục 100 mét thân thể, uể oải nằm rạp trên mặt đất mặt bên trên. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng Thâm Uyên Đế Tôn cũng là bị thương nặng khó lên, không khôi phục cái 1-2 năm, không thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Sắp xếp cẩn thận Thâm Uyên Đế Tôn sau, Sở Hành Vân chạy về Kiến Ma bên trong cung điện, một chỗ không người thiên điện bên trong. Thả ra cổ man, Sở Hành Vân cẩn thận quan sát bị Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu chiếm cứ Kiến Ma đại điện. Nhìn thấy mình xuất hiện lần nữa ở Kiến Ma phía trên cung điện, cổ man không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quay về cổ man thần bí nở nụ cười, Sở Hành Vân thả ra trong óc Nghĩ Đế linh hồn. Mới vừa xuất hiện, Nghĩ Đế linh hồn liền đột nhiên lao ra ngoài, xuất hiện ở này tán loạn đầy đất khôi giáp mảnh vỡ bên trên. Ở lực lượng linh hồn thôi thúc dưới, này tán loạn đầy đất giáp mảnh, cấp tốc hóa làm từng đạo sương mù màu đen, hướng về Nghĩ Đế thân thể tụ tập tới. Rất nhanh, hắc quang lóe lên trong lúc đó, Nghĩ Đế này đen bóng thân thể, lần thứ hai bị ngưng tụ đi ra. Tuy nhưng đã biến thành hoang dại kiến ma, thế nhưng Nghĩ Đế làm là tối cao trở kiến ma, giai cấp uy thế vẫn là tồn tại. Giai cấp uy thế, cùng với đế tôn uy thế bên dưới, kiến ma trong đại điện hết thảy kiến vương cùng Nghĩ Hậu, đều như giống như chim sợ ná, như bay chạy ra đại điện. Uể oải thở dốc bên trong, Nghĩ Đế cũng không có đuổi theo ra ngoài, suy yếu nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Nghĩ Đế bị thương, so với Thâm Uyên Đế Tôn còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Làm Đế Tôn, dễ dàng sẽ không bị thương, chỉ khi nào bị thương, liền phi thường khó để khôi phục, tối thiểu, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Thiên điện bên trong, cổ man một cái che miệng lại, sợ hãi nhìn Nghĩ Đế, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cười ha ha nói, đừng sợ, hiện tại, hắn đã là người mình. Người mình, mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, rất hiển nhiên. Cổ man không hiểu cái này người mình, rốt cuộc là ý gì. Không có làm thêm giải thích, Sở Hành Vân cất bước rời đi thiên điện, xuất hiện ở Thâm Uyên Nghĩ Đế trước. Suy yếu nhìn Sở Hành Vân, Nghĩ Hoàng Đế đạo, ta hiện tại rất suy yếu, cần rất nhiều thời gian, mới có thể chữa khỏi vết thương, vì lẽ đó. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, ta không cần ngươi đi chiến đấu, ngươi chỉ cần thủ tại chỗ này, phụ trách đem linh hồn hạt nhân chuyển đổi một thoáng là có thể. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân về đủ đầu. Quay về cổ man nói, ngươi còn lăng ở trong đó làm cái gì, nhanh lên một chút lại đây. Chần chờ một chút, cổ man vẫn là lớn mật đi tới. Vung tay phải lên trong lúc đó, Sở Hành Vân đem 7 khối vạn tượng giáp mảnh, cùng với hố đen hoán đi ra. Ở Sở Hành Vân ra hiệu dưới, Thâm Uyên Nghĩ Đế há hốc miệng ra, đem 7 khối vạn tượng giáp mảnh hút vào trong miệng, phong ấn tại mình trong óc. Cheng, đem hố đen sen vào kiến ma vương tọa trước trên mặt đất, Sở Hành Vân đối với cổ man nói. Tiếp đó, ngươi liền ở ngay đây thử luyện đi, bên ngoài kiến vương cùng Nghĩ Hậu, chính là ngươi đối thủ. À, kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, cổ man nói, lão đại, ngươi không phải đùa giỡn chứ? Ta một người, làm sao có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy kiến vương cùng Nghĩ Hậu à? Gật gật đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không sai, ngươi một người, xác thực không cách nào cùng bên ngoài phô thiên cái địa kiến vương cùng Nghĩ Hậu đối chiến, bất quá. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay lên, hắc động trọng kiếm bên trên, trong nháy mắt bóng đen loạn nhảy. Từng đạo màu đen lưu quang, tranh bề ngoài từ hắc động trọng kiếm trên thân kiếm bắn đi ra. Mấy cái xoay quanh sau khi, những kia màu đen lưu quang, dồn dập rơi vào trên mặt đất, hóa làm từng vị giáp đen mũ đen đen kiếm hắc động kiếm hoàng. Quang ảnh loạn nhảy trong lúc đó, rất nhanh, 3.000 cái hắc động kiếm hoàng, chỉnh tề khâm phục liệt ở kiến ma phía trên cung điện. Nhìn những này võ trang đầy đủ. Cả người tỏa ra võ hoàng đỉnh cao đặc biệt khí tức kiếm hoàng, cổ man không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Trước trong trận chiến ấy, cổ man nhưng là thấy tận mắt những này kiếm hoàng mạnh mẽ, chẳng lẽ nói. Mỉm cười nhìn cổ man, Sở Hành Vân nói, này 3.000 hắc động kiếm hoàng, liền giao cho ngươi thống suất, ngươi nhiệm vụ, chính là thống suất này 3.000 hắc động kiếm hoàng, đem phía thế giới này bên trong, hết thảy kiến ma chém giết sạch sẽ. Nhìn này 3.000 tôn ngang nhiên mà đứng hắc động kiếm hoàng. Cổ man trong đôi mắt, bắn ra sắc bén ánh sáng. Là một người nam nhi, ai chưa từng có làm đại tướng quân giấc mơ, cổ man cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ tới mình có thể thống suất này 3.000 tên vô cùng cường đại, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không tử vong khủng bố đại quân. Ở kiến ma thế giới bao la trong thiên địa tung hoành ngang dọc, cổ man liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Cheng! chấn động mạnh trong tay khai thiên đao, Cổ Man lớn tiếng nói, yên tâm đi lão đại, này kiến ma thế giới, do ta Cổ Man đến chinh phục. Chương 1366, thu hoạch khổng lồ. Xuất lĩnh 3.000 hắc động kiếm hoàng, Cổ Man chạy đi kiến ma đại điện ở ngoài, bắt đầu cắn giết những kia lạc lối kiến ma. Tuy rằng nghĩ đế trọng thương khó lên, nhất định phải bế quan tĩnh dưỡng, thế nhưng dựa vào cấp độ uy thế, cùng với sinh mệnh đẳng cấp uy thế, không có bất kỳ kiến vương cùng nghĩ hậu, dám tới gần kiến ma đại điện. Bởi vậy, Cổ Man căn bản không có nỗi lo về sau, mệt mỏi buồn ngủ, trở về đến kiến ma đại điện nghỉ ngơi, nơi này là tuyệt đối an toàn. Cho tới đói bụng khát, Sở Hành Vân ở kiến ma đại điện bên trong, lưu lại lượng lớn trúc diệp thanh, cùng với những kia có thể trường kỳ bảo tồn đồ ăn. Sơ chống đỡ võ hoàng cảnh giới, Cổ Man hiện tại cần nhất, chính là không ngừng chiến đấu, đến củng cố tu vi của chính mình, chỉ dựa vào bế quan khổ tu, dù sao cũng là không vững chắc. Đưa đi Cổ Man sau, Sở Hành Vân đi tới Nghĩ Đế trước người nói, lần này, kiến ma tộc xâm lấn, có thể để ta tổn thất to lớn, ngươi không cần nói cho ta, các ngươi không có bảo khố. Cười khổ nhìn Sở Hành Vân, Nghĩ Hoàng Đế đạo, chúng ta là thật không có bảo khố, kiến ma bộ tộc, xưa nay đều là lấy linh hồn làm thức ăn, tất cả có linh hồn cơ thể sống, đều là chúng ta công kích đối tượng. Dừng một chút, Nghĩ Đế tiếp tục nói, đối với chúng ta Thâm Uyên kiến ma bộ tộc tới nói, chúng ta chỉ đối với đồ ăn cảm thấy hứng thú, ngoại trừ đồ ăn ở ngoài, chúng ta cái gì đều không có hứng thú. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân tiện tay lấy ra một viên lục phẩm linh thạch, quay về Nghĩ Hoàng Đế đạo, thứ này, ngươi có sao? Nhìn một chút Sở Hành Vân trong tay linh thạch, Nghĩ Đế gật đầu một cái nói, đồ chơi này à, thứ này chúng ta có chính là, tràn trề, làm sao, ngươi muốn, tràn trề, ngạc nhiên nhìn Nghĩ Đế, Sở Hành Vân kinh ngạc nói, ngươi không phải nói không có bảo khố sao, tại sao lại tràn trề, lắc lắc đầu, Nghĩ Hoàng Đế đạo, tiêu diệt mỗi một chỗ gieo hạt tộc sau khi, chúng ta cuối cùng từ bọn chúng trong mật thất, phát hiện lượng lớn thứ này, tuy rằng không biết dùng làm gì, nhưng ta vẫn để cho kiến thợ trở về. Than thở nhìn Nghĩ Đế, đây chính là đế tôn chỗ cường đại, coi như là không hề trí tuệ con kiến, một khi thành tựu đế tôn, cũng như thế nắm giữ vượt qua người bình thường trí tuệ. Chính là dựa vào này vượt qua người thường trí tuệ, Nghĩ Đế mới có thể làm ra loại này quyết định. Thay đổi là phổ thông, không có trí khôn con kiến, bọn nó làm sao có khả năng đem một vài đồ vô dụng trở về. Nghĩ Đế chỗ cao minh chính là ở, tuy rằng cảm thấy vô dụng, thế nhưng nhìn thấy mọi người đều ở thu thập, đồng thời giấu ở bí ẩn trong bảo khố, liền quyết định đem trở về. Ánh mắt vi ngưng, Sở Hành Vân nói, vật này là linh thạch, là tuyệt đại đa số sinh vật, đều khát vọng nắm giữ bảo bối, lại nói, ngươi cầm linh thạch đều thả ở chỗ nào? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nghĩ Hoàng Đế đạo, nguyên lai vật này gọi linh thạch à, ta đều trồng ở phía sau trong sơn cốc đây, ngươi từ đại điện hậu môn đi ra ngoài là có thể nhìn thấy. Đại điện hậu môn, nghi hoặc hướng kiến ma đại điện thiên điện nơi đi cửa sau đi. Kiến ma đại điện, xây dựng ở kiến ma hẻm núi nơi cốc khẩu. To lớn kiến ma hẻm núi hình bầu dục hẻm núi, thì lại ở vào kiến ma đại điện sau khi. Mang theo chờ mong tính tình, Sở Hành Vân hướng kiến ma đại điện đi cửa sau đi. Lần này cùng kiến ma bộ tộc chiến đấu, tiêu hao thật sự quá to lớn, nếu không thể bù một ít trở về, Sở Hành Vân thật sự sẽ đau lòng chết. Tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền là tuyệt đối không thể, các bộ ngành phát triển, đều cần đại lượng tài chính đi duy trì. Đẩy ra thiên điện nơi hậu môn. Sở Hành Vân cất bước mà ra, xuất hiện ở kiến ma đại điện sau khi, này lớn vô cùng bên trong thung lũng. Phóng tầm mắt nhìn lại, đây là một cái đường kính 10 km khoảng chừng lòng đất sơn cốc, cũng không quá sâu, thế nhưng là diện tích nhưng phi thường to lớn. Bên trong hạp cốc, đứng vững một tòa lớn vô cùng đồi núi, nhìn kỹ lại, này lớn vô cùng, kéo dài hơn 10 km đồi núi, dĩ nhiên hoàn toàn là do linh thạch trồng chất mà thành. Ngang dọc hơn 10 km, cao 100-200 m to lớn đồi núi. Đây rốt cuộc là do bao nhiêu linh thạch trồng chất mà thành. Hơi hơi tính toán một chốc, Sở Hành Vân phát hiện, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào đánh giá. Nhất làm cho Sở Hành Vân ngẩng đầu thiệt khó dưới chính là, này trồng chất như núi linh thạch bên trong, cửu phẩm linh thạch tùy ý có thể thấy được, thất bát phẩm linh thạch càng là nhiều không kể xiết, hết thảy cấp bậc linh thạch cũng giống như đồ bỏ đi bình thường hỗn tạp cùng nhau. Sở Hành Vân rất nhanh sẽ hiểu rõ ra, Nghĩ Đế tuy rằng cảm thấy những thứ đồ này có giá trị, thế nhưng hiển nhiên không có xem quá nặng. Bởi vậy liền tùy ý trồng ở đây. Hơn nữa, những này linh thạch, đến từ mỗi cái bị kiến ma bộ tộc hủy diệt lòng đất chủng tộc, đến từ mỗi cái không giống tàng bảo mật thất. Một nhóm trồng chất cùng nhau, liền hình thành bây giờ hỗn tạp trạng thái. Không nghi ngờ chút nào, linh thạch là sinh ra từ lòng đất, làm thế giới dưới lòng đất bá chủ, bị kiến ma bộ tộc hủy diệt chủng tộc quá hơn nhiều. Nhiều năm tích lũy dưới, liền có kinh khủng như thế tích lũy. Căn cứ Nghĩ Đế từng nói, muốn từ không đến có. Thành lập 10 tỷ đại quân, tối thiểu muốn thời gian 100.000 năm, Nói cách khác, Thâm Uyên nghĩ đế thành tựu đế tôn, có ít nhất thời gian 100.000 năm. Thời gian 100.000 năm bên trong, Kiến Ma bộ tộc đến cùng hủy diệt bao nhiêu lòng đất chủng tộc, cướp đoạt bao nhiêu linh thạch, e sợ liền nàng chính mình cũng không nhớ rõ đi. Chính trầm tư trong lúc đó, một đạo bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở Sở Hành Vân phía sau. Nghe được tiếng bước chân, Sở Hành Vân quay đầu nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy Hắc Phát Huyết Đồng, hắc giáp đen quần Nghĩ Đế, từ Kiến Ma đại điện hậu môn đi ra. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhìn sang, Nghĩ Hoàng Đế đạo: "Này hẻm núi, nguyên bản thâm thúy cực kỳ, hiện tại đều sắp lấp kín, lại có thêm 3, 4 vạn năm, chỉ sợ cũng không chứa nổi." Thâm thúy cực kỳ. Nghe được Nghĩ Đế, Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt, cảm tình nói: "Này kỳ thực cũng không phải một cái sơn cốc, mà là một cái chân chính, sâu không thấy đáy hẻm núi. Nhìn trước mặt này lớn vô cùng, đường kính có tới hơn 10 km sơn cốc, nếu là độ sâu độ lại sâu không thấy đáy, vậy thì không thể dùng Phú Khả Địch Quốc để hình dung. Toàn bộ mặt đất thế giới, người, yêu, ma, tam tộc hết thảy linh thạch gộp lại, cũng chưa chắc có nhiều như vậy." Than thở lắc lắc đầu, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lần chiến đấu này, không chỉ hết thảy tổn thất có thể bù đắp lại, ngược lại lớn kiếm lời rất kiếm lời, phú có thể địch giới. Không sai, Sở Hành Vân hiện tại của cải, đủ để và toàn bộ càn khôn thế giới đối kháng. Đáng nhắc tới chính là, nơi này linh thạch, căn bản không có một, hai tam phẩm cấp thấp linh thạch, nghĩ đến, những kia phẩm chất thấp linh thạch, đều bị một số có thể trực tiếp thôn phệ linh thạch chủng tộc ăn đi. Khổng lồ như thế một tòa linh thạch núi lớn, hoàn toàn là do tứ phẩm trở lên linh thạch trồng chất mà thành, tùy tiện nắm một cái, chính là một bút giá trên trời của cải. Đối với những này linh thạch, Sở Hành Vân cũng không có dự định đi động, lưu làm hậu bị tài chính là có thể, trừ phi gặp phải không thể tránh khỏi đại chiến, bằng không, nơi này linh thạch, tuyệt không có thể lãng phí. Làm ra quyết định sau, Sở Hành Vân quay đầu, nhìn Nghĩ Hoàng Đế đạo: "Ngươi không ở trong đại điện nghỉ ngơi, chạy đến nơi đây tới làm cái gì?" Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nghĩ Hoàng Đế đạo: "Là như vậy, vừa nãy ngươi đi rồi, ta chợt nhớ tới đến, ở đại điện bên dưới bên trong không gian, kỳ thực là có một cái bảo bối." Đại điện lòng đất không gian. Nghe được Nghĩ Đế, Sở Hành Vân không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 1367, khắp nơi thạch tủy. Khoảng cách hiện tại hơn 10 vạn năm trước, Thâm Uyên Nghĩ Đế chỉ có điều là một cái phổ thông nghĩ hậu. Một lần vô tình, Nghĩ Đế cùng cái khác tiểu đồng bọn đồng thời ở kiếm ăn trong quá trình tiến vào hiện tại kiến ma thế giới. Lúc đó kiến ma thế giới bị một luồng thần bí năng lượng bao phủ, nguyên bản là không có thể vào. Bất quá Nghĩ Đế này một nhóm kiến ma chính đuổi tới năng lượng suy kiệt kỳ, bởi vậy không hề ngăn cản tiến vào vào kiến ma thế giới. Một đường thăm dò, bay ở giữa không trung Nghĩ Đế bị một luồng quái phong bao phủ, tiến vào hiện tại kiến ma đại điện, đồng thời bị vây ở nơi này, không ra được. Điên cuồng ở đại điện bên trong bồi hồi, Nghĩ Đế nỗ lực tìm tới mở miệng, nhưng là xoay chuyển không biết bao lâu, mở miệng tuy rằng tìm tới, thế nhưng là không ra được. Kiến ma đại điện, chỉ là Sở Hành Vân thuận miệng lên tên mà thôi, trên thực tế, này kiến ma đại điện từ lúc Nghĩ Đế sinh ra trước, cũng đã tồn tại, hơn nữa kiến ma cũng tuyệt đối không có xây dựng kiến trúc năng lực. Này kiến ma đại điện, hiển nhiên là một cái nào đó vị thượng cổ đại năng kiến tạo, vẫn lưu đến ngày hôm nay. Lúc đó, kiến ma đại điện cửa lớn cùng hậu môn, đều bị năng lượng phong tỏa ngăn cản, lấy Nghĩ Đế lúc đó võ hoàng cảnh giới thực lực, dĩ nhiên vẫn cứ không phá ra được, bởi vậy có thể thấy được, nơi này chủ nhân cũ, tất nhiên là một đời đế tôn, cũng không biết bị nhốt bao lâu, mắt thấy Nghĩ Đế liền muốn bị chết đói, rốt cục, mệnh không nên tuyệt Nghĩ Đế, tìm tới đi về đại điện lòng đất không gian lối vào. Tiến vào cái kia lòng đất không gian sau, Nghĩ Đế phát hiện một cái bảo bối, đồng thời dựa vào cái này bảo bối, trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất thành tựu đế tôn kiến ma. Nghe Nghĩ Đế miêu tả, Sở Hành Vân trong đôi mắt bỗng bắn mạnh ra một vệt tinh mang. Nguyên bản, kiến ma bộ tộc, dựa vào quần thể sức mạnh chiến đấu, cá thể quá mức nhỏ yếu, tiềm lực là có hạn. Đừng xem bên ngoài đám kia kiến vương cùng Nghĩ Hậu đều nắm giữ võ hoàng cảnh giới, có thể trên thực tế, các nàng đều là Nghĩ Đế phân liệt đi ra. Hoang dại kiến ma, niết bàn cảnh giới chính là bọn chúng cực hạn. Nhưng là kiến ma nói tới cái này bảo bối, dĩ nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh, để một con tiềm lực chỉ có niết bàn cảnh giới run rế, thành tựu đế tôn, này nhưng là quá khoách đại. Tất cả nhân loại công nhận, đế tôn không phải luyện ra, mà là sinh ra đến. Nhưng là này cái gọi là bảo bối, nhưng hiển nhiên đánh vỡ cái này hạn chế, có thể để cho một cái tiềm lực phía dưới người, nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đế tôn. Không nói hai lời, Sở Hành Vân trực tiếp xoay người hướng trong đại điện đi đến, dục Nghĩ Đế, đi tới này nơi thế giới dưới lòng đất. Trở lại đại điện bên trong, Nghĩ Đế đi tới phía trên cung điện, tòa kia cũ kỹ vương tọa trước, hai tay đè lại vương tọa tay vịn nơi, này hai cái hồng bảo thạch giống như viên châu. Rầm rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng nổ, vương tọa sau lưng vách tường bay xuống, lộ ra một đạo đi về lòng đất bạch ngọc cầu thang. Bạch ngọc cầu thang rộng rãi mà lại hoa lệ, một đường hướng phía dưới kéo dài, đi rồi nửa ngày, nhưng thủy chung không thấy được phần cuối. Không biết đi rồi bao xa, rốt cục, phía trước tia sáng đột nhiên lượng lên, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân vội vàng bước nhanh hơn. Theo một đường tiến lên, phía trước tia sáng càng ngày càng sáng, rốt cục, chuyển qua một cái sừng cong sau, một cái tráng lệ đại điện xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, cung điện kia đường kính có tới hơn 1.000 mét, trên mặt đất bày ra ôn nhuyễn bạch ngọc bên trên, điêu khắc mỹ lệ hoa văn, đẹp không sao tả xiết. Phán đoán một thoáng, Sở Hành Vân biết, giờ đến thời khắc này, hắn vị trí đã sớm rời đi kiến ma thế giới phạm vi, đồng thời thâm nhập lòng đất không biết sâu đến mức nào. Tiến vào đại điện bên trong, Sở Hành Vân đầu tiên nhìn, liền bị đại điện ngay phía trên, khoảng chừng 100 mét nơi một cái to lớn thạch nhũ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Toàn bộ thạch nhũ hiện cũng viên trùy hình, thô nhất bộ phận, đường kính có tới hơn 10 mét thô, càng đi dưới càng nhỏ, đến tối dưới đáy, đã như một cái mũi nhọn. Giờ khắc này, ở này cực kỳ sắc bén thạch nhũ cuối cùng, một giọt sữa bò giống như trắng nõn chất lỏng, chính treo lơ lửng ở phía trên, thật lâu không chịu nhỏ xuống đến. Thạch nhũ phía dưới, một cái đường kính hơn 100 thước, toàn thân do bạch ngọc xây mà thành cái ao nằm ở nơi nào, trong ao nước chứa đầy sữa bò giống như chất lỏng. Đối mặt này kỳ cảnh, Sở Hành Vân trước tiên liền muốn đến sách sử bên trong đã từng ghi chép, vạn năm trùng nhũ dịch, bất quá cẩn thận nghĩ đến, vừa tựa hồ có chút không đúng. Trùng nhũ dịch tuy rằng mang cái ngực chữ, nhưng kỳ thực nhưng là trong suốt chất lỏng, cũng không phải sữa màu trắng vẩn đục chất lỏng. Hơn nữa, trùng nhũ dịch tuy rằng nắm giữ mạnh mẽ hiệu quả, dùng để uống sau khi, có thể để cho dùng ăn người tu vị tăng lên điên cuồng. Bất quá, ngoại trừ tăng cao tu vi ở ngoài, này trùng nhũ dịch cũng không có cái gì những chức năng khác, tối thiểu, tuyệt đối không thể để một cái niết bàn tiềm lực võ giả nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đế tôn. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân đột nhiên phát hiện, đối diện vách tường ngọc thạch trên, tựa hồ có khắc lít nha lít nhít chữ viết. Ánh mắt sáng lên, Sở Hành Vân bước nhanh tới. Đi tới ở gần, Sở Hành Vân nhìn kỹ lại, bạch ngọc trên vách tường điêu khắc là một loại thượng cổ văn tự. Cũng may, đối với loại này văn tự, Sở Hành Vân đang nghiên cứu phù văn chi đạo giờ, là có trải qua. Cẩn thận xem những này văn tự, Sở Hành Vân cũng không còn cách nào áp chế vui mừng trong lòng, vui mừng tình, lộ rõ trên mặt. Như cầm khắp nơi so với làm nhân loại, như vậy mạch nước ngầm chảy chính là huyết thống, linh mạch chính là kinh lạc, bùn đất chính là da thịt, thực vật chính là bộ lông. Nham thạch chính là xương cốt, ngọc thạch chính là cốt tủy. Khối này to lớn thạch nhũ, kỳ thực cũng không phải thật sự là thạch nhũ, mà là một khối lớn vô cùng ngọc thạch. Khối ngọc thạch này chi sở dĩ như vậy to lớn, là bởi vì ngọc thạch này không chỉ là mặt đất núi cao nhất mạch cái, hơn nữa là tòa sơn mạch này linh mạch liên đoan. Có thể nói, mặt đất bên trên, tòa kia ngọn núi cao nhất, chính là từ khối ngọc thạch này bên trên vụt lên từ mặt đất. Xương cốt, cốt tủy, kinh lạc, cùng với nhằng nhịt khắp nơi mấy cái mạch nước ngầm chảy hình thành huyết mạch, mấy đại yếu tố trùng hợp tụ tập ở cùng nhau, thiên nhiên sinh ra được một tòa kỳ trận. Tòa này kỳ trận, to lớn nhất công năng, chính là có thể ngưng tụ khắp nơi tinh hoa, đồng thời dung hợp ngọn núi hấp thu nhật tinh cùng ánh trăng, ngưng tụ ra khắp nơi thạch tủy. Một lần nhật thăng nguyệt lạc, thì sẽ ngưng tụ ra một giọt thạch tủy, một năm chính là 365 nhỏ. Khắp nơi thạch tủy có tam đại công hiệu, có thể phạt gân tẩy tủy, tăng lên tiềm lực, kéo dài tuổi thọ. Tuy rằng mạnh mẽ nghe tới, chỉ có 3 cái công hiệu, tựa hồ cũng không ra sao. Nhưng là trên thực tế, này tam đại công năng, thật sự quá mạnh mẽ, quá khuếch đại. Phạt gân tẩy tủy bên dưới, thân thể sẽ càng ngày càng tinh khiết, trở thành vô cấu thân thể, tu hành tốc độ gia tăng thật lớn. Nếu như chỉ là tăng cường tu hành tốc độ, vậy còn là vô dụng, tiềm lực hạn chế dưới, tu hành nhanh hơn nữa, cũng sẽ bị thẻ ở nơi đó. Bất quá, khắp nơi thạch tủy thứ 2 đại công có thể, giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Khắp nơi thạch tủy thứ 2 đại công có thể, chính là tăng lên tiềm lực, Thâm Uyên Nghĩ Đế dùng sự thực chứng minh, khắp nơi thạch tủy, có thể để cho một con niết bàn tiềm lực run dế, nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đế tôn. Cuối cùng chính là này thứ 3 đại công có thể, cũng chính là kéo dài tuổi thọ. Nhìn qua lên, thành tựu đế tôn sau khi, cũng đã là bất lão bất tử tồn tại, người này kéo dài tuổi thọ, thì có ích lợi gì? Nhưng mà, này nhìn như vô dụng nhất công năng, nhưng vừa vặn là khắp nơi thạch tủy quý giá nhất chỗ. Chương 1368, tẩy tủy linh dịch. So ra, phạt gân tẩy tủy, tăng lên tu hành tốc độ cũng được, tăng lên tiềm lực cũng được, đều chỉ là khắp nơi chi tủy mang vào công năng. Khắp nơi thạch tủy quý giá nhất chỗ, chính là có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy rằng, khắp nơi thạch tủy có thể tăng lên tu hành tốc độ, tăng lên tiềm lực thành tựu đế tôn, thế nhưng nơi này có cái lượng vấn đề, là nhất định phải cân nhắc. Muốn đem một cái võ hoàng tiềm lực võ giả tiềm lực, tăng lên vì là đế tôn tiềm lực, tiêu hao khắp nơi thạch tủy, thực sự quá hơn nhiều. Mặc dù mỗi ngày cầm khắp nơi thạch tủy làm nước uống, cũng tối thiểu muốn uống trên thời gian 9 năm, mới có thể từ từ đem võ hoàng tiềm lực tăng lên tới đế tôn tiềm lực, tiêu hao quá lớn, hiệu quả quá yếu. Phạt gân tẩy tủy, tăng lên tu hành tốc độ cũng là như thế, không phải không hiệu quả, mà là hiệu quả quá yếu, tiêu hao khắp nơi thạch tủy quá nhiều, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cùng với đối lập, chính là thứ ba đại công hiệu, cũng chính là kéo dài tuổi thọ. Nếu như lấy khắp nơi thạch tủy vì là dẫn, phối hợp các loại linh thảo, như vậy một giọt khắp nơi thạch tủy là có thể chế biến ra một bình thiên phẩm tẩy tủy linh dịch, có thể kéo dài một cái võ giả ngàn năm tuổi thọ. Hơn nữa, này tẩy tủy linh dịch vẫn như cũ có phạt gân tẩy tủy, tăng lên tu hành tốc độ, cùng với tăng lên tiềm lực công hiệu, tuy rằng hiệu quả yếu một chút, nhưng này tơ hy vọng, nhưng là tối quý giá nhất. Người chính là như vậy, không sợ nhất thời chán nản, sợ nhất chính là mất đi hết thảy hy vọng. Thiên phẩm tẩy tủy linh dịch không ngừng tăng lên bên dưới, tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, tiềm lực càng ngày càng cao, tuổi thọ càng ngày càng dài. Chỉ cần có thể bảo đảm kéo dài cung cấp, như vậy một ngày nào đó, có thể nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đế tôn, vui mừng khôn xiết bên dưới. Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp lấy ra nhàn rỗi bạch ngọc vỏ rượu, rầm rầm, quán 10 đàn, 100 lu lớn khắp nơi thạch tủy. Hướng này đường kính 100 mét, sâu không thấy đáy bạch ngọc hồ nhìn lại, nhưng chút nào không cảm giác biến thiếu. Nhẹ nhàng nhấc lên bạch ngọc vỏ rượu, ngửa đầu quán miệng khắp nơi thạch tủy, nhất thời, một luồng mát mẻ cực kỳ, mang theo từng tia mùi thơm ngát chất lỏng thuận hầu mà xuống. Mát lạnh thạch tủy nhập thể, từng đạo mát lạnh gợn sóng, bắt đầu ở bên trong thân thể ba đẩy ra đến. Cảm thụ này cực kỳ mát lạnh khí lưu, không ngừng rội rửa thân thể của chính mình, Sở Hành Vân thích ý hầu như muốn rên rỉ đi ra. Bất quá, liền trực tiếp như vậy uống vào, thực sự quá lãng phí, hay là muốn phối hợp những linh thảo khác, luyện chế thành pha loãng dịch mới càng có lời. Nghĩ đến linh thảo, Sở Hành Vân theo bản năng nhìn một chút trong tay bạch ngọc vò rượu. Này bạch ngọc vò rượu chính là nguyên lai chứa đựng băng tủy cái kia bạch ngọc vò rượu. Nói tới linh thảo, này băng tủy tựa hồ liền không sai à. Băng tủy rượu là Cửu Hàn Cung thu thập thiên hạ 100 loại linh thảo, 100 loại hoa tươi cùng với 100 loại linh quả sản xuất mà thành. Nếu như phối hợp tẩy tủy linh dịch này, thăm dò lấy ra một vại tẩy tủy linh dịch, đổ ra trong đó một nửa, sau đó Sở Hành Vân thử dùng thạch tủy đem nửa vỏ băng tủy rượu một lần nữa rót đầy, lay động mấy lần, đem rượu đàn bên trong băng tủy cùng thạch tủy đầy đủ hỗn hợp sau, Sở Hành Vân mở ra đàn miệng, ngửa đầu ực một hớp, đột nhiên trợn to hai mắt, Sở Hành Vân phát hiện này đoái một nửa băng tủy khắp nơi thạch tủy hiệu quả không chỉ không có hạ thấp, ngược lại gia tăng rồi gấp 10 lần. Nhiều lần kiểm tra sau, Sở Hành Vân cuối cùng được có kết luận, so sánh một tình huống dưới, tẩy tủy linh dịch hiệu quả so với thạch tủy nguyên dịch mạnh hơn 10 lần. So sánh 10 tình huống dưới, tẩy tủy linh dịch hiệu quả cùng thạch tủy nguyên dịch cường tương đương. So sánh 100 tình huống dưới, tẩy tủy linh dịch hiệu quả chỉ có tẩy tủy nguyên dịch 1/10. Luôn mãi cân nhắc sau, Sở Hành Vân làm ra quyết định, đem so với lệ định ở so sánh 10 cái tỷ lệ này trên. Sở dĩ định ra cái tỷ lệ này là bởi vì khắp nơi thạch tủy tuy rằng quý giá, băng tủy rượu cũng không phải vô cùng vô tận, tổng cộng chỉ có 10.000 đàn, 10 vạn vại mà thôi, dùng hết liền không còn. Khoảng chừng đoán chừng một chút, dựa theo so sánh 10 tỷ lệ đi pha chế rượu, cuối cùng có thể thu hoạch 10 vạn đàn tẩy tủy linh dịch. Hết thảy băng tủy rượu tiêu hao sạch sẽ thời điểm, này bạch ngọc trong ao, ngàn vạn năm tích lũy xuống khắp nơi thạch tủy, cơ bản cũng hao hết. So sánh 10 tỷ lệ, hiệu quả cùng khắp nơi thạch tủy nguyên dịch tương đương, vượt qua thiên phẩm tẩy tủy linh dịch, vì là thần phẩm tẩy tủy linh dịch, một bình nhỏ là có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm. Nhìn bạch ngọc trong ao sâu không thấy đáy khắp nơi thạch tủy, Sở Hành Vân chợt phát hiện, đây là một bút không thua gì kiến ma trong hẻm núi, tòa kia linh thạch sơn của cải. Đối với phổ thông võ giả, này thần phẩm tẩy tủy linh dịch có thể phạt gân tẩy tủy, tăng cường tu hành tốc độ, tăng lên tiềm lực, hướng mục tiêu cao hơn bước vào. Mà đối với những kia giả lọng khọ, tuổi thọ đã đạt đến cực hạn lâu năm võ hoàng mà nói, này thần phẩm tẩy tủy linh dịch chính là mệnh, một bình có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm, này quá điên cuồng. Đem 10 đàn khắp nơi thạch tủy pha loãng, làm một bách đàn thần phẩm tẩy tủy linh dịch sau, Sở Hành Vân ngừng lại. Tuy rằng băng tủy còn có rất nhiều, thạch tủy cũng không chút nào thấy ít, thế nhưng có 100 đàn tại người, đã đủ. Phải biết, chỗ rượu này đàn bên trong, nhưng là phong ấn không gian trận pháp, một cái bạch ngọc vỏ rượu bên trong, có thể chứa đựng thập đại vại rượu ngon. Nơi này vại, chỉ chính là đường kính 2 mét, cao 3 thước lớn rượu vại. 100 đàn thần phẩm tẩy tủy linh dịch, nhưng dù là 1.000 vại, đầy đủ Sở Hành Vân dùng tới rất nhiều năm. Này khắp nơi thạch tủy quý giá cực kỳ, một ngày mới ngưng tụ một giọt, dùng một điểm ít một chút, bởi vậy, trừ phi tẩy tủy linh dịch dùng hết, bằng không, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không lần thứ hai pha chế rượu. Đắc ý đem 100 vại thần phẩm tẩy tủy linh dịch cất vào luân hồi không gian, Sở Hành Vân cùng Nghĩ Đế đồng thời, đường cũ trở về, có Nghĩ Đế ở, an toàn của nơi này căn bản không cần lo lắng. Trở lại Kiến Ma đại điện giờ, Cổ Man vẫn không có trở về, thế nhưng đại điện vương tọa trước trên mặt đất, nhưng chồng chất mấy trăm to bằng móng tay mảnh trạng tinh thể. Nhìn thấy những này tinh thể, Thâm Uyên Nghĩ Đế nhất thời sáng lên con mắt, há hốc miệng ra, mấy trăm nói đen thui khí lưu, từ Nghĩ Đế trong miệng văng đi ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, Nghĩ Đế rất không thích mình nguyên bản hình thái, càng yêu thích cái kia hắc phát huyết đồng, hắc giáp đen quần hình thái. Nhìn Tiểu La Lị há mồm phun ra mấy trăm nói khói đen, phóng ở trên mặt đất tinh phiến bên trong. Sau một khắc, hắc quang lóng lánh trong lúc đó, này mấy trăm đạo tinh mảnh bay lơ lửng lên trời, khói đen phun trào trong lúc đó, dồn dập hóa làm một đoàn khói đen, kịch liệt dũng chuyển động. Mấy trăm nói màu đen sương mù đoàn phun trào một hồi, từng đạo con kiến nhảy vọt, từ sương mù đoàn bên trong giỏ xét đi ra. Rất nhanh, hết thảy khói đen, dồn dập bị hấp thu, mấy trăm con Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu xuất hiện ở Sở Hành Vân cùng Nghĩ Đế trước. Nhìn này mấy trăm con Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không. Sở Hành Vân cảm giác được, này mấy trăm con Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, loáng thoáng, tựa hồ cùng tâm linh của hắn có liên quan. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân ra lệnh, ra hiệu những này Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, đi đại điện ở ngoài, phối hợp Cổ Man, chinh phạt toàn bộ Kiến Ma thế giới. Sở Hành Vân bên này vừa vận động niệm, phía bên kia, mấy trăm con Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, liền trước tiên xoay người, hướng về đại điện ở ngoài đuổi tới. Chờ chút, mắt thấy những kia Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu tự ý hành động. Nghĩ Đế vội vàng mở miệng chặn lại nói, các nàng vừa vặn phục sinh, thân thể cùng linh hồn đều tràn đầy thương tích, không khôi phục cái 2-3 năm, là không cách nào đạt đến trạng thái toàn thịnh. Nếu như hiện tại liền như vậy đi ra ngoài, đối đầu những kia hoang dại Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, như vậy ngoại trừ bị hành hạ đến chết ở ngoài, sẽ không có kết quả khác. Quan trọng nhất chính là, như trong ngắn hạn liên tục tử vong, những này Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu linh hồn tinh mảnh, rất khả năng bởi vì tổn thương quá nặng, mà trực tiếp tan vỡ, cũng không còn cách nào phục sinh. Chương 1369, huyết đồng làm tên. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân vội vàng ra hiệu Thâm Uyên Nghĩ Đế, làm cho nàng dựa theo ý nghĩ của chính mình, đi sắp xếp những này vừa vặn phục sinh Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu. Rất nhanh, này mấy trăm con vừa vặn phục sinh Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, từ thiên điện nơi hậu môn rời đi, đi ra sau này đường kính hơn 10 km, chất đầy linh thạch bên trong sơn cốc dưỡng thương. Cười khổ nhìn cắm trên mặt đất hố đen, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định rất hoàn mỹ, chỉ cần phục sinh đầy đủ số lượng Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, liền đem hố đen, cùng với vạn tượng thu hồi lại, do những kia phục sinh Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu tiếp nhận, tùy tùng Cổ Man tiếp tục chinh chiến. Bất quá bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không thể, những này vừa vạn phục sinh Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, ở chữa trị linh hồn tổn thương trước, là không thể tập trung vào chiến đấu, không phải vậy, sẽ vĩnh cửu mất đi những này nhân vật mạnh mẽ. Nghĩ Đế phân liệt một cái mảnh vụn linh hồn cũng không dễ dàng. Hơn nữa mặc dù phân liệt đi ra, cũng cần thời gian dài dằng dặc, mới có thể trưởng thành lên thành võ hoàng, không phải vừa ra tới chính là võ hoàng. Bởi vậy, mỗi một cái Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, đều là quý giá cực kỳ, tuyệt đối không thể lấy dễ dàng tổn thất. Cái này cũng là tại sao, ma linh bên trong thế giới, mà Nghĩ đại quân tổn thất lớn như vậy, nhưng Thủy Chung rất hiếm thấy đến Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu nguyên nhân vị trí, Thâm Uyên Nghĩ Đế không nỡ nắm Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu cho rằng tiêu hao phẩm. Nhìn đứng ngây ra ở trước mặt mình, không nói bất động. Một mặt lạnh lẽo Nghĩ Đế, Sở Hành Vân biết, nàng chính là tính tính này cách, cũng không phải cố ý lạnh nhạt mình. Bất quá, nàng không nói lời nào, Sở Hành Vân cũng không nói lời nào, tình cảnh thì có điểm lúng túng. Khặc khặc, hắng giọng một cái, Sở Hành Vân nói, đúng rồi, nhận thức lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Không rõ nhìn một chút Sở Hành Vân, Nghĩ Đế một mặt mơ hồ nói, tên là cái gì? Ăn ngon không? Chuyện này, há miệng, Sở Hành Vân giải thích, tên chính là danh hiệu của ngươi. Dù sao, ta gọi ngươi giờ, thế nào cũng phải có cái xưng hô chứ. Ngạo nhiên giơ cao bộ ngực, Thâm Uyên Nghĩ Đế nói, xưng hô ta là có, ta toàn bộ xưng phải Ma Nghĩ Đại Đế. Xoa xoa cái trán, Sở Hành Vân lắc đầu nói, tính toán một chút, nếu ngươi không hiểu, vậy ta liền cho ngươi làm cái tên đi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân trên dưới đánh giá Thâm Uyên Nghĩ Đế, suy nghĩ một hồi sau, quả quyết nói, có, ngươi đại danh ta không can thiệp, liền gọi Ma Nghĩ Đại Đế. Thế nhưng nhũ danh mà, liền gọi huyết đồng đi. Huyết đồng? Có ý gì? Thâm Uyên Nghĩ Đế một mặt hồ đồ, hiển nhiên không hiểu danh tự này hàm nghĩa. Nhìn Nghĩ Đế, Sở Hành Vân nói, huyết đồng ý tứ, là trong mắt màu đỏ ngòm. Này chính là ngươi đặc điểm lớn nhất. Nha! bừng tỉnh mở lớn tiểu xảo miệng, nghĩ đế nói, không sai, con mắt của ta rất dễ nhìn, đỏ như máu, liền gọi danh tự này đi. Mỉm cười gật đầu, nhìn nghĩ đế này hồ đồ vô tri dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi đưa tay ra, xoa xoa huyết đồng này mái tóc đen nhánh. Cảm thụ Sở Hành Vân xoa xoa, huyết đồng cảm giác có chút thoải mái, mỉm cười nheo lại hai mắt. Chờ đến Sở Hành Vân đưa tay thu hồi thời điểm, huyết đồng ngoạo cổ suy nghĩ một chút, nhón chân lên, duỗi ra trắng mịn cực kỳ tay nhỏ, ở Sở Hành Vân trên tóc cũng xoa xoa. Đối mặt huyết đồng quái dị như vậy cử động, Sở Hành Vân đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, bất quá lập tức liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, nghĩ đế cảm giác mình bị mò thật thoải mái, ông mất cân giò bà thỏ chai rượu bên dưới, cũng trở về mò Sở Hành Vân. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi cùng Cổ Man, ta hiện tại muốn chạy về Ma Linh thế giới, xử lý trận chiến này khắc phục hậu quả công việc. Gật gật đầu, huyết đồng dịu dàng nói, ngươi đi đi, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Nhìn quanh một tuần, xác định không có cái gì để sót sau khi, Sở Hành Vân tiện tay xé ra không gian hàng rào, hướng Ma Linh thế giới đuổi tới. Một đường không nói chuyện, Sở Hành Vân trở lại Ma Linh bên trong thế giới. Vào giờ phút này, Ma Linh thế giới chiến đấu đã triệt để kết thúc, Ma Linh bộ tộc cùng với Thâm Uyên nhất tộc đều đang bận rộn làm chiến tranh khắc phục hậu quả xử lý. Lượng lớn Thâm Uyên ma trùng cùng với Thâm Uyên ma nghĩ thi thể dồn dập bị vận đến lòng đất phía trên dãy núi, vùi đầu vào to lớn, sâu không thấy đáy trong hẻm núi. Tuy rằng bề bộn nhiều việc, thế nhưng mỗi một cái Ma Linh con dân trên mặt đều treo đầy nụ cười. Theo Thâm Uyên nghĩ đế bị thay đổi linh hồn hạt nhân, hết thảy ma nghĩ đại quân đều thành vô chủ hoang dại ma nghĩ, mất đi thống nhất dưới sự chỉ huy, đi tứ tán, không lại chỉ nhằm vào Ma Linh thế giới. Đem đường nối lối vào hết thảy ma nghĩ tiêu diệt sau, ở Ma Linh nữ hoàng mệnh lệnh ra, Ma Linh thế giới lối vào đường nối, bị bế tắc lên, đem hết thảy ma nghĩ đại quân, che ở bên ngoài. Nếu là Thâm Uyên nghĩ đế còn đang chỉ huy, như vậy một bức tường, hiển nhiên là bịt tai trộm chuông cử chỉ, rất dễ dàng là có thể đào ra. Nhưng là hiện tại những này ma nghĩ cũng đã là hoang dại, không cách nào nhận biết được đến từ nghĩ đế ý niệm, cũng sẽ không đào móc này bị bế tắc đường nối. Một đường chạy đi hoàng cung, vừa mới tới gần hoàng cung, Sở Hành Vân liền phát hiện trong hoàng cung người đến người đi, 3000 nữ quan ra ra vào vào, bận bịu không thể tách rời ra. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đầu tiên là trở lại Ma Linh bộ tộc vì là mình kiến tạo chí tôn phủ, sau đó điều động ma linh thân thể, từ thiên linh lao ra ngoài, lăng không một cái xoay tròn trong lúc đó. 12 nói màu đen băng, ở phía sau tràn ra, hóa là 12 cây dài nhỏ cánh chim, nâng đỡ Sở Hành Vân ma linh thân thể. Điều động thiên vũ nghe thường, Sở Hành Vân vung vẩy 12 cây cánh chim màu đen, hướng về Ma Linh Hoàng Cung bay qua. Sau lưng cánh chim vừa thu lại trong lúc đó, Sở Hành Vân rơi vào Hoàng Cung cửa lớn ở ngoài. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, chu vi nữ quan đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, không biết cái này anh Tuấn đẹp trai đến khuếch đại anh chàng đẹp trai từ đâu tới đây. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người liền nghĩ tới Ma Linh nữ hoàng bàn giao, xác định Sở Hành Vân thân phận. Kinh hoàng trong lúc đó, phụ cận nữ quan dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, cùng kêu lên nói, nô tỳ nhóm gặp chí tôn. Chuyện này, đối mặt đồng loạt quỳ đến mười mấy nữ quan, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trước đây, hắn vẫn không có Ma Linh thân thể thời điểm, đối mặt như vậy lễ nghi, vẫn không cảm giác được đến có cái gì quái dị. Dù sao, những này Ma Linh nữ quan đều quá nhỏ, bất kể là đứng vẫn là quỳ. Ở ngay lúc đó Sở Hành Vân trong mắt khác biệt cũng không lớn. Nhưng là, giờ cho tới bây giờ, làm Sở Hành Vân lấy Ma Linh thân thể đi tới nơi này giờ, lần thứ hai đối mặt cảnh tượng như vậy giờ, cảm giác nhưng là rất khác nhau. Lẫn nhau cái đầu gần như, khí thế loại này cùng cảm giác, liền hoàn toàn khác nhau. Cố ý hủy bỏ những này lề thói cũ tập tục xưa, thế nhưng Sở Hành Vân cũng biết, cái này là hủy bỏ không được. Nếu muốn hủy bỏ những này tập tục xưa, đầu tiên phải trừ bỏ chính là độc chiếm thiên hạ vương triều chế độ. Không phải vậy, mặc dù là hủy bỏ cái này tập tục xưa, cũng bất quá là đổi thang mà không đổi thuốc. Này quỳ lạy chi lễ, bắt nguồn từ Sở Hành Vân quyền sinh quyền sát trong tay vô thượng quyền uy, chỉ muốn cái quyền lợi này một ngày bất biến, quỳ lạy chi lễ liền một ngày không thể hủy bỏ. Nói cho cùng, quỳ lạy chỉ là hình thức, mọi người chân chính sợ hãi, kỳ thực là trong tay hắn hoàn toàn không bị bất kỳ hạn chế và ràng buộc quyền thế. Chương 1370, Thâm Uyên Chí Tôn. Đối với quyền thế, nói đúng không để ý. Đó là không thể. Nhưng là trên thực tế, đối với quyền thế, Sở Hành Vân cũng chẳng phải lưu luyến, nếu như điều kiện cho phép, hắn tuyệt đối đồng ý giao ra trong tay độc tài bá quyền. Thế nhưng hiện thực tình huống là, ngoại giới cục diện cũng không có điều kiện như vậy chấm Ma Linh bộ tộc, Thâm Uyên nhất tộc, Ma Nghĩ bộ tộc, này tam đại chủng tộc, Sở Hành Vân nhất định phải vững vàng nắm ở trong tay, mặc dù là độc tài, mặc dù là bá quyền, hắn cũng không thể lùi bước. Chỉ có thống nhất thế giới dưới lòng đất tất cả sức mạnh, hắn mới nắm giữ đối kháng yêu ma hai tộc đại quân, bảo vệ toàn bộ loài người năng lực. Hơn nữa, mặc dù là độc tài, mặc dù là bá quyền, cũng là có rõ quân, nhân quân tồn tại. Bất kỳ chế độ, đều có cái đó ưu việt tính, cũng đều tất nhiên có cái đó tai hại, phía trên thế giới này, căn bản là không tồn tại hoàn mỹ không một tì vết chế độ, Sở Hành Vân duy nhất có thể làm, cũng bất quá là nghênh ngang tránh ngắn mà thôi. Khoát tay áo một cái, ra hiệu hết thảy nữ quan bình thân, cùng lúc đó, Sở Hành Vân nhanh chân hướng bên trong hoàng cung đi đến. Một đường đi tới, không ngừng có nữ quan quỳ sát cùng, cung kính thi lễ, đối mặt ở đây, Sở Hành Vân là tức lúng túng, lại cực kỳ hưởng thụ, sống lớn như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt như vậy tôn trọng. Nếu như nói, quyền khuynh thiên hạ quyền thế, có thể làm cho tất cả mọi người tâm linh thần phục. Như vậy quỳ lạy chi lễ, chính là làm cho tất cả mọi người, trên thân thể cũng theo đó thần phục. Chỉ có tâm linh cùng thân thể đều thần phục, mới có thể ngưng tụ lại một cái vô cùng cường đại hoàng triều. Bởi vậy, mặc kệ cảm thụ làm sao, ở yêu ma hoàn toàn bị trục xuất trước, này quỳ lạy chi lễ, Sở Hành Vân tuyệt không dám phế. Ngẩng đầu mà bước, Sở Hành Vân tiến vào hoàng cung đại điện, trước mặt, ma linh nữ hoàng, mang theo một đám nữ quan tiến lên đón. Nô tỳ gặp chí tôn, vội vàng tiến lên trước vài bước, Sở Hành Vân đưa tay đỡ lấy ma linh nữ hoàng hai tay, đưa nàng nâng lên. Nơi tay chạm, ma linh nữ hoàng cánh tay mềm mại không xương, trơn không để lại chỉ, u hoa mai di động trong lúc đó, Sở Hành Vân giống như điện giật buông ra hai tay. Cảm giác được Sở Hành Vân dị thường, ma linh nữ hoàng ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng không hề nói gì. Xuất lĩnh ma linh 12 phi, cùng với một loại nữ quan, ma linh nữ hoàng đem Sở Hành Vân nghênh tiến vào hoàng cung đại điện. Cùng Sở Hành Vân sóng vai ngồi ở vương tọa bên trên, ma linh nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, giòn tiếng nói. Thâm Uyên Nghĩ Đế bên kia, ngươi đã giải quyết sao? Ân, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, Thâm Uyên Nghĩ Đế đã bị ta thu phục, trở thành ma linh bộ tộc cùng ma trùng bộ tộc quân đội bạn, cũng sẽ không bao giờ công kích chúng ta. À, tuy rằng, từ ma nghĩ biến hóa trên, ma linh nữ hoàng đã sớm phán đoán ra, Sở Hành Vân nhất định đã giải quyết Thâm Uyên Nghĩ Đế. Nhưng là mặc dù ma linh nữ hoàng còn dám nghĩ, quyết tuyệt đối với không nghĩ tới, Sở Hành Vân dĩ nhiên đem Thâm Uyên Nghĩ Đế thu phục rồi. Cùng Thâm Uyên ma chủng không giống, Thâm Uyên ma nghĩ nhưng là thế giới Thâm Uyên bá chủ, ngang dọc 72 tầng thế giới Thâm Uyên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nếu như nói, nắm giữ ma chủng bộ tộc chống đỡ, có thể bảo đảm Sở Hành Vân ở thế giới Thâm Uyên sinh tồn. Như vậy, nắm giữ Thâm Uyên ma nghĩ chống đỡ, Sở Hành Vân hoàn toàn có cơ hội, hùng bá toàn bộ thế giới Thâm Uyên, trở thành toàn bộ thế giới Thâm Uyên Thâm Uyên chí tôn. Vừa nghĩ tới khả năng này, ma linh nữ hoàng hứng thú phấn lên. Si mê nhìn Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng âm thầm hạ quyết tâm. Ma linh nữ hoàng sao? Nàng đã không gì lạ, cái gọi là ma linh nữ hoàng, chỉ hạn chế ở chỉ là một cái ma linh bộ tộc mà thôi. Tuy rằng dưới trướng nắm giữ 1 tỷ ma linh con dân, nhưng là trên thực tế, ma linh bộ tộc, nhưng vẻn vẹn là Thâm Uyên ma chủng nô tộc mà thôi. Như vậy nhỏ yếu chủng tộc, làm sao có thể thỏa mãn ma linh nữ hoàng dã tâm? Thế giới Thâm Uyên chí tôn thê tử, chí tôn hoàng hậu, mới có thể thỏa mãn khẩu vị của nàng. Hơn nữa, sở hữu thế giới Thâm Uyên sau khi, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể điều động Thâm Uyên đại quân, phản công mặt đất thế giới, từ mà trở thành toàn bộ càn khôn thế giới chúa tể. Vừa nghĩ tới, Sở Hành Vân rất có thể trở thành một thế giới chúa tể, Ma Linh Hoàng hậu hưng phấn bắt đầu run rẩy. Đối mặt Ma Linh Hoàng hậu rát tầm mắt, Sở Hành Vân tuy rằng lúng túng, thế nhưng là vẫn là có thể chịu đựng. Dù sao, đẹp trai đến cái trình độ này, ngưỡng mộ hắn cô gái thấy hơn nhiều, ngược lại cũng không hội ý ở ngoài. Nhưng là, nhìn ma linh hoàng hậu, thân thể mềm mại lạnh rung bắt đầu run rẩy, Sở Hành Vân liền không thể coi như không gặp. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân lấy tay sờ sờ ma linh nữ hoàng cái trán nói, ngươi làm sao? Làm sao run rẩy lợi hại như vậy, là sinh bệnh sao? Cảm nhận được Sở Hành Vân xoa xoa, ma linh nữ hoàng trong ánh mắt, không khỏi bay lên ngưỡng mộ cùng đam mê vẻ. Đổi làm là nam nhân khác, lại dám mò nàng thánh khiết cực kỳ cái trán, ma linh nữ hoàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Coi như không tại chỗ đem chém giết, cũng phải chặt đi tay của hắn. Nhưng là đối mặt Sở Hành Vân xoa xoa, ma linh hoàng hậu nội tâm thế giới, nhưng không khỏi bay lên thụ sủng nhược kinh e thẹn hì. Kinh hoàng lắc lắc đầu, ma linh hoàng hậu lắc đầu nói, không, ta không có chuyện gì, chỉ là quá lâu không thấy ngươi, vì lẽ đó. Quá lâu không thấy ta. Ngạc nhiên nhìn một chút ma linh hoàng hậu, Sở Hành Vân vẻ mặt nghi hoặc, lúc này mới mấy ngày không thấy à, vậy cũng là quá lâu. Bất quá. Sở Hành Vân tuy rằng không rõ, nhưng không có ngốc đến ngay mặt chất vấn, lắc lắc đầu sau, mở miệng nói, được rồi, nói một chút ma linh bộ tộc, cùng với Thâm Uyên nhất tộc hiện trạng đi. Dính đến chính sự, ma linh hoàng hậu nhất thời nghiêm túc lên, nhanh chóng nói, Ma Linh bộ tộc tử thương hơn 10 vạn người, đồng thời, hết thảy linh thạch cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Dừng một chút, Ma Linh Hoàng hậu tiếp tục nói, cho tới Thâm Uyên đại quân, nhưng là thương vong nặng nề, giờ cho tới bây giờ, chỉ có 3 vạn Thâm Uyên trùng hoàng vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng cũng đã là thương tích khắp người. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Sở Hành Vân không rõ nói, không đúng sao, thương vong làm sao có khả năng thảm như vậy nặng. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh nữ hoàng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, đúng đấy, không người nào có thể nghĩ đến, cuối cùng trận chiến đó sẽ như vậy khốc liệt, nếu không là ngươi đúng lúc giải quyết nghĩ đế, e sợ. Đối mặt Ma Linh nữ hoàng sợ hãi, Sở Hành Vân không khỏi hết sức hiếu kỳ, mở miệng nói, ngươi cẩn thận nói một chút, đến cùng phát sinh cái gì? Ân. Gật gật đầu, Ma Linh nữ hoàng nói, nguyên bản hết thảy đều rất bình thường, ma nghĩ cùng ma trùng khốc liệt chém giết. Ma Linh bộ tộc thì lại núp ở phía sau phương, tiến hành hỏa lực trợ giúp. Nhưng là, ngay khi Sở Hành Vân đánh bại Nghĩ Đế một ngày kia, không biết từ nơi nào, nhảy ra hàng vạn con Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu. Những kia bỗng nhiên xuất hiện Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, trong nháy mắt liền phá tan Ma Linh bộ tộc chiến xa trận địa, tại chỗ đánh giết vượt quá 3 vạn Ma Linh chiến sĩ. Đối mặt những này quỷ dị xuất hiện Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, hiếm hoi còn sót lại 60.000 Thâm Uyên trùng hoàng lập tức điều động, nỗ lực cắn giết những này xâm lấn Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu. Nhưng là không từng muốn, nay 60.000 Thâm Uyên trùng hoàng mới vừa xuất động một cái, liền rơi vào rồi bẫy dập, vượt quá 30 vạn Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, cấp tốc đem vây quanh lên, điên cuồng cắn giết. 30 vạn Nghĩ Vương Nghĩ Hậu. Nghe được con số này, Sở Hành Vân không khỏi trợn mắt ngoác mồm, phải biết, Thâm Uyên ma trùng nhiều nhất giờ, cũng chỉ có 10 vạn võ hoàng cảnh giới Thâm Uyên trùng hoàng mà thôi. Nếu là tùy ý những người này cắn giết hết thảy Thâm Uyên trùng hoàng, như vậy toàn bộ Thâm Uyên nhất tộc tất nhiên bị chém tận giết tuyệt. Toàn bộ ma linh thế giới, cũng chắc chắn sinh linh đổ thán. Nuốt ngụm nước miếng, ma linh nữ hoàng nói, mắt thấy ma linh đại quân bị thành tốc bị tàn sát, nói thực sự, chúng ta cũng đã tuyệt vọng. Cực kỳ ngưỡng mộ, cực kỳ kính phục nhìn về phía Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng trong ánh mắt, tràn đầy than thở vẻ. Ngay khi hết thảy Thâm Uyên đại quân hoàn toàn bị tuyệt diệt, chỉ còn hơn 3 vạn trùng hoàng bị thương nặng khó lên, nghển cổ liên lục thời điểm. Ngay khi ma linh bộ tộc, 1 tỷ con dân triệt để tuyệt vọng, chờ đợi tai nạn giáng lâm thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 1371, chiến hậu tổng kết. Trận chiến đó, phi thường khốc liệt, đến nay nhớ tới đến, hết thảy nữ quan vẫn là lạnh run run rẩy. Lúc đó, đã không có một con Thâm Uyên ma trùng có thể bay lên, tuy rằng còn có hơn 3 vạn Thâm Uyên ma trùng chưa chết, nhưng cũng đã là đánh tơi bời, trên mặt đất dãy ruộng, cúi đầu liền lục. Đối mặt 20, 30 vạn Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, cùng với trên mặt đất hàng trăm triệu ma nghĩ, hết thảy ma linh con dân cũng đã tuyệt vọng. Chỉ cần một cái xung phong, toàn bộ ma linh bộ tộc liền đem triệt để tuyệt diệt, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Có thể vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, những kia nguyên bản khí thế hùng hổ dũng tới được kiến thợ, quân kiến, nghĩ vương, cùng với nghĩ hậu, đột nhiên sửng sốt, sau đó xoay người liền chạy. Phảng phất sóng biển giống như vậy, chỉ ngăn ngắn mấy giây thời gian trong, hết thảy Thâm Uyên ma nghĩ, liền toàn bộ biến mất ở trước mắt, phảng phất từ đến liền không từng tồn tại. Nghe ma linh nữ hoàng, Sở Hành Vân gật đầu một cái nói. Nói đến, cũng là ma linh bộ tộc mệnh không nên tuyệt, vào lúc ấy, vừa vặn là chúng ta đối với nghĩ đế phát động công kích thời khắc. Gật gật đầu, ma linh nữ hoàng nhu mị nói, không sai, chúng ta lúc đó cũng là cho là như vậy, hơn nữa Thâm Uyên đế tôn cũng đã chứng thực điểm này. Sùng kính nhìn Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng nói, đế tôn nói rồi, toàn bộ ma trùng bộ tộc cùng với ma linh bộ tộc hết thảy con dân, đều thiếu nợ ngài một cái mạng. Khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, chúng ta cùng là một thể, không thể nói được ai nợ ai, cái gọi là, người người vì ta, ta làm người người mà. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, nói tiếp, hiện tại còn lại này 3 vạn trùng hoàng, khôi phục làm sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, ma linh nữ hoàng nói, khôi phục tình huống không tính quá tốt, trong ngắn hạn, là không cách nào khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, tự vệ có thừa, trinh phạt không đủ, ai? Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu. Nguyên bản, hắn còn hy vọng Thâm Uyên đế tôn có thể phái một ít Thâm Uyên trùng hoàng, đi ma nghĩ thế giới trợ giúp cổ man đồng thời săn giết đây, bất quá bây giờ nhìn lại, có thể tự vệ là tốt lắm rồi. Phóng tầm mắt nhìn lại, tương lai trong vòng 3 năm, ma nghĩ đại quân khôi phục, đều chỉ có thể dựa vào cổ man, xuất lĩnh này 3.000 hắc động kiếm hoàng đi tiến hành rồi. Cho tới 3 năm sau khi, ma nghĩ đại quân cũng đem lục tục khôi phục, gia nhập cổ man đại quân, chinh phạt bước chân, đem dần dần tăng nhanh. Cho tới Thâm Uyên bọ cánh cứng bên này, ở ngoài phái binh viên là đừng nghĩ, có thể tự vệ là tốt lắm rồi. Bây giờ, Thâm Uyên ma trùng bọ cánh cứng, cũng chính là ma trùng bộ tộc, cơ bản mất đi năng lực công kích, như này 3 vạn trùng hoàng bị điều đi rồi, Này tùy tiện một cái gió thổi cỏ lay, ma linh bộ tộc liền đem hoàn toàn bị tuyệt diệt. Thời gian 3 năm bên trong, thâm uyên ma nghĩ cùng thâm uyên ma trùng đều sẽ không hề sức chiến đấu. Ít nhất phải thời gian 6 năm, ma nghĩ đại quân mới có thể bước đầu thành hình, muốn thời gian 10 năm, mới có thể khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Ít nhất phải thời gian 10 năm, thâm uyên ma trùng mới có thể khôi phục sức chiến đấu, nắm giữ ngàn vạn đại quân. Bởi không có sử dụng ma nghĩ trong bảo khố linh thạch, vì lẽ đó trận chiến này tiêu hao là phi thường lớn. Không chỉ ma linh bộ tộc tồn kho linh thạch tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa còn ghi nợ linh trang lượng lớn cho vay. Bởi vậy, kế tiếp thời gian 10 năm bên trong, thâm uyên đại quân là không trông cậy nổi. Tương lai 10 năm bên trong, thế giới thâm uyên duy nhất nhiệm vụ, chính là nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục ngày đó đỉnh cao sức chiến đấu. Một khi thâm uyên đại quân triệt để khôi phục, như vậy nắm giữ 10 tỷ đại quân thâm uyên ma nghĩ, cùng với nắm giữ ngàn vạn đại quân thâm uyên ma trùng hai tộc, sắp trở thành sở hành vân cường ngạnh nhất lá bài tẩy, mặc dù đồng thời đối kháng yêu ma hai tộc, cũng năng lực bảo đảm nhân tộc bất diệt. Trong chính trị sự tình, sở hành vân cũng không am hiểu, thế nhưng cũng may, có ma linh nữ hoàng ở, nàng chính trị năng lực là sở hành vân gặp người trong, mạnh nhất một cái. Bởi vậy, không chỉ là hết thảy thế giới dưới lòng đất, liền ngay cả mặt đất thế giới hết thảy chuyện làm ăn, cũng đều giao cho ma linh nữ hoàng thống nhất quản lý. Nói đến quân sư năng lực, Bạch Băng tuyệt đối so với ma linh nữ hoàng cường gấp trăm lần. Nhưng là nói đến chính trị năng lực, ba cái Bạch Băng quấn lấy nhau, cũng tuyệt đối không phải ma linh nữ hoàng đối thủ. Ma linh nữ hoàng không nhưng có không thua kém gì Bạch Băng trí tuệ, quan trọng nhất chính là, nàng nắm giữ hơn 1.000 năm thống trị kinh nghiệm, đây là Bạch Băng dù như thế nào cũng không cách nào vượt qua. Cho tới quân sư trên, bây giờ, cũng không cái gì chiến tranh có thể đánh, bởi vậy Bạch Băng ngược lại nhàn rỗi, thậm chí có thể nói là không có việc gì. Bởi vậy, tuy rằng ở chính trị thống trị trên, Bạch Băng xa xa không sánh được ma linh nữ hoàng, thế nhưng là không thể thả tay, mà là đảm nhiệm ma linh nữ hoàng mặt đất thế giới liên lạc viên. Biết được sở hành vân đến, rất nhanh, 3.000 danh nữ quan, dồn dập tụ tập ở hoàng cung phía trên cung điện. Ngưỡng mộ nhìn sở hành vân, hết thảy nữ quan trong ánh mắt, đều phóng xạ sùng bái ánh sáng. Có thể vãn sóng to với tức cũng, đều là đại anh hùng, lớn hào kiệt. Lần này, sở hành vân nhưng là ngay ở trước mặt hết thảy ma linh con dân trước mặt, ở các nàng tối lúc tuyệt vọng, cứu vớt toàn bộ thế giới. Như vậy hành động vĩ đại, trước đây chỉ ở chuyện thần thoại xưa bên trong mới có thể nghe được. Nhưng là hiện tại, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở các nàng trước, vào giờ phút này, sở hành vân chính là sống sót truyền kỳ. Một trận chiến bên dưới, sở hành vân trở thành ma linh bộ tộc chúa cứu thế, hết thảy ma linh bộ tộc con dân, cùng với các nàng đời sau, đều thiếu nợ sở hành vân một cái mạng. Nếu không là sở hành vân cứu vớt, ma linh bộ tộc hiện tại đã bị diệt tuyệt, những kia ma linh bộ tộc đời sau, tự nhiên cũng là không thể nào xuất hiện ở phía trên thế giới này. Hiện tại, toàn bộ ma linh bộ tộc, 1 tỷ nhiều con dân. Không có bất kỳ người nào dám nói sở hành vân một chữ nói xấu, hoặc là lộ ra hơi hơi một ít bất kính, bằng không, chắc chắn gặp tất cả mọi người phỉ nhổ. Đặc biệt là, ở ma linh nữ hoàng, cùng với ba thiên ma linh nữ quan tuyên truyền bên dưới, này cỗ tiếng gầm, càng là dâng trào không ngớt, càng lúc càng kịch liệt, một phát mà không thể thu thập. Bất kể là ma linh nữ quan, ma linh 12 phi, vẫn là 3.000 nữ quan, đều phi thường rõ ràng, các nàng tất cả vinh hoa phú quý, đều bắt nguồn từ sở hành vân. Sở hành vân địa vị càng ổn, các nàng địa vị mới càng ổn. Như sở hành vân rơi đài, thay đổi một cái chủ nhân, các nàng kia quyền thế, không hẳn có thể duy trì. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, các nàng đều sâu sắc yêu thích, thậm chí là mê luyến sở hành vân. Không vì cái gì khác, đan vì hắn tấm kia tuấn giật tuyệt luân, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai khuôn mặt, hết thảy ma linh nữ quan liền đồng ý vì hắn trả giá tất cả, không cần muốn bất kỳ báo lại. Nắm giữ ma linh thân thể sau. 3.000 nữ quan đã đem sở hành vân coi như là ma linh bộ tộc người. Nhất làm cho các nàng cảm thấy hưng phấn chính là, sở hành vân nắm giữ thâm uyên ma trùng, cùng với thâm uyên ma nghĩ hai đại chủng tộc hung hăng cống hiến cho, hắn đã có tranh bá thế giới thâm uyên tư bản. Chậm thì 6 năm, nhiều thì 10 năm, sở hành vân nhất định sẽ phát động thế giới thâm uyên thống nhất chiến. Một khi sở hành vân thật sự thống nhất toàn bộ thế giới thâm uyên, như vậy không nghi ngờ chút nào, 3.000 nữ quan đều sẽ trở thành thế giới thâm uyên, 3.000 chủng tộc bên trong đó bộ tộc nữ hoàng. Một khi sở hành vân thống nhất thế giới thâm uyên, lại dựa vào thế giới thâm uyên sức mạnh, phản công mặt đất thế giới, hắn là có thể trở thành càn khôn thế giới chúa tể. Cái gọi là, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu thật sự có một ngày như vậy, các nàng đều sẽ cỡ nào vinh quang. Có những ý nghĩ này sau, ở 3.000 nữ quan, bao quát ma linh nữ hoàng cùng với ma linh 12 phi trong mắt, sở hành vân đã là tương lai thế giới chủ làm thịt. Bởi vậy đối mặt hắn giờ, tâm tư trên chuyển biến, liền tự nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Chương 1372, điên cuồng. Nghe Ma Linh Nữ Hoàng chiến hậu tổng kết, Sở Hành Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu chấm ma nghĩ bộ tộc tuy rằng bị thu phục, thế nhưng thực lực và thế lực trên cũng đã thanh linh, cần thời gian 10 năm mới có thể khôi phục đến cường thịnh thực lực. Tương lai thời gian 10 năm bên trong, thế giới Thâm Uyên có thể tự vệ là tốt lắm rồi, hoàn toàn không lực phát động bất kỳ chiến tranh. Ánh mắt từ Ma Linh Nữ Hoàng, cùng với Ma Linh 12 phi trên mặt đảo qua. Hả? Nghi hoặc nhíu nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không? Sở Hành Vân phát hiện, này Ma Linh 12 phi bên trong, vượt quá một nửa người, dĩ nhiên là mình chưa từng thấy. Trong lòng đột nhiên chìm xuống, Sở Hành Vân quay đầu đối với Ma Linh Nữ Hoàng nói, làm sao? Ma Linh 12 phi, chẳng lẽ cũng có thương vong sao? Tại sao thay đổi nhiều như vậy khuôn mặt mới? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh Nữ Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng giải thích, không, mọi người đều không có chuyện gì, bất quá, Ma Linh 12 phi, mỗi 3 tháng chọn lựa một lần, nên quý xếp hạng thứ 12 học cung chi chủ, vì là mới một đời Ma Linh 12 phi. Nghe được Ma Linh Nữ Hoàng giải thích, Sở Hành Vân trong mắt lóe ra một nụ cười. Có như vậy quy tắc ở, toàn bộ Ma Linh bộ tộc, tất nhiên là học gió tăng vọt, trở thành một lấy chăm chỉ hiếu học chủng tộc. Chỉ có điều, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, này Ma Linh 12 phi, tựa hồ chỉ là một cái tên tuổi, căn bản không có cái gì thực tế lợi ích. Ngắn hạn xem, còn không có vấn đề, đan chỉ là vinh dự cùng quyền thế, cũng đủ để cho hết thảy Ma Linh nữ quan hưng phấn không thôi. Nhưng là trường kỳ xem ra, khuyết thiếu thực tế lợi ích, sức mê hoặc sẽ dần dần hạ thấp. Suy tư đến đây, Sở Hành Vân nói, 12 phi quá thiếu, từ giờ trở đi, đem Ma Linh 12 phi, mở rộng vì là Ma Linh 72 phi đi. À, nghe được Sở Hành Vân, bao quát Ma Linh nữ hoàng ở bên trong, hết thảy Ma Linh nữ quan, đều kêu lên sợ hãi. Không giống chính là, Ma Linh nữ hoàng tiếng kêu, khá là ai oán. Ở Ma Linh nữ hoàng xem ra, Sở Hành Vân này thuần túy là lòng tham, dĩ nhiên muốn nhiều như vậy phi tử. Nhất làm cho Ma Linh nữ hoàng oán hận chính là, nàng cái này nữ hoàng, vẫn không có chịu đến nàng Lâm Hạnh đây, hắn cũng vội vã chiêu nhiều như vậy phi tần. Bất quá hơi hơi trầm ngâm một hồi, Ma Linh nữ hoàng liền để nằm ngang tâm tư. Sở Hành Vân, này nhưng là phải trở thành thế giới chủ tể nam nhân, nhiều thu mấy cái phi tần thì lại làm sao, lẽ nào hắn không xứng với sao? Trọng yếu nhất, kỳ thực không phải hắn thu bao nhiêu cái phi tần, mà là nàng có thể giữ được hay không hoàng hậu bảo tọa. Như một lòng chỉ muốn tranh giành tình nhân, nàng người hoàng hậu này, sớm muộn cũng sẽ bị phế truất. Ma Linh nữ hoàng rất nhanh sẽ bãi chính tâm tư, xóa đi trong lòng ghen tuông, mỉm cười gật đầu tán thành. Cho tới Ma Linh 12 phi, cùng với cái khác 3.000 nữ quan, liền càng không cần phải nói. Từ đầu đến cuối, các nàng cũng chưa từng có bất kỳ một ít ghen tuông. Tiêu chuẩn chỉ có 12 cái, cạnh tranh quá kịch liệt, thật vất vả thượng vị, sơ ý một chút lại rớt xuống, loại này ăn bữa nay lo bữa mai áp lực, thực sự quá dằn vặt người. Tiêu chuẩn mở rộng đến 72 phi tần, các nàng kia tự tin liền khá là đủ, tới tương đối dễ dàng, xuống liền dường như khó. Nhìn tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót dáng vẻ, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, vung tay phải lên trong lúc đó, một cái bạch ngọc vò rượu, xuất hiện ở đại điện trên mặt đất. Chỉ này bạch ngọc vò rượu, Sở Hành Vân nói, nơi này là một vò thần phẩm tẩy tủy linh dịch, có thể phạt gân tẩy tủy, tăng cường tu hành tốc độ, tăng lên tiềm lực, kéo dài tuổi thọ. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, tất cả mọi người, bao quát Ma Linh nữ hoàng, đối với đan dược cũng không quá hiểu, bởi vậy cũng không biết này cái gọi là thần phẩm tẩy tủy linh dịch đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn thấy mọi người cũng không kinh hỉ, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, lập tức lắc lắc đầu, giải thích lên. Này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, không chỉ có thể tăng lên tu hành tốc độ, hơn nữa có thể bù tiên thiên chi không đủ, uống lâu dài, có thể để người ta đột phá tiên thiên hạn chế, nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực. Oa! Nghe được Sở Hành Vân, hết thảy nữ quan đều choáng váng. Từ khi Ma Linh bộ tộc sinh ra tới nay, vẫn cho tới bây giờ, còn chưa từng có bất luận cái nào Ma Linh có thể thành tựu đế tôn. Trên thực tế, đừng nói là đế tôn, mặc dù có thể thành tựu võ hoàng, cũng có thể gọi là hiếm như lá mùa thu. Tuyệt đại đa số Ma Linh con dân, một đời đều kẹt ở niết bàn cảnh giới, cả đời hiếm thấy tiến thêm. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân nhưng lấy ra một vò tử cái gọi là thần phẩm tẩy tủy linh dịch, nói là có thể tăng lên tiềm lực, thậm chí có thể để cho các nàng ủng có thành tựu đế tôn khả năng. Chuyện này, nhìn hết thảy nữ quan kinh ngạc cực kỳ, nhưng cũng không dám tin tưởng ánh mắt, Sở Hành Vân phi thường lý giải. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, hắn cũng không thể tin được. Thần bí nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, này tẩy tủy linh dịch, chiếm được ma nghĩ tộc bí tàng, trải qua ta đặc thù phối chế sau, mới được. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, các ngươi có nghĩ tới không? Hoang dại thâm uyên ma nghĩ, nhiều nhất chỉ có niết bàn cấp tiềm lực mà thôi, nhưng là nghĩ đế là làm sao thành tựu đế tôn. hô hấp dồn dập nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh nữ hoàng run rẩy nói, lẽ nào, chẳng lẽ nói, nàng chính là dựa vào này cái gọi là tẩy tủy linh dịch. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, nghĩ đế mặc dù có thể lấy niết bàn cấp tiềm lực, nhưng nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đế tôn, chính là dựa vào này tẩy tủy linh dịch bên trong khắp nơi thạch tủy. Nha! Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh nữ hoàng không khỏi kinh hô một tiếng, gấp gáp nói, ngươi mới vừa nói, là khắp nơi thạch tủy. Nghi hoặc nhìn một chút Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, chính là khắp nơi thạch tủy, làm sao? Ngươi hiểu rõ? Cấp tốc gật đầu, Ma Linh nữ hoàng mừng như điên nói, này ta đương nhiên biết rồi, đây chính là thế giới thâm uyên, cao cấp nhất chí bảo. Thế giới thâm uyên, lấy thực vì là thiên, thâm uyên sinh vật từ sinh ra đến chết đi, hoặc là ở ăn uống, hoặc là chính là cất bước ở tìm kiếm thức ăn lữ trình bên trong, tuyệt không ngoại lệ. Thế giới thâm uyên, cao cấp nhất đồ ăn, chính là khắp nơi thạch tủy. Trong truyền thuyết, khắp nơi thạch tủy, là khắp nơi mẹ sữa tươi, có thể uống lâu dài khắp nơi thạch tủy người, liền sẽ trở thành đại địa chi tử, mà đại địa chi tử, đương nhiên chỉ có thể là đế tôn. Trong lúc nhất thời, 3.000 nữ quan đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này, một vò tử thần phẩm tẩy tủy linh dịch. Nếu như nói, vừa nãy Sở Hành Vân miêu tả giờ, các nàng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Như vậy hiện tại, khi biết này thần phẩm tẩy tủy linh dịch bên trong, ẩn chứa khắp nơi thạch tủy thời điểm, các nàng là thật sự tin. Khắp nơi thạch tủy, chính là như vậy thần kỳ, chính là như vậy khiến người ta điên cuồng. Chí Tôn, ngươi là phải đem này tẩy tủy linh dịch, ban thưởng cho chúng ta sao? Ma Linh nữ hoàng kích động nói. Đối mặt Ma Linh nữ hoàng hỏi dò, Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Nhìn thấy Sở Hành Vân phủ định mình suy đoán, không chỉ Ma Linh nữ hoàng, liền ngay cả 3.000 nữ quan, đều mặt lộ vẻ thất vọng. Mỉm cười nhìn tất cả mọi người, Sở Hành Vân nói, này tẩy tủy linh dịch, không phải dùng để ban thưởng ai, mà là làm như Ma Linh 72 phi, đặc biệt đãi ngộ. Chỉ này bạch ngọc vò rượu, Sở Hành Vân nói, chỉ cần đứng hàng Ma Linh 72 phi hàng ngũ, mỗi tháng là có thể lĩnh đến một bình nhỏ tẩy tủy linh dịch. À, chương 1373, chuyên tâm phát triển. Nhìn 3.000 nhảy nhót nữ quan, Sở Hành Vân biết, nắm đấm muốn nắm cùng nhau, mới đủ có sức mạnh. Tẩy tủy linh dịch tuy nhiều, nhưng cũng không thể phân tán sử dụng, chỉ có tập trung lên, mới có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Trầm ngâm, Sở Hành Vân nói, bao quát trước đã từng thượng vị Ma Linh 12 phi ở bên trong, tổng cộng chỉ lấy 72 phi, chiêu đầy tức rừng, sẽ không lại mở trừ, cũng sẽ không lại khoách chiêu, bởi vậy mọi người kế tiếp đều phải cố gắng. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, 3.000 nữ quan đều sửng sốt. Đại đa số người cũng còn tốt, nhưng là có hơn 20 cái nữ quan, nhưng đã sớm là nước mắt mông lung, nghẹn ngào không thể nói. Sở Hành Vân không biết này Ma Linh 12 phi đến cùng chọn lựa mấy xóa, thế nhưng hắn biết, có rất nhiều đã từng Ma Linh 12 phi, hiện tại đã bị đào thải xuống chấm Ma Linh nữ hoàng phương án không sai, thế nhưng là quá mức không có ai tình điệu, Sở Hành Vân có thể không làm được ngoan tâm như vậy. Quá khứ gần một năm này bên trong, Sở Hành Vân cùng Ma Linh 12 phi tiếp xúc rất nhiều, có thể nói là 3 ngày hai con gặp mặt, lẫn nhau không có cảm tình, vậy cũng có giao tình. Hiện tại liền bởi vì nhất thời cô đơn, liền đem cái đó tàn nhẫn đào thải xuống, cùng theo lý, nhưng cùng tình không hợp. Tuy rằng, Sở Hành Vân không nghĩ tới lấy tình đi thống trị, thế nhưng là làm hết sức đi làm như thế. Sở Hành Vân thờ phụng chính là, ta lấy tình người ngoài, người sẽ lấy tình đợi ngươi, tuy rằng không hẳn vậy như vậy, nhưng đại để như vậy. Phù phù, phù phù. Liên tiếp tiếng vang bên trong, hơn 20 cái nữ quan dồn dập quỳ ở trên mặt đất bên trên, béo mập trên khuôn mặt, đã sớm là nước mắt giàn giụa, cổ họng nghẹn ngào trong lúc đó, một câu nói đều không nói ra được. Này hơn 20 cái nữ quan, đều đã từng là Ma Linh 12 phi bên trong một thành viên. Chỉ có điều, gần nhất mấy lần chọn lựa bên trong, các nàng thành tích, không có thể xếp tiến vào 10 vị trí đầu 2, bởi vậy chịu khổ đào thải, do thành tích càng tốt hơn học cung chi chủ, đảm nhiệm Ma Linh 12 phi. Chân chính làm cho các nàng như vậy cảm động đến rơi nước mắt, không phải Sở Hành Vân làm cho các nàng một lần nữa nắm giữ quyền thế cùng địa vị, mà là Sở Hành Vân đã đem các nàng làm lập gia đình người, người thân. Bởi vì lưu niệm ngày xưa tình phân, hắn mới sẽ lập ra dưới này cũng không phải tuyệt đối hợp lý quy định. Phải biết, một khi thủ tiêu đào thải chế độ, mọi người còn có thể hay không căng thẳng, có hay không cảm giác gấp gáp, vậy thì rất khó nói. Địa vị một khi vững chắc, rất nhiều người chỉ sợ cũng không cố gắng như vậy. Đương nhiên, có chỗ hỏng liền mới có lợi, không có chuyện là hoàn mỹ, có thất, liền tất có đoạt được. Than thở nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh nữ hoàng không phải không thừa nhận, Sở Hành Vân có thể không thích hợp chủ chính, nhưng cũng phi thường thích hợp làm đế vương. Tuy nói đế vương vô tình, thế nhưng chân chính vô tình đế vương, làm sao có khả năng thu được nhiều người như vậy kính yêu cùng chống đỡ. Tuy rằng, Sở Hành Vân thay đổi sau, Ma Linh 72 phi nhất định sẽ bởi vì cảm giác gấp gáp không mạnh, áp lực quá tiểu, mà dẫn đến động lực không đủ, tinh thần cùng trên thân thể đều có thư giãn, nỗ lực trình độ cũng sẽ hạ thấp. Thế nhưng mọi việc không thể chỉ xem chỗ hỏng, không coi trọng nơi. Ở Ma Linh Nữ Hoàng xem ra, Sở Hành Vân cải cách sau, này Ma Linh 72 phi, chân chính cùng Chí Tôn thành người một nhà, tuyệt đối cùng Sở Hành Vân một lòng, lợi nơi so với tệ nơi lớn. Bất quá, 3.000 nữ quan bên này tuy rằng thỏa mãn, thế nhưng những vấn đề mới, rồi lại xuất hiện. Lông mày nhẹ nhàng khóa, Ma Linh Nữ Hoàng nhìn Sở Hành Vân nói, trước đây không có lợi, vấn đề còn không lớn, nhưng là hiện tại có tẩy tủy linh dịch, quân đội bên kia, tựa hồ cũng không rất quản đi. Đùng! Đột nhiên vỗ đầu một cái, xác thực, trải qua Ma Linh Nữ Hoàng nhắc nhở, Sở Hành Vân phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tuy rằng Ma Linh Đại Quân cũng về này 3.000 nữ quan quản hạt, nhưng các nàng nhưng cũng không là thống binh tác chiến đại tướng. Hơi hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân nói, vậy dạng này đi, ngoại trừ Ma Linh 72 phi ở ngoài, lại chọn lựa Ma Linh 36 chiến cơ, đãi ngộ ngang ngửa cùng Ma Linh 72 phi. 36 chiến cơ, 72 tần phi. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh Nữ Hoàng nhất thời gật đầu liên tục, cái này quy mô là thích hợp. Chỉ có điều, tại sao phải gọi chiến cơ, mà không gọi chiến tướng đây? Chẳng lẽ nói, hắn còn muốn ở võ tướng bên trong, tuyển ra 36 cái cơ thiếp hay sao? Tuy rằng nội tâm nghi hoặc, thế nhưng Ma Linh Nữ Hoàng cũng sẽ không ngốc đến mở miệng hỏi dò. Rất nhiều vấn đề, thà rằng làm sai, cũng không thể loạn hỏi. Thâm Uyên Ma Trùng bộ tộc, là mẫu hệ thị tộc, lấy mẫu hệ làm đầu, bởi vậy cũng chỉ cho phép Ma Linh bộ tộc cô gái, trở thành Thâm Uyên Ma Trùng kỵ sĩ. Bởi vậy, toàn bộ Ma Linh quân bộ, là do 800 cái Ma Linh nữ quan tạo thành. Này 800 Ma Linh nữ quan, cùng bên trong Hoàng Cung 3.000 nữ quan như thế, cũng đã đem một đời, dâng hiến cho Thâm Uyên Đế Tôn, một đời cũng không thể kết hôn sinh tử. Hiện tại, muốn từ này 800 quân bộ nữ quan bên trong, tuyển ra 36 chiến cơ, đúng là lại không quá thích hợp. Tuy rằng tiêu chuẩn chỉ có 36 cái, thế nhưng người của quân bộ cũng ít, chỉ có hơn 800 người mà thôi. So ra, ngược lại là Hoàng Cung 3.000 nữ quan thu được tiêu chuẩn tương đối ít. Cho tới nay, Sở Hành Vân cùng Ma Linh bộ tộc quân bộ, cơ bản không cái gì tiếp xúc, dù sao, ở Sở Hành Vân thế lực dưới, Ma Linh quân bộ sức mạnh, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bất quá hiện tại Ma Linh nữ hoàng nếu nói ra, cũng xác thực không tốt đem Ma Linh bộ tộc quân bộ cho quên đi, bởi vậy đưa ra 36 cái tiêu chuẩn. Về phần tại sao gọi chiến cơ, cái này cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Ma Linh quân bộ các cấp tướng lĩnh, đều là cô gái, không gọi chiến cơ gọi cái gì. Cho tới chiến cơ có hay không cơ thiếp ý tứ, Sở Hành Vân chỉ là thuận miệng nói, cũng không có suy nghĩ nhiều. Coi như có cơ thiếp ý tứ, vậy cũng chưa chắc là Sở Hành Vân cơ thiếp đi. Chính như Ma Linh Nữ Hoàng, cùng với Ma Linh 72 phi, này cùng hắn Sở Hành Vân có quan hệ gì? Ở Sở Hành Vân xem ra, cái gọi là Ma Linh Nữ Hoàng, cùng với Ma Linh 72 phi, này đều là Thâm Uyên Đế Tôn à? Nếu như nhất định có người nói là của hắn, Sở Hành Vân liền rất bất đắc dĩ, mãi cho đến hiện tại, hắn cũng chưa bao giờ cùng bất luận người nào, cử hành một hồi chính quy hôn lễ. Đừng nói là Ma Linh Nữ Hoàng, coi như là Thủy Lưu Hương, tuy rằng có cha mẹ chi mệnh, cũng lẫn nhau nhận định. Nhưng cuối cùng, vẫn là thiếu mất một hồi chính thức hôn lễ. Định ra rồi 36 chiến cơ, cùng với 72 tần phi sau, 3.000 nữ quan nhất thời hoan hô nhảy nhót, nhiệt tình 10 phần. Phải biết, 3.000 nữ quan gộp lại, tổng cộng chỉ có 72 cái tiêu chuẩn. Hơn nữa, một khi chiêu đầy, liền không nữa chiêu thu. Nếu như không muốn bỏ qua cơ hội, tất cả mọi người đều phải muốn nỗ lực. Tuy rằng chỉ có 72 cái tiêu chuẩn, thế nhưng, muốn chiêu toàn bộ, có thể không như vậy nhanh. Mỗi 3 tháng chọn lựa một lần, chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu, mới có thể trở thành Ma Linh 72 phi bên trong một thành viên. Này 10 vị trí đầu, nhưng là bao quát hiện hữu, cùng với đã từng Ma Linh 12 phi thành viên, chỉ xem thành tích không nhìn người. Bởi vậy, muốn tập hợp đủ này Ma Linh 72 phi, phỏng đoán cẩn thận cũng phải thời gian 5, 6 năm, nếu như hết thảy đều bình thường phát triển, sợ là muốn khoảng 10 năm, mới có thể chiêu đầy này Ma Linh 72 phi. Này thời gian 10 năm, chính là Sở Hành Vân chuyên tâm phát triển 10 năm. 10 năm sau khi, Thâm Uyên Ma Trùng bộ tộc ngàn vạn đại quân, đem chính thức thành hình, nắm giữ đỉnh cao sức chiến đấu. 10 năm sau khi, Thâm Uyên Ma Nghĩ bộ tộc 10 tỷ đại quân, đem chính thức khôi phục, nắm giữ đỉnh cao sức chiến đấu. Bởi vậy, này 36 chiến cơ, cùng với 72 tần phi mê hoặc dưới, tương lai trong vòng 10 năm, toàn bộ Ma Linh bộ tộc, tuyệt đối sẽ được chưa từng có phát triển. Thập niên ma nhất kiếm, kiếm thành động cửu tiêu. Triển vọng tương lai, Sở Hành Vân không khỏi đắc ý vô cùng, 10 năm sau khi, hắn có thể cùng thế giới là địch. Chương 1374, Ma Linh Hoàng Hậu. Nhìn tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót dáng vẻ, Sở Hành Vân cũng cao hứng vô cùng, chỉ cần các nàng chịu nỗ lực, như vậy 10 năm sau, Ma Linh bộ tộc, Ma Trùng bộ tộc, Ma Nghĩ bộ tộc đều sẽ đạt đến cường thịnh trạng thái. Đến vào lúc ấy, loài người an nguy liền có thể có bảo đảm. Nhìn Sở Hành Vân hài lòng vẻ mặt, Ma Linh nữ hoàng cắn cắn môi, trần chờ luôn mãi, rốt cục vẫn là lấy hết dũng khí, rất nhiều chuyện là nhất định phải trước mặt mọi người nói rõ ràng, bằng không, nàng địa vị trước sau là phi thường lúng túng. Hít vào một hơi thật dài, Ma Linh nữ hoàng cẩn thận nói, cái gọi là thiên không hai nhật, dân không hai chủ, có chí tôn ở, ta giác đến mình không thích hợp làm tiếp nữ hoàng. Nha, nghe được Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Xác thực, Ma Linh nữ hoàng bỏ tọa, cùng hắn là có xung đột, tuy rằng mọi người đều biết, đối với Ma Linh bộ tộc tới nói, Sở Hành Vân mới là chí cao vô thượng. Nhưng là trên danh nghĩa, Ma Linh nữ hoàng mới là Ma Linh tộc cao nhất người thống trị. Đổi một người, sợ là sớm đã cầm Ma Linh nữ hoàng phế truất, đổi mình thượng vị. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng không đành lòng đối xử như vậy Ma Linh nữ hoàng, bởi vậy chuyện này liền vẫn kéo đi, dẫn đến nữ hoàng cùng chí tôn cùng tồn tại quẫn bách tình hình. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân nói một chút coi, ngươi muốn đảm nhiệm chức vị gì. Sâu sắc nhìn Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân lại nói rất rõ ràng, Ma Linh nữ hoàng có thể tùy ý lựa chọn chính là chức vị. Bất quá căng thẳng trong lúc đó, Ma Linh nữ hoàng hiển nhiên không có để ý, không chỉ là nàng, liền ngay cả ở đây 3.000 nữ quan cũng không coi là chuyện to tát. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, mặc dù là hoàng hậu cùng chí tôn, kỳ thực cũng là một loại chức vị mà. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh nữ hoàng còn là phi thường có quyết đoán, lấy hết dũng khí, Ma Linh nữ hoàng nói, ta nghĩ Ma Linh hoàng hậu tựa hồ thích hợp hơn ta. Ma Linh hoàng hậu sao? Cao mày suy tư một thoáng, Sở Hành Vân rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Ở Sở Hành Vân ý nghĩ bên trong, Ma Linh hoàng hậu chỉ đương nhiên là Thâm Uyên đế tôn hoàng hậu mà không phải hắn. Nếu là hắn hoàng hậu, làm sao cũng phải cử hành một hồi long trọng hôn lễ mới có thể xác lập hoàng hậu bảo tọa. Ở Sở Hành Vân trong lòng, hôn nhân là trong cuộc đời chuyện quan trọng nhất một trong, hắn hoàng hậu không phải Thủy Lưu Hương không còn gì khác. Cho tới Ma Linh nữ hoàng, tuy rằng cực kỳ ưu tú, cũng nắm giữ dung nhan tuyệt thế, nhưng giữa hai người căn bản là không phải cùng một chủng tộc, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng không có tình yêu, làm sao có khả năng cùng nhau. Sở Hành Vân không có tới trước, Ma Linh nữ hoàng cũng đã là nữ hoàng, hiện tại đổi thành hoàng hậu, cũng chỉ là tên gọi cùng chức vị trên biến hóa, cùng Sở Hành Vân là không có bất cứ quan hệ gì. Mặc kệ hắn đang cùng không ở, nữ hoàng đều là cái kia nữ hoàng, hoàng hậu đều là người hoàng hậu kia. Nhìn thấy Sở Hành Vân đồng ý, Ma Linh hoàng hậu mừng như điên không ngớt, cả người kịch liệt run rẩy, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. Nhìn thấy Ma Linh nữ hoàng kịch liệt run rẩy, Sở Hành Vân cũng lòng sinh hổ thẹn, dù sao, Ma Linh nữ hoàng bực này liền tự hạ thân phận, Ma Linh song tôn một trong, xuống làm thứ đẳng sau tôn. Theo Ma Linh nữ hoàng, biến thành Ma Linh hoàng hậu, toàn bộ Ma Linh bộ tộc cũng chỉ có một chí tôn, vậy thì là Sở Hành Vân. Bởi vậy, Ma Linh nữ hoàng tổn thất, kỳ thực là phi thường lớn, này không khác nào nhường ngôi. Thương tiếc đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Ma Linh hoàng hậu giáp, Sở Hành Vân nhu hòa nói, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là quan trọng nhất này một cái. Sở Hành Vân, ý tứ rất rõ ràng, tuy rằng Ma Linh nữ hoàng, nhường ra nữ hoàng bỏ tọa, thế nhưng ở Sở Hành Vân trong lòng, nàng mãi mãi cũng là cái kia Ma Linh nữ hoàng, tuy rằng chức vị đã biến thành hoàng hậu, thế nhưng quyền lợi trên, Sở Hành Vân nhưng cũng không sẽ suy yếu. Nhưng là đồng dạng, nghe vào Ma Linh nữ hoàng trong tai, nhưng hoàn toàn thay đổi ý tứ. Một người đàn ông, đối với một người phụ nữ nói, nàng vĩnh viễn là hắn trong lòng, quan trọng nhất này một cái, vậy còn có thể là có ý gì? Tuy rằng, Ma Linh nữ hoàng kỳ thực cũng không có chân chính yêu Sở Hành Vân, nhưng nếu như nói đam mê, nhưng không có chút nào sai. Dù sao, Sở Hành Vân mặc kệ phương nào mặt, đều quá ưu tú, bất kể là tài hoa vẫn là quyết đoán, bất kể là tướng mạo vẫn là thần vận, đều đủ để Ma Linh nữ hoàng động tình khó ức. Hiện tại, Sở Hành Vân ngay ở trước mặt 3.000 nữ quan trước mặt, đối với nàng hung hăng biểu lộ, tuyên bố nàng vĩnh viễn là hắn trong lòng, người trọng yếu nhất, chỉ trong nháy mắt, Ma Linh nữ hoàng cảm giác được rõ rệt một ít yêu thương ở đáy lòng lặng yên mà sinh. Thời khắc này, nàng đồng ý vì người đàn ông này kính dâng hết thảy. Xác lập 36 chiến cơ, 72 tần phi, cùng với Ma Linh hoàng hậu, Ma Linh bộ tộc chỉnh hợp bước đầu hoàn thành. Theo Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, hết thảy Ma Linh nữ quan bước nhanh rời đi, cơ hội hiếm có, các nàng nhất định phải mau chóng bắt đầu nỗ lực. Rất nhanh, vương tọa bên trên liền chỉ còn dư lại Sở Hành Vân cùng Ma Linh hoàng hậu. Ngượng ngùng hoành Sở Hành Vân một chút, Ma Linh hoàng hậu nói: Chí tôn, nô tỳ cũng cùng 72 tần phi như thế, một tháng lĩnh một bình tẩy tùy linh dịch sao? Nhìn Ma Linh hoàng hậu xinh đẹp vẻ mặt, thông minh khuôn mặt tươi cười, Sở Hành Vân lắc đầu cười nói, đương nhiên không thể như thế, ngươi nhưng là hoàng hậu à, làm sao có thể cùng Tần Phi một cái đãi ngộ. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh hoàng hậu nhất thời mặt cười ửng đỏ, một mặt hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nhất làm cho nàng ngọt ngào cùng hạnh phúc, không phải là bởi vì đãi ngộ không giống, mà là nàng ở Sở Hành Vân trong lòng, địa vị cùng trình độ trọng yếu không giống, đây mới là nhất làm cho nàng vui mừng. Ma Linh hoàng hậu vui mừng, Sở Hành Vân nói, Ma Linh 72 phi, chỉ là có cơ hội thành tựu đế tôn mà thôi, nhưng là ngươi không giống, làm Ma Linh bộ tộc hoàng hậu, ngươi là nhất định phải thành tựu đế tôn. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân nhẹ nhàng tới gần Ma Linh hoàng hậu bên tai, thấp giọng nói, một hồi, ta sẽ cho ngươi lưu một vò tẩy tủy linh dịch, ngươi yêu uống bao nhiêu, chỉ cần khát, ngươi là có thể uống. À, chuyện này, này thích hợp sao? Nghe được Sở Hành Vân hào phóng như vậy, nàng người được lợi này không chỉ không có vui mừng khôn xiết, ngược lại thế Sở Hành Vân không muốn lên. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, ngươi nhưng là hoàng hậu à, có cái gì không thích hợp? Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, chỉ cần ngươi ta một lòng, tất cả liền đều là đáng giá. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh nữ hoàng không khỏi mắt sáng rỡ. Đúng đấy, nàng nhưng là hắn hoàng hậu à, đối với nàng đều keo kiệt, này muốn đối với người nào hào phóng đây? Thâm tình nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh nữ hoàng cũng không phải lời chót lưỡi đầu môi người, không nói ra được cái gì sinh là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, loại hình. Nhưng là trên thực tế, càng dễ dàng nói những câu nói này người, kỳ thực càng không thể tin. Chân chính có thể làm được người, ngược lại sẽ không nói. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh hoàng hậu kiên quyết nói, ngươi là Ma Linh chí tôn, là hết thảy Ma Linh linh hồn cùng chúa tể, ngươi ý chí, chính là Ma Linh tộc ý chí. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân nhu hòa nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi nắm giữ tối cao quý nhất linh hồn, là chân chính có thể mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nghe Sở Hành Vân ca ngợi, Ma Linh hoàng hậu cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, không biết nên làm gì biểu đạt nhảy nhót tâm tình. Không nghi ngờ chút nào, Sở Hành Vân là hiểu rõ nàng, là hiểu nàng. Nhẹ nhàng đưa tay ra, Ma Linh hoàng hậu nhẹ nhàng phủ đi tới Sở Hành Vân ống tay áo trên nhăn nheo, ôn nhu nói, được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này theo ta, quân bộ bên kia, ngươi tốt nhất cũng nhín thì giờ đi xem. Ân, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta nâng cốc đàn, đặt ở trong phòng của ngươi, không cần thay ta tiết kiệm, ngươi phải biết, chỉ có ngươi thành tựu đế tôn, toàn bộ Ma Linh bộ tộc sống lưng, mới có thể chân chính dơ cao đến. Chương 1375, Ma Linh quân bộ. Đầu tiên là chạy đi Ma Linh hoàng hậu phòng ngủ, đem một vò tẩy tủy linh dịch ở lại nơi đó, sau đó, Sở Hành Vân rời đi Ma Linh hoàng cung, hướng quân bộ vị trí đuổi tới. Nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, Ma Linh hoàng hậu dần dần thu hồi nụ cười, mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc lên. Giờ đến thời khắc này, nàng tự hỏi đã là Sở Hành Vân người, bởi vậy, Sở Hành Vân tất cả, chính là nàng tất cả, chính là Sở Hành Vân. Trước đây, Ma Linh bộ tộc là Thâm Uyên đế tôn, sau đó, theo Sở Hành Vân xuất hiện, Ma Linh bộ tộc đổi chủ, bị Thâm Uyên đế tôn chuyển giao cho Sở Hành Vân. Từ đầu đến cuối, Ma Linh bộ tộc đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi, khó có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Sở Hành Vân tuy rằng vẫn như cũ là chí tôn, thế nhưng nàng cũng là cao quý hoàng hậu, cùng Sở Hành Vân đã là vinh nhục cùng hưởng, không thể phân cách toàn thể. Cái gọi là vợ chồng một thể, Ma Linh bộ tộc tức là Sở Hành Vân, cũng là Ma Linh hoàng hậu, lại không có bất luận cái gì thế lực mạnh mẽ, có thể ngự trị ở Ma Linh bộ tộc bên trên, Ma Linh bộ tộc rốt cục có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu toàn bộ Ma Linh bộ tộc đã là chính mình hết thảy, này rất nhiều chuyện liền tất nhiên có chỗ bất đồng. Sở Hành Vân phụ trách ở bên ngoài sông thế giới giành chính quyền, nàng người hoàng hậu này thì lại ở sau người hắn, vì hắn quản lý tất cả. Mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng tất nhiên có một người phụ nữ không có tiếng tăm gì chống đỡ hắn. Để tay lên ngực tự hỏi, Ma Linh hoàng hậu đồng ý trở thành Sở Hành Vân sau lưng người phụ nữ kia. Sở Hành Vân dã tâm rất lớn, năng lực cũng rất mạnh, bởi vậy Ma Linh hoàng hậu biết, như nếu như nàng làm không đủ, không đúng chỗ, là rất khó chống đỡ lấy Sở Hành Vân dã tâm. Tương lai 10 năm, là quan trọng nhất 10 năm. 10 năm sau khi, Sở Hành Vân nhất định sẽ phát động thế giới Thâm Uyên thống nhất chiến, nàng không hy vọng nhân vì là mình lười biếng, mà dẫn đến 10 năm sau, không cách nào dành cho Sở Hành Vân cường mạnh mẽ chống đỡ cùng bảo đảm. Sở Hành Vân dành cho nàng, thực sự quá hơn nhiều. Có nàng khát vọng nhất, thậm chí là tha thiết ước mơ yêu. Có nàng tối ước mơ, thậm chí là mong nhớ ngày đêm quyền thế. Có nàng thích nhất, thậm chí là đam mê tài phú khổng lồ. Có nàng quan tâm nhất, thậm chí là đồng ý vì đó liều mạng địa vị. Có. Quá nhiều, căn bản đếm không hết. Sở Hành Vân là một cái tràn ngập tinh thần mạo hiểm người. Hắn yêu thích khiêu chiến, yêu thích chinh phục, nhưng không muốn thủ thành. đặc biệt là đối với thống trị phương diện, Sở Hành Vân là hoàn toàn không có hứng thú. Muốn cho Sở Hành Vân ngồi ở phía trên cung điện, mỗi ngày xử lý làm sao cũng xử lý không xong công sự, chuyện này quả là liền muốn mạng già của hắn. Cái gọi là người có chí riêng, Sở Hành Vân chết cũng không chịu làm, vừa vặn là Ma Linh Hoàng hậu thích nhất, thậm chí là tha thiết ước mơ. Sở Hành Vân đánh tòa tiếp theo thành, nàng quyền thế liền tương đương với người đứng đầu một thành. Sở Hành Vân đánh cái kế tiếp châu, nàng quyền thế liền tương đương với một châu chi chủ. Sở Hành Vân đánh cái kế tiếp quốc, nàng quyền thế liền tương đương với một quốc gia chi chủ. Sở Hành Vân đặt xuống toàn bộ thế giới Thâm Uyên, nàng quyền thế liền tương đương với chúa tể một giới. Sở Hành Vân cùng Ma Linh Hoàng hậu là tối bổ sung, tối một đôi xứng đôi vừa lứa. Sở Hành Vân yêu thích giành chính quyền, Ma Linh Hoàng hậu yêu thích trị thiên hạ. Sở Hành Vân yêu thích chinh chiến, Ma Linh Hoàng hậu yêu thích thống trị. Nếu như cầm hai người công tác đổi lại đây, thì lại hai người đều sẽ đau đến không muốn sống, hơn nữa căn bản là làm không tốt. Ước mơ vô hạn tốt đẹp tương lai, Ma Linh Hoàng hậu trong lòng tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập động lực. Chinh phục thế giới Thâm Uyên lữ trình, liền từ nàng nơi này bắt đầu. Ngay khi Ma Linh Hoàng hậu tràn ngập nhiệt tình vùi đầu vào trong công việc thời điểm, một bên khác, Sở Hành Vân chạy đi Ma Linh đại quân cơ cấu tối cao Ma Linh quân bộ. Cùng Ma Linh Hoàng cung không giống, Ma Linh quân bộ kiến trúc, đường nét đều phi thường cứng, hơn nữa phi thường nghiêm túc, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Cùng Ma Linh Hoàng cung không giống, nơi này ra ra vào vào tuy rằng cũng đều là chút cô gái, thế nhưng ăn mặc trên, cũng không giống nhau. Ma Linh bên trong Hoàng cung nữ quan, kỳ thực đều là quan văn, ăn mặc đều là quần dài, tay áo phiêu phiêu trong lúc đó, đẹp không sao tả xiết. Mà Ma Linh quân bộ bên trong nữ quan, nhưng đều là võ quan, ăn mặc đều là chiến giáp, anh tư hiên ngang, có thể nói là mày liễu không nhường mày dâu. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, toàn bộ quân bộ hết thảy nữ quan đều kích động không biết nên làm thế nào cho phải. Rất nhanh, hết thảy Ma Linh quân bộ nữ quan nhóm, đều tụ tập lên, hơn 800 người, sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, chờ đợi Sở Hành Vân phát biểu. Tuy rằng cho tới nay, Sở Hành Vân đối với các nàng cũng không coi trọng, xưa nay chưa từng đến Ma Linh quân bộ nhìn các nàng, thế nhưng đối với Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Ở hết thảy Ma Linh quân bộ nữ quan trong lòng, Sở Hành Vân đó là nhân vật nào, vậy cũng là liền Thâm Uyên đế tôn, đều muốn cúi đầu xưng thần tồn tại. Đặc biệt là hiện tại, ủng quân 10 tỷ ma nghĩ bộ tộc cũng thành hắn phụ tá đắc lực, làm sao có khả năng quan tâm các nàng này chỉ là Ma Linh đại quân. Tuy rằng cũng gọi đại quân, nhưng là cùng ma trùng đại quân, cùng với ma nghĩ đại quân so ra, các nàng Ma Linh đại quân, bất quá là chuyện cười mà thôi. Tuy rằng lần chiến đấu này bên trong, Ma Linh bộ tộc đại quân, phát huy trọng yếu tác dụng, lập xuống siêu cao chiến công. Nhưng là xét đến cùng, đem phủ văn chi đạo truyền thụ cho Ma Linh bộ tộc, còn không là Sở Hành Vân sao? Nếu không là vận dụng phủ văn chi đạo sinh sản ra Ma Linh hỏa tiễn, cùng với khổng lồ liệt bạo đạn, Ma Linh đại quân căn bản là bé nhỏ không đáng kể, căn bản không đủ tư cách tham dự đến tràng đại chiến kia bên trong đi. Đương nhiên, tuy rằng Sở Hành Vân không thể không kể công, thế nhưng Ma Linh đại quân, ở này một hồi trong chiến dịch, cũng là xúc động lòng người, có công lớn. Toàn bộ trong chiến dịch, Ma Linh đại quân vẫn đóng tại tiền tuyến, toàn bộ chiến dịch trong quá trình, vượt quá 10 vạn Ma Linh chiến sĩ chết trận xa trường, đặc biệt là cuối cùng này tan vỡ cuộc chiến bên trong, chỉ một trận chiến bên dưới, liền có hơn 6 vạn người, chết vào Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu trong tay. Bất quá, tuy rằng Ma Linh đại quân có công lớn, nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, vậy thì thật sự chẳng là cái thá gì. Dựa vào sức lực của một người, Sở Hành Vân độc xông Ma Nghĩ đại điện, ở Thâm Uyên đế tôn kiềm chế Thâm Uyên Nghĩ đế thời điểm, không chỉ đánh bại Nghĩ đế, hơn nữa còn đem thu phục, trở thành Sở Hành Vân mạnh nhất mạnh mẽ lá bài tẩy. Làm quân bộ nữ quan, coi trọng nhất chính là quân công cùng thực lực, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, Sở Hành Vân chỉ có nhất bàn cảnh giới thực lực, nhưng là tất cả mọi người đều biết, này cũng không phải Sở Hành Vân thực lực chân chính. Ở hết thảy Ma Linh bộ tộc con dân trong lòng, Sở Hành Vân nhất định là che giấu thực lực, bằng không, chỉ là một cái nhất bàn cao thủ, làm sao có khả năng thu phục thế giới Thâm Uyên bên trong, mạnh mẽ nhất hai cái chủng tộc thủ lĩnh. Chỉ một trận chiến bên dưới, Sở Hành Vân liền đã trở thành Ma Linh bộ tộc quân thần, không người có thể cùng đánh đồng với nhau. Dựa vào 100 vạn đại quân, đánh bại 10 tỷ đại quân xâm lấn. Binh lực cách biệt vạn lần, nhưng ở trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống, nghịch chuyển thủ thắng, loại này công tích vĩ đại, người phương nào có thể vượt qua. Bởi vậy, khoan hãy nói Sở Hành Vân chỉ là không nhìn các nàng, mặc dù Sở Hành Vân hiện tại đứng ở chỗ này, chỉ vào các nàng mũi một trận thóa mạ, các nàng cũng chỉ có thể dáng vóc tiểu tụy lắng nghe, sâu sắc ăn năn. Chính như hiện tại hết thảy Ma Linh con dân bên trong truyền lưu câu nói kia, Ma Linh bộ tộc tất cả mọi người, cùng với tương lai hết thảy hậu thế, đều thiếu nợ Sở Hành Vân một cái mạng. Bất luận Sở Hành Vân nói cái gì,

sắc mặt thâm trầm nhìn Ma Linh đại tướng quân, Sở Hành Vân nói, rất tốt, nếu biết sai rồi, liền còn có cứu lại chỗ trống, ngươi nói một chút coi, ngươi đến cùng sai ở nơi nào. Quỳ cùng trên mặt đất, Ma Linh đại tướng quân giạt rào ngẩng lên đầu lâu, cao giọng nói, tam đại chủng tộc bên trong, ma nghĩ tộc cùng ma chủng tộc đặt ngang hàng, Ma Linh bộ tộc chí cao vô thượng. Ha ha ha ha ha. Nghe được Ma Linh đại tướng quân, Sở Hành Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, phát sinh liên tiếp sảng khoái cười to. Trong tiếng cười, Sở Hành Vân gật gật đầu, mỉm cười nói, thế mới đúng chứ, thân là Ma Linh tộc một thành viên, ngươi tại sao có thể cảm thấy chủng tộc nhỏ yếu, mặc dù nhất thời nhỏ yếu, nhưng không có nghĩa là một đời đều sẽ nhỏ yếu. Giơ cao lồng ngực, Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần, đối với có nhân đạo, các ngươi đều nhớ kỹ, mặc kệ đến lúc nào, mặc kệ đối mặt ra sao tình cảnh, các ngươi đều muốn tin chắc, Ma Linh bộ tộc là vĩ đại nhất. Tuân mệnh, đối mặt Sở Hành Vân cổ vũ, 800 nữ võ quan hưng phấn lượng mắt, cùng kêu lên hét cao, gật gật đầu. Sở Hành Vân hướng này Ma Linh đại tướng quân nhìn sang, tiếp tục nói, nếu ngươi biết mình sai ở nơi nào, như vậy, giờ cho tới bây giờ, ngươi biết ta tại sao muốn miễn trừ ngươi đại tướng quân chức vụ chứ? Vui lòng phục tùng gật gật đầu, Ma Linh đại tướng quân nói, thân là Ma Linh tộc đại tướng quân, ta nhưng khuyết thiếu đối với Ma Linh tộc tự tin, nô tỳ cam nguyện bị phạt. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không không không, ngươi vẫn không có rõ ràng, ta đến cùng tại sao muốn miễn trừ ngươi quân chức. Hả? Nghi hoặc ngẩng đầu lên, Ma Linh đại tướng quân không rõ nhìn Sở Hành Vân, hoàn toàn không nghĩ ra, còn có cái gì cái khác nguyên nhân. Nhìn Ma Linh đại tướng quân này búp bê sứ giống như trắng như tuyết nhãn nhụi ra thịt, cùng với tấm kia tuyệt mỹ đến làm người nghẹt thở mặt cười, Sở Hành Vân mỉm cười nói, cho nên ta muốn miễn trừ ngươi đại tướng quân chức vị, là bởi vì không miễn trừ đại tướng quân chức vụ, ta liền không cách nào nhận lệnh ngươi vì là Ma Linh nguyên soái. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh nguyên soái này đẹp đẽ con mắt sáng lên trước nay chưa từng có ánh sáng. Ma Linh tộc trong lịch sử là từng có nguyên soái, cái đó địa vị cùng Ma Linh nữ hoàng đặt ngang hàng. Ma Linh nữ hoàng phụ trách chính là chính vụ, mà Ma Linh nguyên soái phụ trách chính là quân vụ, phân công tuy có sự khác biệt, thế nhưng địa vị nhưng là đặt ngang hàng. Chi sở dĩ như vậy coi trọng Ma Linh đại tướng quân, là bởi vì nàng đã thấy Sở Hành Vân tất cả những gì chứng kiến, mà rất nhiều Sở Hành Vân không thấy, nàng tự hồ cũng nhìn thấy. Ma Linh bộ tộc, cùng cái khác hai đại chủng tộc khác biệt lớn nhất, chính là ở trí tuệ. Tuy rằng Thâm Uyên Nghĩ Đế, cùng với Thâm Uyên Đế Tôn, cũng là có trí khôn, nhưng này bất quá là Đế Tôn đều có đặc thù mà thôi. Ngoại trừ hai đại Đế Tôn ở ngoài, hai đại chủng tộc cái khác tồn tại, đều là hầu như là không có trí khôn có thể nói. Sở Hành Vân nhìn thấy Ma Linh bộ tộc phát triển tiềm lực, nhìn thấy Ma Linh bộ tộc, làm như bộ tộc có trí tuệ hết thảy đặc tính, này một ít, Ma Linh đại tướng quân đều nhìn ra rồi. Cho tới Sở Hành Vân không nhìn ra, đương nhiên chính là chiến lược trên, chiến thuật trên vận dụng, phương diện này, hiển nhiên vẫn là Ma Linh đại tướng quân càng chuyên nghiệp. Có thể nói ra, Ma Linh tộc cùng hai đại chủng tộc sóng vai thời điểm, nàng liền đủ để gánh lấy nguyên soái chức trách. Mặc dù coi như, tựa hồ rất tốt phán đoán, nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân mọi cách trào phúng dưới, thậm chí ngay cả quân chức đều bị giải trừ, nhưng vẫn như cũ có thể kiên trì ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán, này cũng không dễ dàng. Hiện trường 800 danh nữ võ quan, mỗi người đều là nhân kiệt, lại không nói các nàng có phải là cũng nghĩ đến những này, mặc dù các nàng nghĩ đến, cũng bởi vì Sở Hành Vân hết sức uy thế, mà không dám biểu lộ ra. Này liền đủ để chứng minh, các nàng đảm lược cùng quyết đoán, đều kém hơn Ma Linh đại tướng quân. Làm quân nhân, coi trọng nhất, chính là trí dũng song toàn, không có trí khôn, nhưng cũng không đủ can đảm cùng dũng khí, vậy cũng là vô dụng. Trải qua một loạt kiểm tra, Ma Linh đại tướng quân chẳng những có nhìn xa hiểu rộng, càng có vượt qua tất cả mọi người đảm lược cùng quyết đoán, bởi vậy, này Ma Linh chức nguyên soái, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Xác thực nói, quá khứ 3.000 năm đến, quân bộ tối nhân tài kiệt xuất, chính là trước mặt này tóc bạc trắng đồng, da trắng mạo mỹ nhưng nắm giữ siêu cường đảm lược cùng trí tuệ Ma Linh đại tướng quân. Quỳ ở trên mặt đất, Ma Linh đại tướng quân, nha không, xác thực nói, hiện tại hẳn là xưng hô nàng Ma Linh nguyên soái. Quỳ ở trên mặt đất. Ma Linh nguyên soái ngước nhìn Sở Hành Vân, ở trong mắt của nàng, ở trong lòng của nàng, Sở Hành Vân càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng rõ ràng, mãi đến tận chiếm đầy tất cả không gian. Cái gọi là, sĩ vì là người chi kỷ chết, đối mặt Sở Hành Vân như vậy nhờ vào cùng ưu ái, vào giờ phút này, Ma Linh nguyên soái trong lòng, ngoại trừ ngưỡng mộ cùng sùng bái, không còn gì khác. Nếu như có thể, nàng đồng ý vì hắn rong ruổi xa trường, tuy chín chết mà còn chưa hối. Nhẹ nhàng bước trước vài bước, Sở Hành Vân hai tay nâng dậy Ma Linh nguyên soái. Mặt đối mặt, Sở Hành Vân mỉm cười nói, Ma Linh hoàng hậu là ta tả bàng, mà ngươi cái này Ma Linh nguyên soái chính là cánh tay phải của ta, chúng ta phân loài một thể, không cần lại hành đại lễ. Ân. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh Nguyên Soái dịu dàng nói, ta đồng ý thống suất toàn bộ Ma Linh đại quân, vì là chí tôn chinh chiến xa trường, sáng lập vạn thế bất hủ vĩ nghiệp. Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nói, ta chính thức tuyên bố, từ giờ trở đi, Ma Linh bộ tộc tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tương lai trong vòng 10 năm, Ma Linh đại quân, khoách quân 8 triệu. Đối mặt Sở Hành Vân này kinh động thiên hạ giống như mệnh lệnh, hết thảy Ma Linh nữ võ quan, thậm chí bao gồm Ma Linh Nguyên Soái ở bên trong, tất cả mọi người đều trong lòng bỗng nhiên run lên. 8 triệu. Chuyện này, Ma Linh đại quân, đây là thật sự muốn quật khởi à? Phải biết, quân đội bình thường đều muốn huấn luyện, là không sự tình sinh sản, muốn nuôi 8 triệu quân đội, cái đó tiêu hao cùng tiêu tốn, quả thực chính là con số trên trời. Không nói những khác, chỉ là hàng năm huấn luyện tiêu hao súng đạn, liền giá trị 7, 8 ngàn ức linh thạch, chuyện này quả thật quá khủng bố. Đương nhiên, cũng có thể không tiêu hao những này súng đạn, không luyện là tốt rồi, nhưng là như vậy huấn luyện ra quân đội, ngươi có thể chỉ nhìn các nàng có thể có cái gì sức chiến đấu. Ở đây 800 ma linh võ quan, đều là kinh nghiệm phong phú tồn tại, chỉ hơi hơi tính toán, liền đưa ra kết luận. Muốn trong tương lai trong vòng 10 năm, huấn luyện lên một nhánh số lượng 8 triệu ma linh đại quân, ít nhất phải 10 vạn ức linh thạch kinh phí. Nhìn hết thảy nữ võ quan biểu tình kinh hãi, Sở Hành Vân nhưng không hề bị lay động. Chính như Ma Linh Nguyên Soái vừa nãy nói như vậy, chỉ cần có thể thống nhất toàn bộ thế giới Thâm Uyên, mặc dù tiêu hao nhiều hơn nữa của cải, vậy thì như thế nào? Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không đau lòng. Nếu muốn thống nhất thế giới Thâm Uyên, ít nhất cũng phải huấn luyện 800 vạn Ma Linh đại quân, huấn luyện tiêu hao, thêm vào thời chiến tiêu hao, e sợ ma nghĩ bên trong sơn cốc, hết thảy linh thạch đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là, nếu thật có thể thống nhất thế giới Thâm Uyên, muốn bao nhiêu linh thạch không có? Linh thạch thuộc về khoáng sản, chôn giấu ở mặt đất dưới, bởi vậy, thế giới Thâm Uyên các loại tộc đều ẩn giấu lượng lớn linh thạch. Nếu thật có thể thống nhất toàn bộ thế giới Thâm Uyên, mặc dù tiêu hao nhiều hơn nữa linh thạch cũng tuyệt đối là đáng giá. Ngày hôm nay tập trung vào tất cả, đều sẽ ở tương lai, vài lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tránh trở về. Chương 1379, Ma Linh song bích. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn Sở Hành Vân, mới vừa bị nhận lệnh Ma Linh Nguyên Soái nhắc tay nói. Chí tôn, tuy rằng chúng ta cũng rất muốn xây dựng nổi 8 triệu đại quân, nhưng là kinh phí làm sao bây giờ? Chúng ta đi đâu làm nhiều như vậy linh thạch? Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, Thâm Uyên ma nghĩ tộc đã bị ta thu phục, ma nghĩ tộc cất giữ linh thạch, đầy đủ huấn lờ chiến tranh sử dụng, bởi vậy, các ngươi không cần phải lo lắng. À, nghe được Sở Hành Vân, hết thảy nữ võ quan đều kinh kêu thành tiếng. Đầy đủ duy trì 8 triệu đại quân 10 năm huấn luyện sử dụng. Hơn nữa còn năng lực Thâm Uyên thống nhất chiến, cung cấp sung túc tài chính, vậy rốt cuộc là khủng bố bao nhiêu một món tiền bạc à? Thay đổi người bình thường, ủng có kinh khủng như thế của cải sau, đã sớm đi bừa bãi tiêu xài, tiêu tiền như nước đi huyễn giàu. Nhưng là trái lại Sở Hành Vân, hắn nhưng không có bất kỳ thỏa mãn, phảng phất được, bất quá là đầy khắp núi đồi tảng đá giống như vậy, làm người hành sự, không có bất kỳ thay đổi. Nhất làm cho mọi người kích động chính là, nếu thật sự có như thế đầy đủ tài chính chống đỡ, như vậy Ma Linh đại quân liền tất nhiên có thể huấn luyện ra. Nếu như tất cả thuận lợi, như vậy 10 năm sau, Ma Linh đại quân, Ma Trùng đại quân, Ma Nghĩ đại quân, Tam đại quân đoàn hợp lực dưới, này thế giới Thâm Uyên, tuyệt đối là có thể mơ ước. Trong lúc nhất thời, hết thảy nữ võ quan hô hấp, đều trở nên dồn dập, từng đôi hưng phấn trong ánh mắt, bắn ra cực kỳ cuồng nhiệt ánh sáng, thống nhất thế giới Thâm Uyên sao? Này có thể thật là làm cho người ta hưng phấn. Ở hết thảy nữ võ quan hưng phấn nhìn kỹ, Sở Hành Vân lạnh lẽo nói, vì 10 năm sau thống nhất chiến, ta đã truyền đạt chí tôn lệnh, từ hoàng cung 3000 nữ quan bên trong, chọn lựa ra Ma Linh 72 phi. Nghe được Sở Hành Vân, hết thảy nữ võ quan đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân tiếp tục nói, làm như Ma Linh chí tôn, ta không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, bởi vậy, tiếp đó, ta chuẩn bị ở 800 nữ võ quan bên trong, chọn lựa ra 36 chiến cơ. Nha. Nghe được Sở Hành Vân, hết thảy nữ võ quan đều kêu lên sợ hãi. Trên mặt vẻ mặt, càng là vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, tựa hồ chỉ là trên danh nghĩa tăng lên mà thôi, nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, này có thể tuyệt đối không chỉ là tên trên thay đổi. Lấy Ma Linh Hoàng Cung này Ma Linh 72 phi làm thí dụ, các nàng chính là toàn bộ Ma Linh bộ tộc, chính vụ phương diện cao tầng nhất, các nàng đem đoàn kết ở Ma Linh Hoàng Hậu Chu Vi, trở thành Ma Linh bộ tộc, chính vụ cao nhất quyền lợi cơ cấu. Mà sắp ở Ma Linh quân bộ chọn lựa ra Ma Linh 36 chiến cơ. Nhưng là quân vụ phương diện cao tầng nhất, các nàng đem đoàn kết ở Ma Linh Nguyên Soái Chu Vi, trở thành Ma Linh bộ tộc, quân vụ cao nhất quyền lợi cơ cấu. Run rẩy hít một hơi, Ma Linh Nguyên Soái nói, xin hỏi chí tôn, chúng ta đề cái gì tiêu chuẩn, nhưng chọn lựa đây? Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, tiếp đó, Ma Linh quân bộ 800 nữ võ quan, mỗi người phụ trách dấu hiệu 10.000 tên lính, tính toán 8 triệu đại quân. Đùng, vỗ mạnh một cái lòng bàn tay, Ma Linh nguyên soái nói, ta rõ ràng chí tôn, ngươi là muốn lấy 3.000 học cung phương pháp, lấy thành tích huấn luyện, vì là cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn đúng không? Mỉm cười gật đầu, cùng người thông minh giao lưu, chính là có như vậy chỗ tốt, chỉ cần nói cái đầu, đối phương cũng đã rõ ràng hắn toàn bộ cân nhắc. Nhìn thấy Sở Hành Vân xác định mình suy đoán, Ma Linh nguyên soái nhảy nhót nói, tốt như vậy rất tốt, có áp lực mới có động lực, muốn trở thành 36 chiến cơ, nhất định phải huấn luyện ra đủ mạnh Ma Linh đại quân. Mà có mạnh mẽ Ma Linh đại quân, 10 năm sau thế giới Thâm Uyên thống nhất chiến, thì có đầy đủ tự tin. Sâu sắc nhìn Ma Linh nguyên soái, Sở Hành Vân nói, chuyện này, ta liền toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách, dù như thế nào. 10 năm sau khi, ta muốn nhìn thấy một nhánh ngang dọc bất bại Ma Linh đại quân. Đùng, đột nhiên đứng thẳng người, một cái tiêu chuẩn quân lễ bên dưới, Ma Linh nguyên soái nói, xin mời chí tôn yên tâm, 10 năm sau khi, một nhánh ngang dọc bất bại, bách chiến bách thắng Ma Linh đại quân, sắp xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân vẫy tay một cái chứa đầy thần phẩm tẩy tủy linh dịch bạch ngọc vò rượu, xuất hiện ở trên mặt đất. Giải thích những này tẩy tủy linh dịch công hiệu sau khi, 800 Ma Linh nữ quan càng ngày càng hưng phấn. Trở thành 36 chiến cơ sau khi, mỗi tháng cũng có thể lĩnh một bình tẩy tủy linh dịch, trường kỳ kiên trì, một ngày nào đó có thể thành tựu đế tôn, cái này mê hoặc quả thực lớn đến không bờ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, có tẩy tủy linh dịch ở, các nàng liền đều là bất lão bất tử, cái này mê hoặc có thể thực sự là quá lớn. Sắp xếp cùng giao phó xong tất cả sau khi, Sở Hành Vân tuyên bố giải tán, nhưng cũng đem Ma Linh nguyên soái đơn độc lưu lại. Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn mình Ma Linh nguyên soái, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, có mấy lời, ta muốn đối với ngươi đơn độc thông báo một chút, hiện tại, mang ta đi ngươi liều trại. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh nguyên soái này trắng nõn khuôn mặt, trong nháy mắt hiện lên hai mặt hồng vân. Ở Ma Linh nguyên soái nghĩ đến, Sở Hành Vân đem trọng yếu như vậy sứ mệnh, nặng sao nặng quyền bính giao cho trong tay nàng, làm sao có khả năng dễ dàng liền tin tưởng nàng. Muốn chân chính được sự tin tưởng của hắn, e sợ, nàng nhất định phải trả giá chút gì. Cũng may, nàng bản cũng đã đem tất cả, đều dâng hiến cho Thâm Uyên Đế Tôn, sau đó lại bị Thâm Uyên Đế Tôn chuyển giao cho Sở Hành Vân. Vì vậy đối với sắp phát sinh sự tình, nàng cũng không có mâu thuẫn tâm tình, tất cả vốn nên như vậy. Tiến vào vào Ma Linh nguyên soái lều trại, Sở Hành Vân vẫy tay một cái, lại một cái bạch ngọc vò rượu xuất hiện ở Ma Linh nguyên soái trong doanh trướng. Chỉ cái kia bạch ngọc vò rượu, Sở Hành Vân nói, nguyên bản, ta chỉ dự định đem Ma Linh hoàng hậu bồi dưỡng thành đế tôn, bất quá bây giờ nhìn lại, tất yếu bồi dưỡng Ma Linh song bích. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh nguyên soái vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều, nhưng là ngượng ngùng. Hắn, tại sao đối với mình tốt như vậy? Nhu hòa nhìn Ma Linh nguyên soái, Sở Hành Vân tiếp tục nói, sau đó mặc kệ là khát vẫn là đói bụng, chỉ cần uống này tẩy tủy linh dịch là tốt rồi, không cần thay ta tỉnh. Một cái dân tộc, ánh sáng tinh thông chính vụ, hiển nhiên là không được, còn nhất định phải có một cái chí dũng song toàn nguyên soái, mới có thể bảo đảm lao động trái cây không bị cướp đoạt. Mở ra hai tay, Sở Hành Vân nói, Ma Linh hoàng hậu là ta cánh tay trái, mà ngươi nhưng là cánh tay phải của ta, bất kể là Ma Linh bộ tộc, vẫn là ta bản thân, đều cần ngươi nhóm. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh nguyên soái nhất thời e thẹn đỏ mặt trứng. Phía trước mà nói đều không cái gì, Ma Linh nguyên soái hoàn toàn tán đồng Sở Hành Vân cái nhìn. Nàng cùng Ma Linh hoàng hậu, đúng là đế quốc song trụ, thiếu một thứ cũng không được. Mặt đỏ tới mang tai nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh nguyên soái tâm loạn như ma. Hắn nói bản thân của hắn, cũng cần ta, này lại là có ý gì đây? Nếu như chỉ là cần nàng thống suất đại quân, chinh chiến xa trường, cần gì muốn đem nàng bồi dưỡng thành đế tôn? Ma Linh nguyên soái không ngốc, nàng rất rõ ràng, tương tự tẩy tủy linh dịch như vậy, có thể tăng lên tiềm lực, kéo dài tuổi thọ, có thể sáng lập đế tôn bảo bối, không thể có quá nhiều. Ở có hạn tài nguyên dưới, Sở Hành Vân không bồi dưỡng những người khác, nhưng chỉ cần bồi dưỡng nàng cái này mới vừa gặp mặt một lần nữ nhân, hắn mục đích là cái gì? Có thể là cái gì? Rất hiển nhiên, tuy rằng không thể 100% khẳng định, thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định là coi trọng sắc đẹp của chính mình. Không phải Ma Linh nguyên soái tự yêu mình, thực sự là, nàng mỹ lệ là công nhận, nếu không là mỗi ngày thân mặc quân trang, che giấu vẻ đẹp của nàng, Ma Linh đệ nhất mỹ nữ, không hẳn chính là Ma Linh hoàng hậu. Phải biết, ở trở thành Ma Linh đệ nhất mỹ nữ trước, Ma Linh hoàng hậu to lớn nhất, cũng là duy nhất đối thủ, chính là Ma Linh nguyên soái. Trên thực tế, mãi đến tận Ma Linh nguyên soái gia nhập quân bộ, mỗi ngày chỉ có thể ăn mặc cứng nhắc quân trang sau khi, Ma Linh hoàng hậu mới chính thức xác lập mình Ma Linh đệ nhất mỹ nữ địa vị. Chương 1380, thất lạc. An bài xong ma linh bộ tộc quân chính đại sự sau khi, Sở Hành Vân rốt cục yên tâm điều động ma linh thân thể, trở lại bản thể bên trong. Tạm biệt ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái sau, Sở Hành Vân tiện tay xé ra không gian hàng rào, hướng Thiên Công đảo đuổi tới. Sở dĩ quyết định đem ma linh nguyên soái cũng bồi dưỡng lên, hoàn toàn là Sở Hành Vân lâm thời quyết định. Thấy tận mắt ma linh nguyên soái người, mới biết nàng có cỡ nào ưu tú. Cái gọi là tú ngoại tuệ trung, chỉ chính là người như nàng. Không nhưng có hoàn mỹ hoàn hảo bề ngoài, mặc dù bên trong, ma linh nguyên soái cũng là hoàn mỹ cực kỳ. Bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, bất kể là trí tuệ vẫn là quyết đoán, hai nữ nhân này, đều đủ để sánh vai cùng nhau, ai cũng ép bất quá đối phương một đầu, cũng sẽ không bị đối phương ngăn chặn. Chỉ cần các nàng có thể đoàn kết cùng nhau, đồng tâm hiệp lực bên dưới, ma linh bộ tộc quật khởi, liền chỉ là vấn đề thời gian. Một đường đến Thiên Công đảo, Sở Hành Vân nhìn thấy Bạch Băng, biết một chút gần nhất tình huống sau, Sở Hành Vân phát hiện mình cũng không có cái gì có thể làm. Tuy rằng sự vật rất nhiều, cũng rất hỗn độn, thế nhưng Bạch Băng xử lý lên, nhưng ngay ngắn rõ ràng, dễ như ăn cháo, chút chuyện nhỏ này, nàng xử lý lên hoàn toàn không phí sức. Kim Phượng Đường, Kim Phượng Tửu Lâu, cùng với Thiên Công đảo, này tam đại sản nghiệp, bị Bạch Băng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Sở Hành Vân lung tung nhúng tay, sẽ chỉ làm tất cả biến hỗn loạn, mà sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Thiên Công đảo có Bạch Băng tọa chấn, Sở Hành Vân là hoàn toàn không lo lắng. Đem tương lai mình 10 năm kế hoạch, cùng Bạch Băng thảo luận một thoáng sau khi, Sở Hành Vân không ngoài dự đoán, được Bạch Băng toàn lực chống đỡ, chuyện này, cũng cần nàng thay thế Sở Hành Vân, tự mình đi lo liệu. Làm thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất thế giới, trừ Sở Hành Vân ở ngoài duy nhất liên lạc người, Bạch Băng tác dụng, không nói cũng biết. Trên thực tế, Bạch Băng chính là Sở Hành Vân phát ngôn viên, Sở Hành Vân không ở thời điểm, Bạch Băng chính là Sở Hành Vân, hiểu rõ xong Thiên Công đảo, Kim Phượng Đường, cùng với Kim Phượng Tửu Lâu tình huống sau, Sở Hành Vân yên tâm rời đi Thiên Công đảo, hướng Cửu Tiêu Thành đuổi tới. Tiến vào Niết Bàn cảnh giới sau, Sở Hành Vân lập tức liền phát động đối với Thâm Uyên Nghĩ Đế tập kích, bởi vậy tu vị vẫn không có triệt để củng cố. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn lập tức bế quan khổ tu, triệt để vững chắc cảnh giới, trầm ổn căn cơ. Đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân sự tình quá hơn nhiều, không an bài thỏa đáng, nhưng là làm lỡ đại sự. Nguyên bản, Sở Hành Vân muốn đi gặp gỡ Thủy Lưu Hương, cùng nàng thảo luận một chút kế tiếp phát triển, giải thích một chút quá khứ khoảng thời gian này đến, mình làm gây nên. Đáng tiếc chính là, ở quân cửa trường học nơi, Sở Hành Vân cầu kiến, nhưng bị cự tuyệt. Tự lần trước, Sở Hành Vân một đường thông suốt tiến vào phòng hiệu trưởng sau, Thủy Lưu Hương liền ra lệnh, ngoại trừ Thủy Lưu Hương ở ngoài, bất luận người nào, đều phải theo quy củ đến, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng không thể ngoại lệ. Cái gọi là thiên không hai nhật, dân không hai chủ, cái này trường quân đội, chỉ có thể có một thanh âm, Sở Hành Vân tuyệt đối không thể lấy trở thành đặc quyền người. Tuy rằng Sở Hành Vân hoàn toàn có thể mạnh mẽ đi vào, hắn những kia xạ lang quân bộ hạ cũ, cũng tuyệt đối sẽ không chặn lại hắn. Thế nhưng nếu đây là Thủy Lưu Hương ý tứ, Sở Hành Vân làm sao có khả năng công nhiên cãi lời. Làm Thủy Lưu Hương vị hôn phu, nếu như hắn đều không ủng hộ Thủy Lưu Hương công tác, như vậy còn có ai sẽ chống đỡ nàng. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không có mạnh mẽ xông vào, mà là thỉnh cầu thông báo một chút. Nhưng là không từng muốn, liền như thế một cái nho nhỏ nguyện vọng, đều không thể thực hiện. Giờ đến hiện tại, trường quân đội đã chính thức xây dựng nổi đến rồi, các cấp quan chức cũng đã bổ nhiệm xong hoàn thành. Nhóm đầu tiên 10.000 tên học viên, cũng đã toàn bộ đúng chỗ. Đối với đám này học viên, Thủy Lưu Hương là cực kỳ coi trọng, thông qua đám này học viên, nàng muốn trưởng khống cả nhánh phòng không bộ đội, bởi vậy, thời kỳ này bên trong, nàng tuyệt đối muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ai cũng không thấy. Tuy rằng có thể hiểu được Thủy Lưu Hương, thế nhưng trong nội tâm, Sở Hành Vân còn là phi thường thất vọng. Tuy rằng cuối cùng nói đến, Thủy Lưu Hương chuyên tâm sự nghiệp, này không có cái gì không đúng, làm nam nhân. Sở Hành Vân nên vô điều kiện chống đỡ nàng, không phải vậy tính là gì nam nhân. Nhưng là trong nội tâm thất vọng, nhưng là lại khó tránh khỏi. Phải biết, quá khứ Thủy Lưu Hương, xưa nay đều là cầm Sở Hành Vân đặt ở người thứ nhất, bất cứ sự vật gì, cũng không thể xếp hạng Sở Hành Vân phía trước. Từ một cái nào đó góc độ trên nói, Thủy Lưu Hương biến thành quen. Nhưng là từ một góc độ khác nói, Thủy Lưu Hương, biến sự cố. Đối xử Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương không nữa là ngày xưa như vậy mối tình thắm thiết. Không oán không hối hận, trở nên càng thêm lý trí. Như vậy Thủy Lưu Hương, cùng Sở Hành Vân trong ký ức Thủy Lưu Hương, đã hoàn toàn khác nhau, phảng phất biến thành người khác. Sở Hành Vân không thể nói, như vậy Thủy Lưu Hương có cái gì không đúng. Trên thực tế, phía trên thế giới này, đại đa số nữ nhân, đều cùng hiện tại Thủy Lưu Hương như thế. Sở Hành Vân biết, sai không phải Thủy Lưu Hương, là hắn Sở Hành Vân sai rồi. Người đều là muốn lớn lên, lớn lên liền khó tránh khỏi biến thành quen thuộc, biến sự cố, biến hiện thực, người cũng sẽ càng ngày càng lý trí, lại sẽ không giống khi còn trẻ như vậy, dễ dàng liền bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Tuy rằng Sở Hành Vân biết, chuyện này đối với Thủy Lưu Hương tới nói, giống như với phá kén thành bướm, là một loại trưởng thành, là chuyện tốt. Nhưng là trong nội tâm, này thất vọng mất mát cảm giác, nhưng Thủy Chung lái đi không được. Đã từng, bọn họ là lẫn nhau duy nhất. Hiện tại, hắn nhưng thành nàng một trong. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Sở Hành Vân sâu sắc hướng trưởng quân đội bên trong liếc mắt nhìn, lập tức xoay người, thất vọng mà đi. Cũng trong lúc đó, trưởng quân đội bên trong cao nhất lầu các bên trên cửa sổ bên, Thủy Lưu Hương nhìn xoay người rời đi Sở Hành Vân, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái này trưởng quân đội, nàng thật sự xem quá nặng, chỉ có triệt để nắm giữ này ngàn vạn người bắn tên, nàng mới có thể chân chính thành lập thế lực thuộc riêng về mình. Bởi vậy, cái này trưởng quân đội bên trong là tuyệt đối không cho phép có thứ hai âm thanh. Sở dĩ đem Sở Hành Vân cự tuyệt ở ngoài cửa, là bởi vì ngay khi ngày hôm trước, quân bộ phái 5 cái giám sát lại đây, nhưng cũng không là Bạch Băng nói tới 5 đóa kim hoa, chỉ là 5 cái phổ thông quân bộ đại tướng mà thôi. Tuy rằng này 5 cái đại tướng, từng người sau lưng, đều có thế lực khổng lồ chống đỡ lấy, thế nhưng chỉ cần phía sau bọn họ đứng không phải đế tôn, Thủy Lưu Hương liền không có gì lo sợ. Nguyên bản to lớn nhất quân địch giả nếu chưa từng xuất hiện, như vậy vào giờ phút này, kẻ địch lớn nhất cùng đối thủ, liền đã biến thành Sở Hành Vân. Trưởng quân đội các cấp quan chức cũng đã bổ nhiệm xong hoàn thành, hết thảy quan chức, toàn bộ do xã lăng quân các đại đội trưởng đảm nhiệm. Giờ đến hiện tại, quan chức danh sách đã báo bị đến quân bộ, không cách nào thay đổi. Tức liền có thể thay đổi, Thủy Lưu Hương cũng là cải không thể cải, nàng bên người, cũng không người có thể xài được. Làm trưởng quân đội bên trong các cấp quan chức, toàn bộ đều là Sở Hành Vân bộ hạ cũ giờ, Sở Hành Vân liền trở thành Thủy Lưu Hương đại họa tâm phúc. Nhìn theo Sở Hành Vân bóng người, biến mất ở lớn cuối đường, Thủy Lưu Hương cười lạnh, xoay người đi trở về trước bàn làm việc, ngang nhiên ngồi xuống. Lạch cạch, kéo quá trang giấy, đang định khởi thảo một hồi lên tiếng bản thảo giờ, vài giọt trong suốt chất lỏng, nhưng nhỏ xuống ở trắng như tuyết tờ giấy bên trên. Nghi hoặc ngẩng đầu lên, hướng lên trời liều nhìn lại, bên ngoài tựa hồ không trời mưa à, nơi nào đến giọt mưa. Nhìn kỹ lại, trần nhà trơn bóng cực kỳ, không có một chút nào khe hở, mặc dù bên ngoài trời mưa, cũng không thể giò nước. Lạch cạch, nghi hoặc trong lúc đó, lại một tiếng vang nhỏ, một giọt ấm áp chất lỏng, nhỏ xuống ở mu bàn tay của nàng bên trên. Ấm áp, ngạc nhiên nhìn trên tay chất lỏng, sau một khắc, một đạo hàm sáp chất lỏng, chảy vào miệng của nàng góc. Thật là khổ, tốt sáp, chuyện này, là nước mắt sao? Chương 1381, áp lực. Bên trong mật thất, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, quanh thân xương trắng bốc lên, từng luồng rừng rực nhiệt độ cao, không ngừng từ Sở Hành Vân quanh thân tản mát ra, tiêu tan nhập trong hư không. Từ Thủy Lưu Hương nơi đó sau khi rời đi, Sở Hành Vân liền chạy về mật thất dưới đất, bắt đầu chuyên tâm khổ tu. Từ khi tiến vào niết bàn cảnh sau, cho tới nay, Sở Hành Vân đều không có thời gian bế quan khổ tu, củng cố tu vị, bởi vậy mãi cho đến hiện tại, cảnh giới đều không có triệt để vững chắc. Cũng may, Sở Hành Vân người tốt có báo đáp tốt, dĩ nhiên bất ngờ phát hiện khắp nơi thạch tủy. Khắp nơi thạch tủy, vì là thiên địa kỳ vật, đặc biệt là 3 lần trước dùng để uống giờ, hiệu quả tốt nhất, 3 lần sau khi, hiệu quả giảm dần, nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không vô hiệu. Ngày đó, ở này Bạch Ngọc bên cạnh ao, Sở Hành Vân thưởng thức thời điểm, khắp nơi thạch tủy liền triệt để trợ giúp Sở Hành Vân trầm ổn căn cơ, có thể nói là viên mãn không thiếu sót, sau đó một quãng thời gian, Sở Hành Vân cũng cơ bản đều lấy thần phẩm tẩy tủy linh dịch làm thức ăn. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân rốt cục có thời gian bế quan khổ tu thời gian, không chỉ một ngày trong lúc đó trầm ổn niết bàn cảnh giới căn cơ, hơn nữa cảnh giới trên, còn kết nối với tầng 3. Làm Sở Hành Vân rốt cục hài lòng khi mở mắt ra, hắn đã là một cái niết bàn tầng 3 cao thủ, hơn nữa căn cơ càng là vững chắc cực kỳ, 10 phân vẹn 10. Không muốn xem thường căn cơ, cái gọi là căn cơ không tốn sức, đất rung núi chuyển, không có một cái vững chắc căn cơ, đừng nói đế tôn, liền võ hoàng đều rất khó đạt đến. Lấy 5 đại nhân kiệt làm thí dụ, bọn họ sở dĩ hơn 100 tuổi, còn dừng lại ở niết bàn cửu trùng thiên, nguyên nhân chính là cảnh giới bất ổn, căn cơ trên có tỉ vết, hữu khuyết hãm. Như vậy trạng thái, tức liền trở thành võ hoàng, cũng là vốn sinh ra đã kém cỏi, hơn nữa là muôn vàn khó khăn tu bổ. Bế quan khổ tu bên dưới, Sở Hành Vân, không chỉ đem bên trong thân thể khắp nơi thạch tủy triệt để tiêu hóa hấp thu, quan trọng hơn chính là, thiên yêu bất tử quyết nung nấu phượng hoàng tinh huyết, cũng triệt để dung nhập vào Sở Hành Vân trong thân thể. Phượng hoàng nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, kỳ thực cũng là yêu tộc, hơn nữa là tối cao cấp nhất yêu tộc hoàng tộc huyết thống. Mọi người đều biết, yêu tộc truyền thừa không lấy văn tự, mà là lấy huyết thống vì là truyền thừa, có thể nói là chỉ nhận huyết thống không tiếp thu người. Cái này tập tục, thậm chí đã truyền lưu đến loài người, muốn biết hài tử là không phải mình thân sinh, vậy sẽ phải nhỏ máu nghiệm hôn. Huyết thống tương đồng người, mới có thể được tán đồng. Mặc kệ dài như thế nào đi nữa như, huyết thống một khi không giống nhau, vậy thì không bị cho rằng là người thân. Coi như lẫn nhau dài như thế nào đi nữa không giống, huyết thống một khi tương đồng, vậy thì sẽ bị cho rằng là người thân. Dung hợp phượng hoàng tinh huyết sau khi, Sở Hành Vân kỳ thực đã xem như là nửa người nửa yêu tồn tại. Bất kể là thân thể vẫn là linh hồn, Sở Hành Vân đều tuyệt đối là chính tông nhất nhân loại. Nhưng là bên trong thân thể của hắn chảy xuôi huyết mạch, cũng đã dung hợp yêu tộc phượng hoàng huyết thống. Dung hợp phượng hoàng tinh huyết sau, Sở Hành Vân nắm giữ điều động hỏa diễm năng lực, một khi vận lên công đến, quanh thân xương trắng bốc lên, phạm vi 10 mét bên trong, nhiệt độ cao khó nhịn. Liền này, hay là bởi vì Sở Hành Vân không có phát động công kích, bằng không, này tất nhiên là liệt diễm ngập trời, phần thiên trừ hải. Nắm giữ phượng hoàng huyết thống sau khi, Sở Hành Vân trong đầu, dấy lên một đoàn phượng hoàng chi hỏa. Này đoàn phượng hoàng chi hỏa, chính là Niết Bàn chi hỏa, là phượng hoàng tinh huyết nội hàm ngậm hỏa hệ pháp tắc. Niết Bàn chi hỏa, có thể từ trong miệng phun ra, dung kim thực thiết, không gì không thiêu cháy. Đương nhiên, cũng có thể mang trong lòng chi hỏa, dẫn vào bên trong đan điền, cùng kim phong dung hợp sau, cộng đồng thôi thúc tật phong thập tam kiếm. Cái gọi là lửa mượn gió thế, gió trợ lửa uy, hai người lẫn nhau tăng phúc bên dưới, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Cảm thụ phượng hoàng huyết thống mạnh mẽ, Sở Hành Vân trong lòng cực kỳ trầm trọng. Không nghi ngờ chút nào, tinh huyết có thể tồn lưu vạn cổ mà bất hủ, vẫn như cũ duy trì dồi dào sức sống. Này tất nhiên không phải phổ thông phượng hoàng máu. Chỉ có này thái cổ thời đại phượng hoàng đế tôn, mới có thể ủng có tinh thuần như thế tinh huyết. Quan trọng nhất chính là, phượng hoàng cũng không phải là phàm chim, chỉ muốn thành tựu đế tôn. Thực lực đó liền không phải phổ thông đế tôn có thể so sánh với, cùng Thủy Lưu Hương như thế, đều nắm giữ siêu phẩm sức chiến đấu. Cái gọi là siêu phẩm, chỉ chính là Thủy Lưu Hương, cùng với Luân Hồi Thiên Đế như vậy, tuy rằng bản thân cảnh giới vì là đế tôn, thế nhưng là nắm giữ thiên đế sức chiến đấu. Ngồi xếp bằng ở bên trong mật thất, Sở Hành Vân vẻ mặt, trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Theo thực lực một bước không tăng lên, theo Luân Hồi Thiên Thư một tờ tờ bị mở ra, theo trang sách bên trong càng ngày càng nhiều bảo bối một vừa xuất hiện. Sở Hành Vân trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phượng Hoàng tinh huyết, Luân Hồi Thạch, Thiên Yêu Bất Tử Quyết đều là Luân Hồi Thiên Đế vì hắn bị dưới. Ba người kết hợp bên dưới, liền có thể luyện thành Thiên Yêu Bất Tử thân. Hơn nữa, còn có thể để Sở Hành Vân như vạn năm trước Thủy Lạc Thu như thế, trở thành một liền thiên đế cũng có thể nghiền ép, huyết thống võ linh song thiên phú võ giả. Võ linh thiên phú trên, Sở Hành Vân tu luyện, Luân Hồi Thiên Đế vì hắn chuẩn bị thôn linh thần quyết. Huyết thống về thiên phú, Sở Hành Vân nắm giữ chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa. Hai người này, đều là nắm giữ vô hạn tiềm lực, có thể vô hạn tăng lên tồn tại. Lấy Vu Tể làm thí dụ, hắn chỉ bằng mượn một bộ Vô Thượng Thiên Binh Quyết, cũng đã ngang dọc bất bại. Năm nay càng là có niềm tin tuyệt đối, bằng hắn sức lực của một người, liền quét ngang toàn bộ địa bảng, lấy Long Môn giải thi đấu hạng nhất giải thưởng lớn. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, ủng có vô hạn tiềm lực, có thể vô hạn tăng lên bản lĩnh, nhưng có tới hai cái. Bất kể là huyết thống, vẫn là võ linh, Sở Hành Vân tiềm lực đều là vô hạn, có thể vô hạn tăng lên. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Sở Hành Vân tu luyện luyện thể thuật, là thiên đế cảnh giới phạt sinh luyện thể thuật. Võ linh phương diện tâm pháp tu luyện, là thiên đế cảnh giới thôn linh thần quyết. Huyết thống phương diện, nắm giữ chính là thiên đế cảnh giới phượng hoàng tinh huyết. Này một kiện kiện, từng việc, đều là luân hồi thiên đế vì là Sở Hành Vân an bài xuống. Mặc dù Sở Hành Vân là một cái cặn không thể cặn tiểu cả trớn. Ở khủng bố như vậy tài nguyên bồi dưỡng dưới, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cũng tất nhiên trở thành đồng thời nắm giữ võ linh cùng huyết thống hai đại thiên phú, hơn nữa hai đại thiên phú còn đều là vô hạn tiềm lực, vượt qua thiên đế vô thượng tồn tại. Có như vậy quỷ phủ thần công, quỷ thần khó lường luân hồi thiên đế làm kẻ địch, Sở Hành Vân muốn nói không áp lực, quỷ đều không tin. Bây giờ, Sở Hành Vân đối với Thủy Lạc Thu năm đó phán đoán, đã là xác định cực kỳ. Rất hiển nhiên, năm đó một chiêu kiếm đem hắn ám sát Tiêu Hình Thiên, chính là đế thiên dịch cải trang mà thành. Sở dĩ đem nhiều như vậy cả thế gian hiếm có chí bảo, đều hào không keo kiệt dành cho Sở Hành Vân, là bởi vì tất cả những thứ này, sớm muộn đều sẽ bị hắn một lần nữa cướp đi. Luân hồi quyết lần thứ 9 luân hồi, Sở Hành Vân chính là cái kia kiếp tử, đỉnh lô. Luân hồi thiên đế mạnh bao nhiêu, cái này Sở Hành Vân thật không có tự mình cảm thụ quá, bất quá, từ hắn một tay vì là Sở Hành Vân chuẩn bị tất cả. Là có thể từ mặt bên cảm thụ một chút hắn hùng tài đại lược. Lại ví dụ như này càn khôn thế giới, luân hồi thiên đế rõ ràng đã biến mất rồi vạn năm nhiều, không rõ sống chết, nhưng là tứ đại đế tôn, nhưng vẫn như cũ không dám trái lời hắn lúc trước định ra bất kỳ quy củ.

nhiều hơn nữa ăn cũng là vô hiệu, cho tới cửu hồn đan phân phối, Sở Hành Vân cũng không đi bận tâm, ngược lại sớm muộn, mọi người đều có. Chúc mừng Vư Tể sau khi, Sở Hành Vân lần thứ hai chạy đi trường quân đội, quá lâu không gặp, Sở Hành Vân đúng là phi thường tưởng niệm Thủy Lưu Hương. Nhưng là rất bất đắc dĩ chính là, Thủy Lưu Hương cũng không ở trường quân đội, mà là cùng nhóm đầu tiên huấn luyện 10.000 tên quan quân đồng thời, chạy đi tiền tuyến, tiến hành thực chiến huấn luyện đi tới. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân chỉ có thể chạy về Nam Minh Thành. Sở Hành Vân đến Càn Khôn Thế Giới, đã đầy 3 năm. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn tìm Thủy Lưu Hương chúc mừng một thoáng, thế nhưng bất đắc dĩ chính là, nàng càng ngày càng bận rộn, bây giờ, liền thấy nàng một mặt, đều không thể được. Trở lại Nam Minh Thành sau, Sở Hành Vân không có tiếp tục ra ngoài quan sát, mà là ở lại Tửu Lâu bên trong, bế quan khổ tu. Sở Hành Vân hiện tại ở lại, là Kim Phượng Tửu Lâu ở vào Nam Minh Thành tổng bộ, khoảng cách Nam Minh học phủ gần vô cùng, ngay khi Nam Minh học phủ cửa lớn đối diện mặt. Này Kim Phượng Tửu Lâu, nhằm vào chính là Nam Minh học phủ học sinh, bây giờ, không chỉ là Sở Hành Vân, rất nhiều tham gia sang năm chọn lựa giải thi đấu quyền quý nhân gia tử nữ, cũng đều ở tại nơi này. Kim Phong Tửu Lâu là Sở Hành Vân tư nhân sản nghiệp. Sở Hành Vân là một cái tùy ngộ nhi an người, mãi đến tận hiện tại, cũng không có mua quá một tòa nhà nơi ở. Này Kim Phượng Tửu Lâu, kỳ thực chính là Sở Hành Vân nhà, bởi vậy ở lên, cảm giác rất thả lỏng, cũng rất thư thích. Kim Phấn Tửu Lâu, tầng cao nhất đế vương trong bao gian, trang trí xanh vàng rực rỡ, các loại mỹ ngọc cùng bảo thạch trang điểm điểm, tức xa hoa cực kỳ, cũng sẽ không có vẻ thấp kém cùng dung tục. Quãng thời gian trước, ở du lịch Nam Minh Thành thời điểm, Sở Hành Vân mua rất nhiều liên quan với đế thiên dịch sách vở, hiện tại có thời gian, vừa vặn nhìn một chút, lấy càng nhiều, càng toàn diện hiểu rõ đế thiên dịch. Thời gian trôi qua từng ngày, một năm mới rốt cục bắt đầu rồi, khoảng cách Nam Minh học phủ trăm người thử luyện, cũng càng ngày càng gần. Ngày đó, Sở Hành Vân đang ngồi ở phía trước cửa sổ, lật xem đế thiên dịch tự mình sáng tác Càn Khôn Hoàn Du Ký, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thả rơi xuống sách trong tay, nhẹ nhàng một vẫy tay một cái. Một đạo gió nhẹ phun trào, cửa phòng tự động mở ra. Hiện tại, Sở Hành Vân cũng không biết mình rốt cuộc hấp thu bao nhiêu kim phong, đối với gió điều động, càng là quen tay làm nhanh. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân bên trong phủ, đạo kia cuồng toàn cơn lốc, như hoàng kim rèn đúc mà thành giống như vậy, tỏa ra vạn đạo kim quang. Tự có lịch sử loài người tới nay, e sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai, nắm giữ quá như vậy khuếch đại phong chi tâm. Phong chi tâm, chính là do phong nguyên tố. Cũng chính là phong chi tâm ngưng tụ mà thành năng lượng hạt nhân. Hòa vào phong nguyên tố, cũng chính là kim phong càng nhiều, thì lại phong chi tâm liền càng cường đại, đối với gió điều động, liền càng có sức mạnh. Sở Hành Vân phong chi tâm, hiện tại tiến vào bình cảnh kỳ, không đột phá đến võ hoàng cảnh giới, đã không cách nào lại chứa đựng một ít phong nguyên tố. Đừng xem này phảng phất do hoàng kim đúc ra phong chi tâm thể tích cũng không lớn, nhưng cũng là do hàng trăm triệu kim phong ngưng tụ mà thành. Bây giờ, Sở Hành Vân toàn lực bên dưới. Một chiêu kiếm vung ra, gió kiếm đủ để đem to bằng cái thớt hòn đá, thổi bay ra ngoài trăm thước. Phòng cửa mở ra, một cái xinh đẹp người hầu gái, xuất hiện ở cửa, cực kỳ cung kính nói, khách nhân tôn kính, tối hôm nay, bản Tửu Lâu đều sẽ tổ chức lần thứ nhất Kim Phượng buổi đấu giá, Kim Phượng Tửu Lâu mời ngài tham gia. Lần thứ nhất Kim Phượng buổi đấu giá. Nhíu nhíu mày, trước đây, đối với cái gọi là buổi đấu giá, Sở Hành Vân cũng không có hứng thú gì. Bất quá hiện tại không thể so trước đây. Trước đây không có hứng thú, là bởi vì không cần, mà hiện tại, Sở Hành Vân là cần. Sở Hành Vân vạn tượng, giao cho Nghĩ Đế huyết đồng, do nàng đến giúp đỡ trấn áp. Cho tới hố đen, thì lại cắm ở ma nghĩ đại điện bên trong, trợ giúp cổ man ngưng tụ hắc động kiếm hoàng. Vào giờ phút này, cổ man chính thống đẹp trai 3.000 hắc động kiếm hoàng, ở ma nghĩ bên trong thế giới chinh chiến chém giết, săn bắt nghĩ vương cùng nghĩ hậu linh hồn tinh mảnh, để khôi phục Nghĩ Đế khủng bố đại quân. Những kia hắc động kiếm hoàng chết trận sau, liền sẽ tự động hóa thành khói đen, trở lại trong hố đen, không bao lâu nữa, thì sẽ một lần nữa ngưng tụ ra, trở lại cổ man trong đội ngũ. Mà nghĩ đại quân, có thể hay không ở 10 năm sau khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, muốn hết dựa vào cổ man, cùng với này 3.000 hắc động kiếm hoàng. Bởi vậy, hố đen là nhất định phải ở lại nơi đó, mà hố đen không ở, vạn tượng bảy đại linh kiện liền không cách nào trấn áp, vì lẽ đó. Cũng chỉ có thể xin nhờ Nghĩ Đế huyết đồng tạm thời hỗ trợ trấn áp một thoáng. Sở Hành Vân trên người hiện tại cũng chỉ còn sót lại hai cái bảo bối, một là cửu phẩm vương khí trảm không kiếm, hai là bị Sở Hành Vân luyện chế thành trường sam màu đen thiên vũ nghê thường. Trảm không kiếm không nói nhiều, làm vương khí, mạnh hơn có thể mạnh đến cái nào. Cho tới thiên vũ nghê thường, có hai đại công năng, một là có thể giao cho người sử dụng, bay lượn bầu trời năng lực, hai là giao cho người sử dụng, khoảng cách xa thứ nguyên qua lại năng lực. Thiên Vũ Nghe thường hai đại công năng, cơ bản đều là phụ trợ tính chất, bản thân cũng không cung cấp sức phòng ngự, cũng không có tính chất công kích. Nam Minh học phủ, lấy võ vi tôn, bởi vậy, muốn chế bá Nam Minh học phủ, tối thiểu, Sở Hành Vân phải có một cái tiện tay binh khí. Lấy Trảm Không Kiếm bây giờ trạng thái, tuy rằng cũng có thể sử dụng, thế nhưng chỉ cần hơi hơi sơ ý một chút, sẽ bị đối phương hoàng khí, thậm chí là đế binh chặt đứt, nát tan. Mất đi bảo kiếm, Sở Hành Vân một thân kiếm pháp cơ bản liền bị phế rơi mất một nửa, tuy rằng kiếm chỉ cũng có thể lâm thời đảm nhiệm bảo kiếm, nhưng là cùng chân chính hoàng khí, cùng với đế binh lên, ngón tay trung quy không thể đối kháng. Trong lúc đang suy tư, này người hầu gái hóa trang xinh đẹp thiếu nữ cho rằng Sở Hành Vân không muốn đi đây, ra sức cổ động nói, lần này vật đấu giá, là chuyên môn vì là lần chọn lựa này thi đấu chuẩn bị, có rất nhiều hỏa hệ binh khí cùng phòng cụ, tin tưởng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nha! Hỏa hệ binh khí cùng phòng cụ sao? Yên lặng gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đa tạ ngươi, này sân buổi đấu giá, ta nhất định sẽ tham gia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.